Điều Cao Phi một cái liền ngăn lại Lý Gia Thương đội đường đi, gan giọng nói, thấp hèn đồ vật, ngươi vừa mới chẳng những vu khống với ta, càng là nhục nhã ta, không cho ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi liền muốn đi. Chương 410, thật tin, chung. Khinh người quá đáng, ta cùng các ngươi liều mạng. Lý Gia Thương đội bên trong, có người nhịn xuống không được, gầm thét liền muốn lao ra, nhưng bị gắt gao bấm. Ha ha. Điều Cao Phi phá lên cười, cái kia vũ mị nữ tử mấy cái kia yêu vật, cũng không nhịn được đều cười. Nha nha. Tiểu quay thực sự không vừa mắt, tiểu móng vuốt chỉ hướng Điêu Cao Phi, giận dữ mắng mỏ không thôi. Điêu Cao Phi nghe vậy liền là giận dữ, mắt lạnh lẽo hung hăng liền trợn mắt nhìn sang, chợt liền thấy xinh đẹp mà tinh xảo Sở Dương, con mắt không khỏi liền là sáng lên, ta vừa mới hẳn là ăn cái này xinh đẹp tiểu hạ tiện, ta có thể cảm giác được hắn đạt đến đồ ăn cấp bậc. Ăn. Sở Dương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng nhiên liền nở nụ cười, cái này thực sự là một cái tốt chú ý. Ta giống như chưa từng ăn qua điều thịt. Nhưng hắn giọng nói vừa chuyển, ghét bỏ phi thường, nhưng ngươi giống như ăn người, cái này để cho ta kiêng kỵ ngươi nói làm sao bây giờ. Sở Dương mắt to chớp chớp, trên mặt tiếu dung giống như một nụ hoa, xinh đẹp mà đáng yêu, đến mức cùng hắn hí ngược ngôn từ cực kỳ không được cân đối, cho người không thể tin. Đây là nhà ai hùng hài tử, hắn đầu óc hỏng. Mọi người tại chỗ không khỏi liền toát ra dạng này ý nghĩ, mà mấy cái kia yêu vật, cũng là sững sờ. Điều Cao Phi. Tiểu khả ái nói muốn ăn ngươi đây, bất quá ghét bỏ ngươi. Vũ mị nữ tử cười, cười ngửa tới ngửa lui, không biết là bởi vì Sở Dương nói buồn cười, hay là hắn hiện tại bộ dáng buồn cười. Cái kia da rẻ thô ráp mặt vàng hồ. Sở Dương trực tiếp mở miệng nói, ta xin ngươi chú ý điểm. Lỗ thai ta rất non, không nên để cho ngươi khó nghe thanh âm, đã thương lỗ thai ta. Ngươi tự tìm cái chết. Ẩm. Vũ mị nữ tử bị chọc giận, lập tức liền động thủ, nhưng nàng còn đi nhanh, lui trở về càng nhanh. Vừa mới tiếp xúc, liền bị Sở Dương phấn nộn nắm tay nhỏ đập bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất, trực tiếp bị mất mạng. Làm tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, cái kia hồ yêu cũng đã từ thân người biến trở về nguyên lai hình thái, giống như một con ngẽ con đồng dạng lớn nhỏ hồ ly. Ti. Ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đáng yêu tiểu hài quá tàn bạo, một quyền liền đem cái này hồ yêu cho đánh chết. Bọn họ nhìn ra cái này hồ yêu ít nhất phải có thăng hồn cảnh lục thất trọng. Điều Cao Phi, còn có Ưng Yêu, cùng cái kia hai đầu hùng yêu cũng sửng sốt, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, dạng này một cái tinh xảo tiểu hài, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Nhất là Điều Cao Phi, vừa mới còn nói muốn ăn cái này tiểu hài. Con xúc sinh kia. Sở Dương từng bước một đi về phía Điều Cao Phi bọn chúng, cười hỏi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi vừa mới ở trước mặt ta ăn người rồi, có đúng không? Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng đang vì yêu tộc cái này đồng đạo mặc nghiệm, các ngươi ở trước mặt hai gây sự tình không tốt. Dĩ nhiên ở nơi này vị ra ra trước mặt gây sự tình. Ăn thịt người, sỉ nhục người cũng coi như xong, ngươi cái này sau đó còn muốn buộc nhân ra xin lỗi, đơn giản liền là tìm đường chết ta. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục hai viên hầu đối với Sở Dương phẫn nộ giá trị, rất quá là rõ ràng. Điều Cao Phi trực tiếp cương ở ngay tại chỗ. Con xúc sinh kia, ta đang nghiêm túc tra hỏi ngươi đây, mời ngươi nghiêm túc trả lời ta được không? Sở Dương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, sán lạn tiểu dung, loại kia đáng yêu, loại kia xinh đẹp. Cùng hắn trước mắt bá đạo quá không tương xứng, nhường rất nhiều người cảm giác một trận rối loạn. Bất quá là một cái chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng thấp hèn, ngươi cũng dám như thế càn rỡ. Điều Cao Phi nguyên bản bị Sở Dương bức bách được tiến thối không được, nhưng phát giác Sở Dương tu vi sau đó, càng ngày càng bạo. Lệ! Nó phát ra cao vút kêu to, trùng thiên mà lên, biến thành núi nhỏ hát điêu. Cùng phong gào thét, yêu khí mãnh liệt, hát sắc đại điêu giống như một hát sắc sơn nhạc ở giữa không trung bên trong bay lượn, rung động phi thường. Hát sắc điêu chảo, hàn mang lập lòe, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi, giống như một trời câu. Hát sắc cự điêu tấn công mà xuống, giống như đang săn thức ăn, vận dụng điêu loại bản năng nhất bản nguyên nhất đồ vật, nhìn như nguyên thủy mà phổ thông, nhưng kỳ thật uy lực to lớn nhất. Bởi vì săn thức ăn kỹ xảo, là tất cả săn thức ăn động vật, căn bản nhất đồ vật, bọn chúng sống sót bảo hộ. Đây là bản chất nhất đồ vật, giống như võ đạo phía trên phản bản quy nguyên. Trái lại một phương khác. Chỉ bất quá là một cái 7-8 tuổi xinh đẹp tiểu hài, chính là vừa mới Sở Dương có kinh người biểu hiện, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng không khỏi lo lắng. 3. Cùng phong hô tiếng gào bên trong, tất cả mọi người chỉ thấy trắng nhợt tích non mịn tay nhỏ, đống nhiên liền đối lấy che khuất bầu trời cự điêu bắt tới. Quỷ dị sự tình liền như vậy phát sinh, cái này nhỏ tay nhìn như không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng cự điêu liền là tránh né không đi qua, sau đó trực tiếp bị tay nhỏ bắt được điều chảo. Đi theo. Ầm ầm ầm. Cái kia tay nhỏ vồ mạnh ở cự điêu, sau đó liền vung mạnh đập, đem đại địa đập vỡ ra, từng đầu đại liệt phùng xé rách ra ngoài, đại địa không ngừng chấn động lên, tiếng vang một tiếng che lại một tiếng. Hình ảnh kia quá rung động, tựa hồ một tiểu hài giơ lên một hát sắc sơn nhạc tại đập loạn đồng dạng, thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, rớt đầy đất trong mắt. Cái này thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn tàng như thế nào kinh người cự lực, lại có thể dễ dàng như thế quăng nện núi nhỏ lớn nhỏ cự điêu. Ầm. Cự điêu đập ầm ầm rơi mà xuống, sau đó Sở Dương cái kia non nớt thanh âm liền vang lên, "Súc sinh này, ngươi mới vừa nói ta thấp hèn." "Ta chỗ nào thấp hèn, mời ngươi nói ra, ta nhất định đuổi." Điêu cao phi gần như sụp đổ, lại nghe được như thế trêu tức thanh âm, không khỏi lại là một sợ hãi, nhất là nó từ Sở Dương trên người cảm nhận được một cô vô cùng áp bách. Lần này loại áp bách là nơi phát ra cao cấp sinh mệnh đối với sơ cấp sinh mệnh áp bách. "Cha ta chính là Hắc Điêu Vương." Nó run lẩy bẩy nói. "Vị tiểu huynh đệ này, cái kia ưng yêu cũng là liền ôm quyền, chúng ta vừa mới bất quá là nói đùa, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, còn mời tha lỗi nhiều hơn." "Ha ha." Sở Dương chỉ có thể ha ha. Hắn cũng nở nụ cười, "Ta hiện tại cũng là đang nói đùa. Còn có, ngươi không phải thấp hèn đồ vật à, ngươi vừa mới hẳn là nói, đại ưng không nhớ tiểu ưng qua, ai, không học thức thật đáng sợ." "Như vậy hí ngược ba." Tất cả mọi người lần nữa ngạc nhiên. "Ta chính là ưng yêu vương con trai." Ưng yêu lần nữa mở miệng nói, "Còn mời tiểu huynh đệ cho một tình mọn." Sở Dương ung dung, nhìn về phía cái kia hai đầu hùng yêu nói, "Hai người các ngươi xuất sinh đây, các ngươi ba ba là ai?" "Chúng ta chính là hùng yêu vương con trai." Hai hùng yêu nói lên bản thân phụ thân, ngạo nghệ phi thường. "Hắc yêu vương, ứng yêu vương, hùng yêu vương." Mỗi nghe được một cái tên, đều để ở đây tất cả mọi người, tâm không khỏi bỗng nhiên liền là nhảy một cái, nhưng cái này đều là yêu vực đại yêu. Liên là cái kia bị ăn tôn nữ lao giả, cũng là con ngươi chấn động không thôi. Nhưng mà, một cái non nớt thanh âm, nhường bọn họ lần nữa toàn bộ ngốc ngây ngẩn cả người. "Hắc yêu vương, ứng yêu vương, hùng yêu vương, thật tục khí danh tự, quả nhiên là không học thức thật đáng sợ, dĩ nhiên lên dạng này cấp thấp danh khí, các ngươi đem ta hù dọa, ta muốn cáo các ngươi." Tiểu Ngũ và Tiểu Lục liền là một trận đoán thầm, "Ngươi còn tốt ý tứ nói. Ngươi đặt tên cũng là quá rác, chúng ta một cái Tiểu Ngũ và Tiểu Lục, chẳng lẽ liền không tục khí, chẳng lẽ liền không thấp cấp?" "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là dự định ở nơi này hải yêu thành cùng chúng ta cá chết lưới rách sao?" Ưng yêu cũng kìm nén không được tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói, "Ở nơi này hải yêu thành, cùng chúng ta đối đầu đây chính là chuyện gì tốt tình?" "Đánh rắm." Sở Dương lập tức liền chửi ầm lên, "Ta còn không có nói cha ta là ai đây, các ngươi làm sao lại biết rõ các ngươi cha lợi hại, mà cha ta là phế vật. Thật đầy đủ lý do a." Nhưng ưng yêu con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động. "Các ngươi nghe kỹ cho ta." Sở Dương chống nạnh nói, "Cha ta kêu Lý Cương." "Lý Cương? Lý Cương đây là cái nào quỷ, danh tự rất có uy danh sao?" Tiểu Ngũ và Tiểu Lục thấy từng trương mê hoặc gương mặt, không khỏi liền là không còn gì để nói, bọn chúng ngút trời thần võ lao đại chơi ác, như vậy người thật đúng là tin bộ dáng. "Sững sờ cái gì sững sờ, biết rõ cha ta là Lý Cương, các ngươi còn không hết thể quỳ xuống cho ta, đơn giản lớn mật." Sở Dương răn dậy không thôi, non nớt thanh âm vang vọng. "Lý Cương." Tất cả mọi người đầu góc tìm tòi nữa ngày, cũng không có nghĩ đến một người như vậy, nhưng nhìn tiểu hài bộ dáng, cái này Lý Cương tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Ưng yêu liền ôm quyền, "Tiểu huynh đệ, chúng ta kiến thức thiền cận, không biết tôn phụ tục danh, tiểu huynh đệ có thể hay không nói một chút, để cho chúng ta chiêm ngưỡng một phen." "Thật tin." "Ha ha." Sở Dương cười điên, không chút kiêng kỵ nào cười ha hả. Chương 411, hung tàn hải tử, thượng. "Ngươi dám đùa giỡn ta?" Ưng yêu cùng hai cái hùng yêu trên mặt nóng bỏng, ánh mắt càng là âm độc, phẫn nộ dị thường. Ở đây người cũng là có chút tỉnh táo lại, có chút ngốc có chút ngốc. Trước mắt tiểu hoa nhi quả nhiên là một cái hùng hài tử đức hạnh a, thật coi đây là vui đùa đây. Mới phát hiện a, ha ha, chết cười ta. Sở Dương không cách nào hình dung bản thân tâm tình, hắn quả nhiên là vui như điên. Ưng yêu vốn là thăm dò, Sở Dương làm càn cười to, kỳ thật nó càng tin tưởng hơn Sở Dương tất nhiên là một cái nào đó tôn đại nhân vật nhi tử hoặc là tôn tử, bởi vì chỉ có dạng này đại nhân vật con trai, hoặc là con cháu, mới dám không kiêng nể gì như thế. Nhưng Sở Dương trực tiếp thừa nhận đang trêu đùa nó ám ảnh trong lòng diện tích có thể tưởng tượng được. Nếu là chuyến đi, nó ưng yêu bị một cái thằng nhóc rách dưới trêu đùa xoay quanh, đều không mặt mũi gặp yêu, không mặt mũi làm ưng. "Tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết." "Tạp chủng," hai chữ này dùng ở nơi này thấp hèn trên người, ngươi không cảm thấy ô nhục tạp chủng hai chữ này sao? "Ta muốn từng chút một xé xác hắn." Biết rõ Sở Dương bất phàm, nhưng Tam yêu triệt để không thèm đếm xỉa. "Ha ha." Sở Dương cười to. "Chỉ bọn chúng, ba cái lớn xuất sinh, đồ rắc rưởi, miệng tiện truy độc là ta độc quyền, các ngươi ngốc thiếu không biết xâm phạm ta độc quyền, hậu quả nghiêm trọng không? Này, hắn khuôn mặt nhỏ đột nhiên không cười, quát mạnh xích lên, ta chính là đại đại vương, các ngươi phạm thượng, phạm vào tội ác tày trời, còn không tranh thủ thời gian cho ta quỳ xuống, thành kính sám hối, để cầu ta không nên quá tàn bạo. Giết! Giết ngươi cầu cầu! Vụ! Ứng yêu động, Sở Dương cũng động. Sở Dương phát sau mà đến trước, đám người chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh, vù một cái liền xuất hiện ưng yêu trước người, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, cái này ưng yêu liền giống như vừa mới cái kia điêu yêu đồng dạng, liền bị tiểu hoa nhi này tóm lấy, không ngừng trên mặt đất quăng nệ lên. Chỗ khác biệt là, cái này ưng yêu là thân người, cái kia bóng dáng nhỏ bé bắt lấy cũng không phải một móng vuốt, mà là một cái chân, nhưng hình ảnh đồng dạng rung động vô cùng. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, nguyên một đám hố to bị nện ra, bụi đất trùng thiên. Mỗi một lần ưng yêu bị vung mạnh đập xuống, toàn bộ đều thẳng tắp chui vào đại địa bên trong. Vụ. Hai hùng yêu nhìn sợ hãi, nguyên bản hung lệ đến cực điểm ưng yêu, bộc phát ra toàn thân thực lực, nhưng lại nghĩ một mực ngốc chim đồng dạng, tùy ý liền bị cái kia thằng nhóc rách dưới chế trụ, tùy ý thu thập, rất hiển nhiên cái này thằng nhóc rách dưới thực lực cao hơn bọn họ một cái cấp bậc. Tuyệt đối không phải thăng hồn cảnh, rất có thể là luân phách cảnh. Cái này hai đầu hùng yêu cùng nhau thu lại động tác, lập tức liền chạy, cái kia nhanh à. Nhường Sở Dương non nớt thanh âm, liền gấp giọng giận dữ hét, ta tay gấu, các ngươi trốn chỗ nào? Tay gấu. Hai đầu hùng yêu mắt tối sầm lại, kém chút không có hôn mê, tình cảm bọn chúng mới là mục tiêu chủ yếu. Hạ tiện nhân loại luôn nói cái gì cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, tay gấu xem ra là hạ tiện nhân loại coi trọng. Thế nhưng là nói xong cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây, cái kia cũng đã hai đầu tạp ngư rồi, hoặc là hai đầu tạp điểu, chim cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đây cũng là có thể thành lập. Hai hùng yêu mới vừa chạy trốn không có bao nhiêu, trực tiếp liền bị Sở Dương đuổi theo, dùng bọn chúng tiểu đồng bọn thân thể, đưa chúng nó đập té xuống đất. Lập tức, bọn chúng lập tức liền kinh dị. Bọn chúng tiểu đồng bọn đập rơi vào bọn chúng trên người, tựa hồ nhanh biến thành một đám thịt vụn đồng dạng, mặc dù trầm trọng vô cùng, nhưng mềm nhũn, bảo đảm bên trong xương cốt cũng đã bị đập gãy 7-8 phần, lại rất nhanh muốn đoạn không còn một mảnh. Cái này tiểu rác rưởi, thực sự là không trải qua đập a, liền nhanh như vậy mềm nhũn. Còn không bằng một cái phá chủ ý dễ dùng đây. Sở Dương cô nông thanh âm, kém chút không đem hai đầu hùng yêu dọa khóc, đến cùng ta là yêu, hay là ngươi là yêu, hung tàn như vậy. Chương 412, hung tàn hải tử, trung. Tiểu ra ra, chúng ta sai rồi. Hai đầu hùng yêu trốn không thoát, quyết đoán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu ầm ầm rung động, cái gọi là mặt gấu hoàn toàn từ bỏ, cái gọi là hùng yêu vương lão cha huy danh cũng hoàn toàn không để ý. Mọi người ở đây, gặp được cái này một màn, suýt suýt không thôi. Mấy cái này yêu quái mới vừa rồi còn cao cao tại thượng, đem người coi là thấp hèn khó ăn đến cực điểm đồ ăn. Nhưng hiện tại bọn chúng lại cho thấp hèn quỳ xuống, hơn nữa còn có khả năng biến thành bản thân trong miệng đồ ăn đồ ăn. Thả các ngươi gấu giam thúi, cái gì tiểu ra ra, tiêu đại ra ra, thêm chút tim gấu được hay không, liền không có gặp qua các ngươi dạng này hai đầu thiếu thông minh gấu. Vâng vâng vâng, đại ra ra, hai chúng ta liền là cái này trên thế giới thiếu nhất tâm nhãn gấu. Hai hùng yêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu cha gọi mẹ, không có khi dễ gấu như vậy. Cái này còn không sai biệt lắm. Sở Dương nói xong lại lầu bầu nói, các ngươi nhận tội thái độ tốt như vậy, thế nhưng là ta tay gấu làm sao bây giờ? Lập tức, ánh mắt hắn liền là chừng một cái, hai cái gấu đồ chơi, có hay không ăn qua người? Không có không có, tuyệt đối không có, trời xét đánh chém tuyệt đối không có. Hai hùng yêu đầu dao động cùng một trống lúc lắc dường như, lấy gấu nghiên cứu cam đoan. Ai, lần này tốt. Sở Dương cười lên ha hả, cứ như vậy, ta liền có thể yên tâm ăn tay gấu. Yên tâm hai người các ngươi đều có bốn cái tay gấu, ta lượng cơm ăn không lớn liền ăn ba cái, cho các ngươi lưu một cái, ngươi nhìn, đại gia gia ta nhiều trượng nghĩa a. Đại gia gia, chúng ta ăn qua người, thật ăn qua người. Hai hùng yêu lập tức đổi lời nói. Lúc này bọn chúng chỉ cảm giác, bản thân tay gấu đã bị chặt xuống, cầm lấy đi nướng, đến mức bọn chúng đều ngửi thấy mùi thịt, thậm chí còn nghe được trên đó dầu tư tư thanh vang. Vương bắt đản hai cái đại cổ hùng, ta đây vừa định mị thực đây, các ngươi chuyên môn đối nghịch ta có phải hay không? Sở Dương nói xong, trực tiếp liền đem cái kia một cái điêu yêu nhiếp cầm tới, hai cái đại cổ hùng nhìn kỹ, ăn qua người yêu, hiện tại ta ăn quả thật có chút xoắn suýt, nhưng đại gia gia ta ăn không được thịt, không uống được canh xương hầm, đại gia gia ta liền ăn các ngươi nội đan, ăn các ngươi hồn phách. 3. Sở Dương khoát tay, trực tiếp liền đem điêu yêu nội đan lấy ra ngoài, trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Sau đó tay nhỏ một câu, cũng trực tiếp đem điêu răng hồn phách cho câu đi ra, nhét vào trong miệng ngai. Hắn cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ không do nói, Nội đan phối hồn phách, vị đạo quả nhiên liền là riêng biệt ta. Hung tàn, quá hung tàn. Tiểu hoa nhi này làm sao như vậy hung tàn, cho tới bây giờ liền không có gặp qua hung tàn như vậy hài tử. Ở đây tất cả mọi người, hết thể bị dọa phát sợ, bọn họ trong mắt cái kia tinh xảo xinh đẹp tiểu hoa nhi, quả nhiên là ăn không được thịt không uống được canh xương hầm, liền thật ăn sống yêu đan ăn sống hồn phách ta. Đồ ăn sống yêu thú nội đan ăn sống ai dám. Đồ ăn sống hồn phách làm sao hắn tàn bạo. Tiểu hoa nhi này đơn giản quá tàn bạo. Nhưng mà, nhường bọn họ chấn kinh là, hung tàn hài tử tựa hồ còn không có ăn no, đi đến ưng yêu trước mặt, ghét bỏ phi thường nói, mặc dù, ta trước kia cũng đã nếm qua ngươi đồng loại nội đan cùng hồn phách, nghĩ vị đạo không phải rất tốt, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cải thiện một cái ta ấn tượng, cũng may tương lai mỹ thực trên bảng xếp hạng, các ngươi ưng mấy cái này đồ chơi, có thể chiếm cứ tốt hố, không đến mức lưu lạc làm rác rưởi đồ ăn. Ưng yêu vốn liền là chỉ còn lại nửa khẩu khí. Lúc này càng là khổ cực muốn tuyệt, nó coi người làm thực vật, thấp hèn đồ ăn, hiện tại tất cả thì ngược lại thêm tại thân. Sở Dương đem ứng yêu nội đan cùng hồn phách cho ăn sống, vẫn như cũ nửa điểm sự tình không có, hung tàn phi thường, lần nữa đem ở đây tất cả mọi người dọa sợ. Yêu thú nội đan, hiện tại vừa vào bụng bên trong, Sở Dương căn bản không cần hồn thiên vạn tượng ma bản say nghiền, chính hắn liền có thể đem nội đan vỡ nát, loại bỏ bã, lấy tinh hoa. Về phần hồn phách, hắn tự nhiên không có ăn sống. Hết thể bị nhiếp vào luân hồi hồ lô bên trong, mọi người không nhìn thấy luân hồi hồ lô thôi. Sở Dương thu cái này điêu yêu cùng hùng yêu hồn phách, cả hai hồn phách ở luân hồi hồ lô bên trong, bí mật trong đó tất cả đều bị hắn thấy rõ. Hải yêu thành, yêu vực, hắn đều hiểu rõ đều càng thêm sâu sắc, nhưng khuôn mặt nhỏ không khỏi lập tức liền là tối đen, trong lòng mắng, mấy cái này rắc rưởi, nguyên lai không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, bọn họ đây là chuyên môn ở chỗ này trở lấy ra ra ta à. Sở Dương uy danh quá thịnh, yêu vực hiện tại cực kỳ kiêng kỵ Sở Dương, sợ Sở Dương vào đế đảo, hỏng bọn chúng cứu vớt bị trấn áp ở đế đảo bên trong hoang yêu, cũng sợ hại hắn lấy được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, lại ra một cái Đông Hoang Đại Đế, là lấy quyết tâm đem Sở Dương còn không có triệt để trưởng thành phía trước, triệt để bóc chết. Hoang yêu 3. Hoang yêu là đại bí, Sở Dương thấy rõ sau đó tâm không khỏi liền là trầm xuống. Yêu tộc đối đế đảo dĩ nhiên còn có to lớn bí ẩn kế hoạch, Tam Tông tứ quốc bọn họ mặc dù đều biết rõ hoang yêu, nhưng đều cho rằng hoang yêu đã bị Đông Hoang Đại Đế chém giết. Nhưng là cũng không có, hoang yêu chỉ là bị Đông Hoang Đại Đế trấn áp ở đế đảo. Căn cứ Sở Dương từ điêu yêu cùng ưng yêu bọn họ hồn phách bên trong lấy được tin tức, hoang yêu, tựa hồ là Đông Hoang dưới chân lần này khối đại địa bản nguyên đản sinh ra yêu vật, nó cùng Đông Hoang đại địa bản nguyên dung hợp ở tại cùng một chỗ, muốn chém giết hoang yêu liền muốn đem Đông Hoang đại lục bản nguyên cũng một khối chém giết. Cho nên, Đông Hoang Đại Đế lúc ấy cho dù là đem hoang muốn trấn ép xuống, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem hắn diệt sát. Hiện tại càng là chí mạng là, yêu vực tựa hồ đã cùng đế đảo bên trong hoang yêu bắt được liên lạc, lấy được thu lấy Đông Hoang Đại Địa bản nguyên chi lực bí pháp, đang không ngừng rút ra Đông Hoang Đại Địa bản nguyên. Yêu tộc đem lần này loại bản nguyên chi lực ngưng tụ thành tinh thạch, gọi là hoang thạch. Sở Dương càng là hiểu rõ trong đó bí ẩn, thì càng chấn kinh, cũng may yêu tộc bên trong, có năng lực đánh cắp Đông Hoang Đại Lục bản nguyên chi lực chỉ có một cái, Hoang Yêu công tử. Hoang Yêu công tử là hoang yêu con trai. Hoang yêu đang bị Đông Hoang Đại Đế chấn áp trước đó, sinh ra 7 cái yêu đản, nhưng dài rằng giặc 5 tháng trôi qua, chỉ ấp trứng ra một cái yêu đản. Nguyên nhân trong đó, đương nhiên là bởi vì hoang yêu thật sự là quá cường đại, muốn ấp trứng một cái liền cần vô cùng năng lượng. Bất quá, theo lấy hoang yêu công tử điên cuồng rút ra Đông Hoang Đại Địa bản nguyên chi lực, còn lại 6 cái hoang yêu ấp trứng mà ra, cũng là đến sớm muộn vấn đề. Trừ cái đó ra, Sở Dương giải thích rõ ràng rất nhiều, Thiên Ma Tông ma quật quả nhiên cũng ở Hải Yêu Thành. Hải yêu thành cùng yêu vực tình huống, cũng trên cơ bản nhất thanh nhị sở. Cái khác lại không nói, vẹn vẹn là yêu vực tân nhất bối liền cực kỳ bất phàm, tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, dược hổ vương, còn có tiểu viên vương, cùng hồ công chúa, bọn chúng thực lực tất cả đều tại luân phách cảnh ngũ trọng trở lên. Hoang yêu công tử càng thêm kinh người, thình lình cũng đã đạt đến luân phách cảnh cựu trọng, lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào thần phách cảnh. Thần phách cảnh, sở ra ra ta bây giờ còn không hiểu ra sao. Không biết cái này cảnh giới cụ thể chuyện gì xảy ra đây, ngươi một cái đồ chơi đều muốn bước vào thần phách cảnh. Sở Dương có chút lo lắng, nếu cứ tiếp như thế, yêu tộc quét ngang Đông Hoang, lần nữa khôi phục Đông Hoang Đại Đế trước đó cường thịnh, ở trong tầm tay. Tới lúc kia, lấy hắn hôm nay chứng kiến hết thảy, người sẽ biết bao bi thảm, liền có thể tưởng tượng được. Có thể nói, Đông Hoang phiến này đại địa, sẽ biến thành địa ngục. Vương bắt đản, ra ra ta làm sao lão gặp được loại này đại điều sự tình a? Còn có để hay không cho người sống. Mẹ nó, ra ra ta không phải ưu quốc ưu dân đồ chơi a. Hắn trong lòng mắng to không thôi, nhưng hắn phụ mẫu, hắn thân hữu đều sinh hoạt ở nơi này một mảnh thổ địa, như thế nào cũng là không thể nào nhường yêu tộc đạt được. Không được, loại này sự tình ta cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ không liên quan chuyện ta, ta phải đem tin tức lập tức truyền đi. Sở Dương cảm thấy hắn có đủ lý do phi thường, hắn hiện tại cũng không phải cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ à, cái này tuyệt đối không có ma bệnh. Lại nói trời sập xuống, từ to con đỉnh lấy, hiện tại liền là to con đứng đi ra, giống hống một tiếng, tú một tú cơ bắp thời điểm. Tứ quốc tam tông tại Đông Hoang cao cao tại thượng, lúc này bọn họ không được đứng ra, người nào đứng ra. Bất quá cái này thế nào mới có thể để cho cái này tứ quốc tam tông ngu ngốc tin tưởng à, tiểu ra ta người nhẹ lời nhỏ à. Sở Dương đầu não liền có chút đau, xem chừng hắn trước phải hố ngũ hành tông, sau đó mượn nhờ ngũ hành tông đem tin tức truyền lại cho tứ quốc, còn có thất tinh tông cùng long hổ tông. Chương 413, khinh người sợ yêu, thượng. Vương bắt đản, ra ra ta quá xui xẻo, cái này chọc thủng trời sự tình, ta mẹ nó đi như thế nào cái nào đều có thể gặp được a. Vương bắt đản, tiểu ra ta là sao trổi thể chất sao. Tiểu ngũ và tiểu lục, tại ý thức bên trong nghe được Sở Dương nguyền rủa. Không khỏi liền là không còn gì để nói, Sở Dương cái này thật là có điểm sao chổi thể chất, Đông Hoang rất nóng hổi khoai lang, hiện tại ngay tại trên tay hắn. Chỉ là, bọn chúng cảm thấy yêu tộc càng thêm không may, dĩ nhiên đụng phải Sở Dương cái này hôn thế ma vương. Nói chung, liền là có người đem điêu yêu cùng ưng yêu đem bị người giết, như thế bí ẩn đoán chừng cũng sẽ không thấy rõ, nhưng Sở Dương có luân hồi hồ lô, ngươi đều không cần há mồm nói, trực tiếp hít ngươi hồn, cái gì bí ẩn đều bị phát hiện. Bất quá! Tiểu ngũ và tiểu lục vẫn là muôn mắng, yêu tộc mẹ nó quá thiếu thông minh, như thế bí ẩn sự tình, sao có thể nhường như thế nào tàn yêu biết rõ, để cho chúng ta yêu tộc thịnh thế còn chưa đến liền đã hủy diệt. Nhất là cái kia hoang yêu công tử, cái này đồ chơi liền là rất tuyệt đỉnh ngu ngốc, ngươi liền không thể học một ít Sở Đại Ma Vương, đem điệu thấp cùng cao điệu hoàn mỹ kết hợp sao. Nhưng những cái này não tàn yêu tộc biết rõ ngươi làm gì, bọn chúng biết ngươi hoang yêu công tử, sẽ biết hoang yêu, yêu tộc bí ẩn không phải liền là một cầu thí sao. Vừa so sánh phía dưới, tiểu ngũ và tiểu lục cảm thấy cái này hoang yêu công tử, trình độ cũng quá thấp, hiện tại ai cũng biết do Sở Đại Ma Vương hận mà hận trời hận tất cả, nếu như người nào hắn cậy vào là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Mặt khác, bọn chúng xem chừng hoang yêu còn không có ấp trứng ra 6 cái hoang đản, đoán chừng cũng là treo. Sở Đại Ma Vương hiện tại liền đang thiếu như biển năng lượng, tiến hóa hắn hoàn mỹ hỗn độn thể chất. Tiểu ngũ và tiểu lục, hai người các ngươi yêu vật có phải hay không lại đánh lấy cái quỷ gì chú ý đây? Các ngươi có phải hay không dự định mật báo? Đột nhiên thanh âm, nhường tiểu ngũ và tiểu lục giật mình kêu lên. Ngút trời thần võ lao đại, tiểu ngũ ta là sẽ không tự chịu diệt vong. Không chỗ nào không thể lao đại, cùng lao đại đối đầu, tuyệt đối liền chỉ có một con đường chết, ta tuyệt đối không có như vậy ngu ngốc. Sở Dương đối hai cái này đồ chơi, ôm lấy phi thường thái độ hoài nghi, hai cái yêu vật, nghe xong liền biết rõ các ngươi có cơ hội tất nhiên liền sẽ phản bội. Không được Sở ra ra ta phải cẩn thận điểm. Bằng không thì bị các ngươi ở sau lưng thọc một đao, tìm chỗ để khóc đều không có. Lập tức, tiểu ngũ và tiểu lục bọn chúng sinh tử lần nữa giống như trước kia đồng dạng, rơi vào Sở Dương nắm giữ bên trong, hai viên hầu phiền muộn phi thường, đây quả thực liền là thai bay vạ gió. Hai viên hầu lúc này lại vừa so sánh, Sở Dương xấu bụng liền bọn chúng đều phòng bị, trực tiếp không cho bọn chúng nửa điểm cơ hội, phát giác yêu tộc những cái kia ngu ngốc rõ ràng càng sau. Vương bắt đản. Sở Dương trong lòng còn tại chửi ầm lên. Hắn hiện tại tâm tình ác liệt đến cực điểm. Hắn chẳng những bị yêu tộc để mắt tới không nói, nếu để cho yêu tộc biết rõ hắn hiện tại hiểu rõ tất cả, tất nhiên sẽ phát điên bình thường đến chém hắn. Lần này xem như may mắn, đi qua luân hồi chuyển, hắn thần kỳ biến thành 7-8 tuổi tiểu hài. Bằng không thì chỉ lần này, hắn vừa xuất hiện ở hải yêu thành hắn lập tức liền muốn hãm sâu vào chỗ chết. Không được, ta phải dùng chân thân đại danh làm ra điểm sự tình, đem những cái kia yêu tộc, còn có thiên ma tông lực chú ý hết thể hấp dẫn tới. Kể từ đó, bọn họ liền không có tâm tư đến để ý tới ta cái này thằng nhóc rách dưới. Sở Dương mới vừa cười lên, rất nhanh lại mang lên, các ngươi còn luân phiên. Điêu yêu cùng ứng yêu bọn chúng, bất quá chỉ là một đường giám sát, còn có mấy đường. Tiểu ngũ và tiểu lục nghe nói, lại là không còn gì để nói, cái này không bình thường a. Hơn nữa vì đối phó cái này vương bắt đản, luân phiên rõ ràng còn xa xa không đủ. Hai cái kia gấu đồ chơi. Sở Dương trong lòng qua một lần. Lập tức liền đối hai cái kia hùng yêu ác thanh ác khí nói, hai người các ngươi đổ rắc rưởi, hiện tại cùng ta hảo hảo nói một câu, các ngươi đến cùng có hay không ăn qua người. Hai đầu hùng yêu trực tiếp dọa co quắp, ăn qua người, thịt có kiên kỵ, cái này thằng nhóc rách dưới không ăn, nhưng ăn bọn chúng yêu đan, ăn bọn chúng hồn phách ra. Chết lao thiên, ngươi nhường người nào sinh ra như thế nghịch thiên tiểu vương bắt đản. Chúng ta, không, Không. Ăn thịt người, cho tới bây giờ không có ăn thịt người. Vẫn là tay gấu a, ba cái tay gấu. Thả các ngươi cho giam thúi. Sở Dương đối bọn nó liền là chửi ầm lên, hai người các ngươi đổ rắc rưởi, ngày thường con trộm ăn thịt người, làm ta không biết. Con người nào là thấp hèn đồ ăn, mẹ nó, các ngươi thực sự là quá dối trá. Này cũng biết rõ. Hai hùng yêu kinh dị. Cái này tự nhiên không kỳ lạ, Sở Dương đem ưng yêu hồn phách thu vào luân hồi hồ lô bên trong, hắn còn có cái gì không biết. Bất quá, hắn tự nhiên cũng dối trá phi thường. Vương bắt đạn, hai người các ngươi đổ rác rưởi quả nhiên ăn qua người, một lừa dối liền lừa dối đi ra. Sở Dương chỉ bọn chúng, các ngươi ý đồ chán ghét ta, chính là tội lớn. Này là thứ nhất, còn có các ngươi lừa gạt tiểu hoa nhi, các ngươi có lấn hoa hoa tội. Lấn hoa hoa tội. Đây là cái gì tội danh, đồng đẳng với tội khi quân sao. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng đã che mắt, cái này hai đầu buồn hùng muốn bị chơi hỏng, chỉ mong hai người các ngươi ngu ngốc tuyệt đối không nên bạo khởi. Nếu là nói như vậy, Sở Đại Ma Vương giết gấu liền thuận lợi thành trường, yên tâm thoải mái. Ngươi khinh người quá đáng. Liều mạng với ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có năng lực gì. Giống. Hai đầu hùng yêu gầm thét, lập tức biến hóa làm yêu thân, giống như núi nhỏ ngọn núi đồng dạng lớn nhỏ hai đầu hắc sắc đại hùng liền lóe lên mà ra, lôi ngực gào thét, tiếng giống rung trời. Yêu khí cuồn cuộn, thanh hôi chi khí sông vào mũi. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều dọa đến xa xa tránh thoát. Ách! Hai cái này ngu ngốc. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng đã không cách nào ngôn ngữ. Sở Đại Ma Vương đang nghĩ các ngươi như vậy chứ, bằng không thì các ngươi đầu hàng. Sở Đại Ma Vương liền không dễ giết tù binh. Hắc hắc! Sở Dương cười lạnh, yêu liền là yêu, bản tính bại lộ, tàn bạo phi thường. Hắn chỉ hai đầu hùng yêu, khí ngược phi thường nói, hai cái đồ rắc rưởi. Các ngươi không có văn hóa, ta tha thứ các ngươi, nhưng vẫn là muốn uốn nắn các ngươi một cái, không phải khinh người quá đáng, mà là lấn gấu quá đáng. Giống. Hai đầu hùng yêu gào thét, lập tức hướng về phía Sở Dương cuồng chạy vội tới, muốn mượn nhờ yêu thú cường hãn thân thể tìm một chút tiện nghi. Ầm ầm. Đại địa rung mạnh, rung động ầm ầm, càng là băng liệt, bụi đất trùng thiên mà lên, một đường quần cuộn bụi mù, giống như gấu vì chế tạo ra một hạt cát bao cát. Từ trong đó ẩn ẩn chỉ thấy hai cái to lớn hắc ảnh. Dĩ nhiên không thể rõ ràng nhìn thấy cái kia hai đầu hùng yêu. Liên tìm lộn người, Sở Dương hiện tại mặc dù cảnh giới rơi xuống làm thăng hồn cảnh nhất chuyển, nhưng thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển bộc phát, hắn muốn giết luân phách cảnh cũng là một bữa ăn sáng. Vụ. Đám người chỉ thấy hắn còn nhỏ thân ảnh ở nguyên chỗ, xông vào báo cắt bên trong, sau đó, báo cắt mặc dù đình chỉ di động, nhưng báo cắt càng thêm kịch liệt. Ầm ầm ầm. Mỗi một tiếng tiếng vang cực lớn bên trong, đại địa đều muốn kịch liệt chấn động. Đem Hải Yêu Thành thủ vệ đều triệt để kinh động đến tới. Hải Yêu Thành thủ vệ, trước đó cũng đã chú ý tới bên này động tĩnh, chỉ thấy được mấy con đại yêu làm ác, tất cả không hề động. Bất quá, bọn họ rất nhanh phát giác giống như tình huống có chút không đúng, giống như yêu bị khi phụ. Cho nên, bọn họ vội vàng chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hải Yêu Thành một đôi thủ vệ, toàn bộ tại thăng hồn cảnh trở lên, mỗi người trên người đều có một cỗ hung sắt cùng sát phạt chi khí, xem xét liền là giết người như ngóe. Bên trong, cầm đầu thủ vệ, trên mặt thình lình có hai đạo vết đao, ở trên mặt hắn đánh một cái xiên, nhường hắn cả khuôn mặt dữ tợn, dọa người vô cùng. Còn lại thủ vệ, cũng từng cái trên người đều có vết thương, thiếu mắt cánh tay của thiếu niên chỗ nào cũng có, từng cái đều là kẻ liều mạng bộ dáng. Ở nơi này Hải Yêu Thành bên trong, rất nhiều đều là đại ác nhân, đông hoang phiến này đại địa bên trên, rất nhiều kẻ phạm pháp, ác đồ tất cả đều hội tụ ở này. Chương 414, khinh người sợ yêu, hạ. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên mặt có xin thủ vệ đầu lĩnh, đến chợt liền quát hỏi ở đây tất cả mọi người, ánh mắt băng lãnh phi thường, giống như một đồ tể tại liếc nhìn một nhóm, sẽ phải mang giết heo dê một dạng. Rất nhiều người đều bị cùng nhau dọa đái, duy chỉ có cái kia bị điêu yêu ăn tôn nữ lao giả bất phẫn, hắn tôn nữ bị ăn, nhưng cái này thủ vệ không có động tĩnh, nhưng Sở Dương chém giết những cái này yêu vật thời điểm, những cái này thủ vệ lại lao ra, giống như phải cứu bọn họ nhi tử một dạng. Lão giả làm sao có thể không giận, hắn như thế nào khả năng bị hù đến, như thế nào lại sẽ lui. Ngươi, trên mặt có xin cái này thủ vệ đầu lĩnh, cái kia đồ tể một dạng ánh mắt, liền lạnh lùng tập trung vào cái này lão giả, ngươi cùng ta nói một chút, cái này đến cùng phát sinh chuyện gì xảy ra. Khinh người sợ yêu. Lão giả mặt mày đều dựng, tức giận nói, ngươi là đang đối ta ra vẻ ta đây sao. Ngươi tự tìm cái chết. Cái này thủ vệ đầu lĩnh đột nhiên thanh âm liền biến lạnh lùng phi thường. Giống như rùi băng đâm vào người lỗ thai bên trong. A, ta tự tìm cái chết có đúng không? Lão giả giận quá, Hải Yêu Thành thành chủ, nói bảo đảm chúng ta thương đội an toàn, hắn liền là như thế bảo đảm a, quả nhiên là buồn cười a, ha ha. Lão giả ầm ĩ phá lên cười, nhường được cái này thủ vệ đầu lĩnh nguyên bản giữ tận mặt, càng thêm hung sát. Hải yêu thành thủ vệ, thật lớn uy phong a. Cũng không phải a, chúng ta ứng Hải yêu thành thành chủ chi yêu cầu, tiến về cái này Hải yêu thành làm sinh ý, hắn thủ vệ lại tại đối với chúng ta quát tháo, tốt danh tiếng tốt tín nghĩa a. Khinh người sợ yêu, nói quá tốt rồi. Có bản sự ngươi đi khi dễ một cái vị kia tiểu gia gia. Càng buồn cười, bọn họ không có mắt không có tai a, không biết chính mình nhìn sao. Bọn họ khinh người sợ yêu, nhưng tương tự hiếp yếu sợ mạnh, liền sẽ khi dễ chúng ta, hôm nay cơn giận này như thế nào cũng không thể nhịn xuống dưới. Môi hở răng lạnh, còn lại thương đội người cũng nhao nhao lên tiếng. Thêm nữa người đi đường bên trong, cũng tuyệt nhiên không thiếu khuyết có cốt khí hạng người, lập tức đối Hải yêu thành thủ vệ dùng ngòi bút làm vũ khí. Thủ vệ thủ lĩnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên mặt đôi kia xin vết sẹo, giống như hai đầu nô công đồng dạng, tựa hồ nhuyễn bắt đầu chuyển động, đáng sợ phi thường. Bất quá, hắn lại không còn dám đối những cái này thương đội lại ra hoài, nháo không tốt Hải yêu thành về sau, liền thật lại không người đến kinh thương, đến lúc đó Hải yêu thành vật chất đoàn thiếu, hắn cũng ăn không được lên cái này tội. Người nào ở đây làm càn? Hắn đem nộ khí toàn bộ phát tiết tại bụi đất bên trong, cái kia còn nhỏ thân ảnh bên trên. Ầm ầm ầm. Trả lời hắn, chỉ có ầm ầm nổ mạnh, còn có đại địa chấn động, tựa hồ bụi mù bên trong người kia, đang lấy dạng này một loại phương thức, biểu đạt hắn phẫn nộ. Về phần, một người khác cũng đã cười lạnh thoạt nhìn, cái kia tiểu hoa nhi như thế cuồng bạo, yêu tộc đều không để vào mắt, ăn sống bọn chúng yêu đan hồn phách, biết bao kinh khủng, hắn há lại sẽ sợ mấy cái này khinh người sợ yêu đồ chơi. Có hảo hí, ngươi còn không nhanh cho ta dừng tay. Thủ vệ đầu lĩnh giận dữ, liền muốn xông đi vào xuất thủ. Nhưng lúc này tiếng nổ lớn ngừng lại, đồng thời đại địa chấn động biến mất. Cái này bụi đất thật để cho ta chán ghét, ta không thích khói mù, ta thích mới mẻ không khí. Và anh, có cái gì nổ tung, chợt hô hô cuồng phong gào thét, đem tất cả bụi đất toàn bộ cuốn đi, rõ ràng không cái nào không hiển lộ ra trong đó cảnh tượng đến. 178 tiểu hài, có một trương tinh xảo vô cùng, hoàn mỹ không một tì vết mặt, giờ phút này hắn trắng non tay nhỏ còn đang nắm một đầu hắc sắc giò gấu, một bên khác. Một con gấu nện ở bên kia hắc sắc đại hùng bên trên, xinh xinh đem một núi nhỏ đồng dạng hắc sắc đại hùng, trực tiếp nện vào trong đất. Ti, thủ vệ thủ lĩnh, còn có Hải yêu thành thủ vệ, cho dù bọn họ là hung ác hạng người, nhưng giờ phút này gặp được cái này một màn, không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ hoàn toàn có thể nhớ lại ra vừa mới hình ảnh, cái kia tinh xảo vô cùng tiểu hài, dùng một đầu tóc đen sắc đại hùng làm trụ y, xinh xinh đem bên kia đại hùng nện vào dưới mặt đất. Biết bao cuồng bạo. Biết bao tàn bạo. Cái kia còn nhỏ thân ảnh, như vậy dò người. Cái kia trên mặt đánh xiên, ngươi mới vừa rồi là nói ta sao? Non nớt thanh âm bỗng nhiên một vang lên, thủ vệ thủ lĩnh chợt liền là giật mình, tấm kia cho người kinh hãi mặt, lập tức xiểm nở nụ cười, tiểu công tử, ngài nói giỡn. Ta liền là có thiên đại lá gan cũng không dám. Hừ. Lão giả, còn có bốn phía người không khỏi xem thường phi thường, quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Sở Dương cũng cười, nói như vậy. Ngươi là sợ ta bị cái này hai đầu đại hùng hùng khi dễ. Đại hùng hùng ba. Tiểu ngũ và tiểu lục tại ý thức bên trong suýt chút nữa thì nôn, sở đại ma vương cái này thật giả thành non đến. Vâng vâng vâng, chúng ta tới đã chậm còn mời tiểu công tử chỗ tội. Nguyên lai các ngươi tốt như vậy tâm A. Sở Dương tinh xảo mặt cười bên trên, đông nhiên liền là một cười tà. Trên mặt đánh xin thủ vệ thủ lĩnh, mỹ mắt không khỏi đông nhiên liền là nhảy một cái. Tiểu hoa nhi này nguyên lai không ngu cũng không ngốc à, hắn không phải muốn phát tác à. Nếu là phát tác, hắn sợ hãi, trước mắt cái này thằng nhóc rách dưới rõ ràng kinh người phi thường, hắn tuyệt nhiên không phải đối thủ, hơn nữa đoán chừng thằng nhóc rách dưới sau lưng có vô cùng bối cảnh. Tiểu công tử chỗ tội. Phu phu một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống, sau lưng thủ vệ thấy hắn bộ dáng như thế, cũng cùng nhau quỳ xuống. Một màn này nhường ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên, nhưng lập tức liền không cảm thấy kỳ quái. Cái kia tiểu hoa nhi biết bao kinh người, chính là Hải yêu thành thủ vệ lại như thế nào, chọc giận tới hắn. Đồng dạng phải quỳ mà cầu xin tha thứ. Hải yêu thành vốn liền là mạnh được yếu thua chi địa. Tiểu công tử, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, còn mời tha chúng ta một mạng. Tiểu ngũ và tiểu lục lần này nhìn, lập tức liền buồn bực, trong lòng mắng to không thôi, vì cái gì mấy cái này xỏa điệu đồng dạng thủ vệ, đều như vậy biết rõ lợi hại, mà yêu quái lại hết thể đều là đồ đần. Sở Dương con mắt quét lần này nhóm thủ vệ liếc mắt, với một cái tay nhỏ không nhịn được nói, đi, nhìn các ngươi với ta như thế kính ngưỡng. Các ngươi đầu gối, ta nhận. Sau đó, hắn lại đối mấy cái yêu vật to lớn thi thể nói, phiền phức chư vị đại ca, đưa chúng nó cho rời đến Hải yêu thành, ta muốn bọn chúng lấy chúng nó đi bán, kiếm chút tiền bán bánh kẹo ăn. Bán ba. Thủ vệ thủ lĩnh trong lòng liền là một lộ bộ, những cái này có thể đều là yêu tộc, cầm lấy đi bán không phải đánh yêu tộc mà sao. Hắn một trận xoắn suýt, đắc tội yêu tộc phiền phức, nhưng mà cái này trước mắt tiểu hoa nhi, tựa hồ một chút không sợ, còn giống như muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ta liền không nên đến. Mẹ nó, ngay từ đầu ta là mù lòa, ta liền không thể có nguyên tắc một chút, tiếp tục trang một cái mù lòa, đáng chết ta. Hắn ruột cũng đã thành, yêu tộc không thể gây, trước mắt tiểu hoa nhi cũng tuyệt đối không thể gây. Nhất là vừa mới hắn cái mông ngồi như vậy lại ra, lại không có chút tốt biểu hiện, lập tức sẽ chết vểnh lên. Chẳng lẽ, ta thanh âm rất nhỏ. Sở Dương một cô nông, thủ vệ thủ lĩnh bị chập đến đồng dạng, lập tức mặt mày hớn hở, không phải tiểu công tử thanh âm nhỏ, là ta thai điếc. Lập tức, hắn liền là hống một tiếng, đến hiểu à, đem cái này điêu yêu, ương yêu, còn có cái này hai đầu hùng yêu, cho ta chuyển vào nội thành đi. Chờ. Thương đội cái kia lão giả lập tức liền Sở Dương nói, tiểu công tử, có thể đem cái kia điêu yêu bán cho ta. Sở Dương biết rõ hắn ý tứ, hắn tôn nữ thi thể. Cái kia điêu yêu đưa người. Hắn trắng nõn, non mịn tay nhỏ vẫy một cái, trực tiếp liền hướng Hải Yêu Thành dậm chân mà đi. Hải Yêu Thành thủ vệ thì giơ lên mấy cái to lớn yêu vật, cùng ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tiến nhập Hải Yêu Thành. Một đoàn người một khi xuất hiện, lập tức liền đưa tới một trận ầm ĩ. Chương 415, bán yêu tiểu hành gia. Ưng yêu. Người nào gan to như vậy cũng dám đắc tội yêu vực ưng yêu nhất tộc. Đằng sau còn có hai đầu đại hắc hùng, cái này tựa hồ hắc hùng vương con trai, ta trời ạ, liền hắc hùng vương con trai cũng dám giết. Hải Yêu Thành thủ vệ, là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bọn họ giết? Sở Dương nhìn xem một màn này, lập tức liền có thể cảm nhận được yêu tộc ở Hải Yêu Thành địa vị, có thể nói người người sợ yêu, yêu hơn người một bậc, người tiện đến cực điểm. Hải Yêu Thành bên trong đám người, tuyệt đại đa số đều không phải hạng người lương thiện. Nhưng chính là như thế, bọn họ đối với yêu tộc vẫn như cũ kiêng kỵ phi thường. Đoán chừng, ta phiền phức không nhỏ, yêu tộc tuyệt đối muốn tìm ta sự tình. Sở Dương hơi hơi híp con mắt, nhưng tất nhiên làm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Yêu lại như thế nào, vấn đề này hắn nếu là lần nữa gặp được, tất nhiên hay là như vậy làm, hắn sao lại e ngại yêu tộc. Giang tại hắn trước mặt ăn thịt người yêu tộc, không chơi chết, hắn suy nghĩ đều không thông đạt. Hiện tại, bắt đầu tiến hành đấu giá, người trả giá cao được. Sở Dương non nớt thanh âm một vang lên, lập tức đám người lại là một trận ầm vang. Giết không nói, còn muốn bán, đây là muốn đánh yêu tộc mà ta. Cái này tinh xảo tiểu hoa nhi là ai, hắn làm sao lớn như thế gan. Sở Dương tự nhiên sớm có người chú ý tới hắn, nhưng tuyệt đại đa số người, tuyệt nhiên không cho rằng cái này hùng yêu cùng ưng yêu là hắn giết chết, ngược lại là hoài nghi hắn cùng với Hải Yêu Thành thành chủ khả năng có vô cùng quan hệ. Đây không phải lớn mật, hắn một cái tiểu hoa nhi, có thể hiểu được cái gì lợi hại. Không sai, đợi chút nữa nhà hắn đại nhân tới, đoán chừng muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhưng mà, ở đám người nghị luận bên trong, chỉ thấy Sở Dương nghiêng đầu đi, hướng về phía sau lưng trên mặt đánh xin thủ vệ thủ lĩnh nói, Hải Yêu Thành, cái này trong góc, lưu hành, cái gì tiền tệ, tiểu gia ta vừa mới kém chút bêu xấu, may mắn cơ linh chỉ hô một cái người trả giá cao được. Tiểu công tử, thủ vệ thủ lĩnh nịnh nọt cười nói, Hải Yêu Thành thông dụng là Hải Yêu Tệ. Cái này Sở Dương đương nhiên đã sớm từ ưng yêu hồn phách bên trong biết rõ, hắn còn rõ ràng biết rõ, một mai Hải Yêu Tệ đồng đẳng với một khối thượng phẩm linh thạch, bất quá đang giả ngu mà thôi. Hải Yêu Tệ a, hắc hắc. Sở Dương non nớt thanh âm lần nữa vang lên, một cái Hải Yêu Tệ có thể mua được mấy cái bánh kẹo a. Bánh kẹo ba. Không chỉ là thủ vệ, liền là ở trận đám người đều là không còn gì để nói, quả nhiên là thằng nhóc rách dưới. Nhìn xem đám người phản ứng, bọn thủ vệ khỏe miệng liền là một quất. Thằng nhóc rách dưới, đợi chút nữa các ngươi liền biết rõ thằng nhóc rách dưới mạnh biết bao. Nếu là tiểu công tử đẳng cấp bánh kẹo, đoán chừng ngàn vạn Hải Yêu Tệ cũng không mua không được một cái, nếu là phổ thông bánh kẹo có thể mua được rất nhiều. Dạng này a. Sở Dương tay nhỏ liền là liền ôm quyền, hướng về phía đám người nói, chư vị Hải Yêu Thành đại thúc đại thẩm, a di tiểu tỷ tỷ các bé tiểu muội muội, ta nghĩ ăn kẹo quả. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 100 cái Hải Yêu Tệ lên giá. Vâng. Đám người lập tức liền là xôn xao, thấp như vậy giá cả, chẳng lẽ thực sự là vì mua bánh kẹo. Một cái này ưng yêu cùng hai đầu hùng yêu chí ít thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi, bọn chúng trên người vật có giá trị không nhỏ, tuyệt nhiên không chỉ là 100 cái Hải Yêu Tệ. Chỉ nói hùng yêu tay gấu, 1.000 Hải Yêu Tệ cũng mua không được. Chỉ là, giá cả lại tiện nghi, người nào lại dám mua. Mua liền sẽ đắc tội yêu tộc. Không người đấu giá. Sở Dương lập tức liền lầu bầu nói, Hải Yêu Thành nghèo như vậy, nhiều người như vậy. Liền một cái có thể xuất ra 100 Hải Yêu Tệ đều không có, thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt, dĩ nhiên nắm giữ địa phương nghèo trở thành dạng này, cho người nhìn mà than thở. Nghèo. Nghèo liền 100 hải yêu tệ đều cầm không ra, nghèo cho người nhìn mà than thở. Ở đây tất cả mọi người lại là không còn gì để nói, bọn họ phát giác bị cái này thằng nhóc rách dưới hoàn toàn khinh bỉ. Tranh thủ thời gian cho ta đi tuyên truyền. Sở Dương đá cái kia thủ vệ thủ lĩnh một cước, sau đó lại bất mãn nói, cái này hải yêu thành quả nhiên là thâm sơn cùng cốc, từng cái đều là quỷ nghèo, nhìn đến muốn đại lực tuyên truyền mới được. Bằng không thì, chỉ sợ cái này góc liền không có biết rõ, tay gấu là tốt đồ chơi, ai, ta bánh kẹo con đường gánh nặng đường xa a. Đáng chết thằng nhóc rách dưới, ngươi cô lậu quả văn, còn nói lung tung. Hải yêu thành thâm sơn cùng cốc. Mù đều nói ra nói như vậy đến, hải yêu thành ven biển lại chỗ dựa, cực kỳ là phì nhiêu bất quá. Còn nữa, cái này hải yêu thành bên trong lại có cái nào là quỷ nghèo, đều là cùng hung cực gác chi đổ, không có liên đoạn, quỷ nghèo cũng sớm đã chết sạch. Cái kia. Tiểu. Công tử, ta có 100 hải yêu tệ. Ẩm. Thủ vệ thủ lĩnh mà nói còn không có nói xong, chỉ thấy một con nhỏ thân ảnh bỗng nhiên tại hắn con người bên trong phóng đại, bỗng nhiên một ít bàn chân trực tiếp dâm ở trên mặt hắn. Đại thúc, lần này minh bạch ta ý nghĩ đi. Sở Dương mắt to chớp chớp, linh động đến cực điểm, tinh xảo mặt cười cũng đáng yêu, nhưng mỗi người không khỏi liền là kinh sợ một hồi. Vâng vâng vâng, tiểu công tử ta hiểu. Thủ vệ thủ lĩnh cái dám cũng không dám thả. Nhớ kỹ. Sở Dương dặn dò, muốn như thế tuyên truyền, lạp lạp lạp, ta là bán yêu tiểu hành gia. Đồng sinh thanh thúy, rơi vào trong thai dễ nghe êm thai, nhưng thủ vệ thủ lĩnh kem chút không có ngã nhào xuống đất, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên, bán yêu là giả, dẫm yêu mặt là thật, cái này tiểu công tử là muốn gây sự tình. Lạp lạp lạp, ta là bán yêu tiểu hành gia. Một đội thủ vệ, thu cùng tiếng nói vang lên thời điểm, rất nhanh nhường toàn bộ hải yêu thành chấn động, càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, còn có rất nhiều yêu tộc. Có chút yêu tộc phẫn nộ dị thường. Ở hải yêu thành bên trong, có mấy người nghe hỏi cùng nhau mà đến, nhưng ở nơi xa liền ngừng lại, từ nơi xa lạnh lùng nhìn xem Sở Dương còn nhỏ thân thể, cái kia tinh xảo hoàn mỹ mị sợi lỗ. Bên trong một người, một thân kim sắc tóc, đồng tử màu vàng, gương mặt xinh đẹp, dáng người cân xứng vô cùng, khí tức hùng hồn, khí huyết nồng đậm phi thường. Kim sắc khí huyết trực tiếp phát tán ra ngoài, thể nội căn thức tản mát ra trận trận kim sắc quang mang, giống như một tôn kim sắc chiến thần. Làm cho người ta chú ý nhất hay là đó một đôi con người, giờ phút này hắn đồng tử màu vàng, giống như một vòng xoáy màu vàng nóng đồng dạng, nhìn xem Sở Dương, tựa hồ muốn Sở Dương còn nhỏ thân thể bên trong hồn phách quyển hút tới, thôn phệ hết. Hắn bên tay phải là một cái vũ mị nữ tử, có giống như thiên ngạo tuyết một nắm hỏa bạo phi thường, lại hoàn mị đến cực điểm dáng người, nhưng thần sắc lại không phải thiên ngạo tuyết băng sơn biểu lộ, mà lại như cùng nàng hỏa bạo thân thể đồng dạng, nhiệt tình mà không bị cản trở. Một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ cũng hướng nam nhân phát ra mời. Nàng cái kia vũ mị đến cực điểm, lại ngập nước con mắt, chỉ cần nhìn nam nhân liếc mắt, đoán chừng nam nhân này liền muốn trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Kim sắc nam tử là yêu tộc tiểu bằng vương, cái này nữ tử đây là hồ tộc hồ công chúa, trừ bỏ bọn chúng bên ngoài, còn có tam yêu. Một người cũng là tiểu bằng vương đồng dạng kim sắc tóc, nhưng tán loạn phi thường, trên cổ treo một chuôi Phật châu, một cái khác thì là cái trán chính giữa có một đạo liệt phùng. Liệt phùng bên trong tựa hồ có cái gì vật sống, khiến cho da thịt đang ngọ ngoại. Cái cuối cùng, mặt mũi trắng non vô cùng, có một ngụm sắc bén răng trắng, quanh thân tràn đầy hùng sát chi khí. Sư tộc Cựu Linh Vương, Tam Nhãn tộc Tiểu Tam Nhãn Vương, cái cuối cùng thì là Dược Hổ Vương. Đây là yêu vực thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, bên trong viên tộc Tiểu Viên Vương mấy người chưa đến, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng cũng là chợt nghe tin tức, cho nên nhanh chóng chạy đến. Tiểu tạp trùng này là ai, cũng dám nhục ta yêu tộc. Dực Hổ Vương rỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm liếm, hắn cảm giác huyết nhục không sai, không phải bình thường thấp hèn đồ ăn, ăn đoán chừng mùi vị không tệ. Ta không biết các ngươi đợi chút nữa tới làm gì, đi qua đem hắn chém giết chính là, như thế sự tình làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiểu Tam Nhãn Vương nổi giận phừng phừng, yêu khí cuồn cuộn. Các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được từ hắn trên người ẩn ẩn truyền đến uy áp sao? Tiểu Bằng Vương đồng tử màu vàng không khỏi liền là co rụt lại, dạng này một loại uy áp, là cao giai sinh mệnh tại cấp thấp sinh vật uy áp. Như thượng cổ thuần huyết ở dưới yêu tộc các bách. Nó thực lực mạnh nhất, cảm thụ rất rõ ràng, trong lời nói là ý nói, ở phía trước cái kia còn nhỏ thân ảnh trước mặt, bọn chúng hết thể đều là thấp hèn. Thấp hèn đồ ăn há có thể so với ta cao hơn quý, hắn càng phải chết. Cựu Linh Vương ngôn ngữ sơ lược, nhưng giọng cực kỳ lớn. Chờ những thứ ngu xuẩn kia tới, đem tình huống nói rõ ràng lại nói. Tiểu Bằng Vương làm ra quyết định. Chương 416, cục gạch lại xuất hiện giang hồ, thượng. Thấp hèn đồ ăn. Ngươi tự tìm cái chết. Ầm ầm ầm. Tại Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng chờ đợi thời điểm, có hai tượng yêu cùng ba cái lang yêu xuất thủ, nhưng chúng nó chỉ thấy, cái kia còn nhỏ thân ảnh tàn bạo phi thường khó, bắt lấy một đầu tượng yêu làm binh khí, hai ba lần đem ba cái lang yêu đập xương cốt đứt gãy, bên kia tượng yêu tức thì bị nhập vào lòng đất. Sau đó, hai đầu tượng yêu cùng ba đầu lang yêu cũng bị treo lên, non nớt thanh âm xa xa truyền vào bọn chúng trong tai, lạp lạp lạp, ta là bán yêu tiểu hành gia, chư vị có loại sản phẩm mới, mời tranh thủ thời gian, tuyệt đối đừng chậm trễ ta mua bánh kẹo. Con nhỏ thân ảnh là như thế tàn bạo, đến mức tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, còn có hồ công chúa, bọn chúng ở thời khắc này chỉ cảm giác, tựa hồ cái kia còn nhỏ thân ảnh mới là yêu tộc, mà bọn hắn thì là nhỏ yếu nhân tộc. Gặp qua tiểu bằng vương, hồ công chúa, cựu linh vương. Người tới là một tặc mi thử nhãn thử yêu, kinh khủng phi thường, đến sau đó liền liên tiếp lê bái. Tiểu kim bằng vương không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang, nói một câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Điều cao phi hí ngược thấp hèn đồ ăn, thuận miệng ăn 10 cái, sau đó tựa hồ còn muốn ăn cái kia tiểu hoa nhi, nhưng bị cái kia tiểu hoa nhi hung tàn ăn yêu đan cùng hồn phách. Thử yêu lập tức đem sự tình nói mà đến một lần. Rất đơn giản, dạng này sự tình ở hải yêu thành phổ biến, nhưng cùng hướng khác biệt là, lần này bọn chúng gặp dạng này một cái tàn bạo thằng nhóc rách dưới. Đáng chết. Tiểu kim bằng vương thanh âm đột nhiên liền lạnh lùng phi thường, mấy cái này ngu xuẩn, không biết đế đảo mở ra, đông hoang đại lục bên trong có vô số thấp hèn tụ tập ở hải yêu thành nhóm, sao dám như ngày xưa làm cản. Nhất là ở chúng ta muốn săn giết cái kia sở dương khẩn yếu con đầu. Cựu linh vương long long thanh âm lại vang lên, hắn cũng rất bất mãn, trước mắt cái này thằng nhóc rách dưới, cũng cực kỳ không đơn giản, trêu chọc dạng này một cái phiền thoái, có thể để chúng nó phân tâm. Sở dương uy danh, bất luận là tiểu kim bằng vương, vẫn là cựu linh vương, hoặc là bọn chúng những người khác đều phi thường có áp lực. Đây là một vô thượng thiên tiêu, chiến tích kinh thế, phệ hồn tông đều thua ở trong tay hắn. Muốn giết tên tiểu tạp chủng này rất dễ dàng, nhưng kể từ đó, ta trực tiếp từ chỗ tối chuyển đến chỗ sáng. Hồ công chúa nhữ mày nói, đồng thời, lấy chúng ta lấy được liên quan tới sở dương tư liệu, giết hắn đồng tộc, nhục thấp hèn đồ ăn, đoán chừng hắn sẽ lập tức đem chúng ta liệt là địch thủ, đến lúc đó đừng nói giết hắn, đoán chừng chúng ta tự thân đều khó bảo toàn. Tiểu tam nhãn vương cùng dực hổ vương nghe vậy, sắc mặt cũng là đông nhiên âm trầm xuống, bọn họ biết rõ sở dương cảnh giới xác thực không bằng bọn chúng. Nhưng làm sao cái này sở dương thủ đoạn nghịch thiên phi thường, liền là luân phách cảnh cựu trọng đều có thể chém giết, càng đừng nói bọn họ. Nhất là, sở dương hay là một cái tứ cấp trận pháp sư. Không chỉ như vậy đơn giản, chúng ta một khi bị hắn tiếp cận, chúng ta đại kế rất có thể liền bị hắn hiểu rõ, các ngươi đừng quên trong tay hắn có phệ hồn hồ lô. Tiểu bằng vương thanh âm nhường cựu linh vương bọn chúng tâm không khỏi liền là một lộ buộc, đồng nhiên bọn chúng đều cảm thấy sở dương đơn giản hắn khó giải quyết. Tiểu tam nhãn vương cảm thấy sở dương đơn giản quá khó giải quyết, mở miệng nói, không bằng, hay là để cho chúng ta cha chú tới đi, dạng này càng ổn thỏa một chút. Chúng ta cha chú nếu là xuất thủ, ngũ hành tông cao tầng sẽ thờ ơ. Dực hổ vương cười lạnh không thôi, còn có, ngươi đừng quên, hiện tại bọn chúng cùng thiếu tôn đang tại bận bịu rất khẩn yếu sự tình, như thế nào cũng không thể quấy nhiễu. Dực hổ vương trong miệng thiếu tôn, là hoang yêu công tử. Không sai. Tiểu kim bằng vương xuất ra một khối tối tăm mở mị thạch tinh. Cười lạnh nói, chỉ cần hoang thạch không ngừng, lại cho ta 1-2 tháng, liền là cái kia sở dương ta cũng không để vào mắt, đáng tiếc chúng ta thời gian quá ngắn, cũng bất quá vừa mới trải nghiệm hoang thạch diệu dụng. Hoang thạch, đế đảo. Cựu linh vương ấp úng nói, sở dương là chúng ta đại địch, tại chưa tiến vào đế đảo trước đó, không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn đem hắn chém giết. Bằng không thì, chúng ta áp chế cảnh giới, tiến vào đế đảo bên trong, không có cảnh giới, đó là chúng ta sẽ là hắn châm trên bàn thịt cá. Mặc cho hắn giết. Đế đảo luân phách cảnh giới không cách nào tiến vào, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần có bí pháp ép, lại đem tu vi áp chế đến luân phách cảnh trở xuống, liền có thể tiến vào. Sở dương nhất định muốn giết. Tiểu kim bằng vương quyết định nhạc dạo, nhưng tiểu tạp chủng này, ở không có điều tra rõ hắn nội tình trước đó, ai cũng không thể động. Ta hoài nghi. Hắn chỉ hướng hải yêu thành phía đông, mở miệng nói, ta hoài nghi, tiểu tạp chủng này có thể là bên kia một cái nào đó tôn vô thượng nhân vật con cháu. Đông Châu 3. Cách biển rộng mênh mông, đông hoang phía đông là Đông Châu. Một câu kinh người, cựu linh vương đám người toàn bộ bị kinh hãi. Ta cũng không phải là nói chuyện giật gân. Tiểu kim bằng vương hàn tiếng nói, tiểu tạp chủng kia sinh mệnh bản nguyên so với ta còn muốn hùng hồn, còn muốn cao quý, thậm chí thiếu tôn đều không bằng. Ngoại trừ Đông Châu bên kia đại nhân vật, ta nghĩ không ra ở nơi này đông hoang, ai có thể sinh ra hoặc là bồi dưỡng ra như vậy một cái tiểu tạp chủng. Lập tức, cựu linh vương, tiểu tam nhãn vương. Dực hổ vương bọn chúng đều cảm thấy một trận ngạt thở. Đông Châu bên kia không thể tưởng tượng, nếu là thật sự chọc giận tới bên kia cái nào vô thượng nhân vật, chính là bọn chúng đại kế đạt được, Đông Hoang lần nữa trở thành bọn chúng yêu tộc lãnh địa, nhưng đưa tay ở giữa cũng phải hôi phi yên diệt. Ngươi là nói Đông Châu bên kia có người coi trọng đế đảo truyền thừa. Cái kia Vũ Mị Hồ công chúa, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. Hừ, Tiểu Kim Bằng Vương xem thường không thôi, Đông Hoang cái kia lão tạp mau, Đông Châu người há lại sẽ để ý, rất có thể Đông Châu bên kia tồn tại, nhường bọn họ con cháu đến Đông Hoang lịch luyện, mở mở một lần tầm mắt. Sau đó, bọn chúng rất nhanh liền định ra nhạc dạo. Nhưng đột nhiên, Tiểu Kim Bằng Vương đột nhiên mở miệng nói, không tốt, tiểu tạp chúng kia, tựa hồ cảm giác được chúng ta. Còn lại mấy yêu cũng phát giác được, bọn chúng nhìn thấy, tiểu tạp chủng kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xem thường phi thường nhìn tới, rõ ràng là ở gây hấn bọn chúng. Đáng chết. Tiểu Kim Bằng Vương răng cắn vang lên ken kẹt, nhưng chịu đựng không có phát tác, lập tức rời đi. Còn lại mấy yêu, cũng là như thế. Cắt. Sở Dương trong lòng cười lạnh, trong lòng sát ý càng nặng, ta như thế gây hấn cùng chúng nó, bọn chúng đều không có động thủ, xem ra là muốn tập trung tinh thần muốn giết ta. Thân phận bị ẩn tàng. Chỗ tốt to lớn, hiện tại hoàn toàn thể phát hiện đi ra. Các ngươi muốn giết ta, ta lại có thể buông tha các ngươi. Bán yêu bán không được, Sở Dương lại tại đó làm trễ nải một trận sau đó, tùy tiện tìm viện cớ rời đi. Tại chỗ không có người, hắn thân hình kéo dài, phi thường bất đắc dĩ biến thành một tuyệt thế giai nhân bộ dáng, sau đó mang lên mặt nạ, bắt đầu tìm kiếm Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng. Hải yêu thành rất lớn, tìm kiếm cũng không dễ dàng, cũng may Sở Dương cảm giác rất mạnh. Hắn dùng gần một ngày thời gian mới tìm được Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng hạ lạc, nhưng chúng nó tụ tập cùng một chỗ, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Hắn rất có kiên nhẫn. Lại qua nửa ngày, không biết bởi vì cái gì, hoặc là tại triển khai cái gì kế hoạch, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng bắt đầu chia đầu hành động, nhường hắn không khỏi liền là vui vẻ, cơ hội tới. Hắc hắc, ám côn kế hoạch bắt đầu, tuyệt thế cục gạch tái xuất giang hồ. Bắt tự nhiên trước bắt lớn, một trận quan sát Sở Dương xác định, bọn chúng hẳn là lấy Tiểu Kim Bằng Vương cầm đầu. Thứ nhì là cái kia Úng Thanh Cựu Linh Vương. Hắn rơi tại Tiểu Kim Bằng Vương sau lưng, một mực đi theo hắn rời đi Hải Yêu Thành, hướng yêu vực phương hướng mà đi. Có thể động thủ. Chương 417, cục gạch lại xuất hiện giang hồ, hạ. Sở Dương quan tưởng thích khách võ hồn, vận dụng chân giả áo nghĩa, linh khí phun trào ở giữa, hắn giống như tuyệt thế giai nhân đồng dạng thân hình liền biến mất, lặng yên không một tiếng động đổi tới. Hắn mặc dù không phải một cái thích khách, không có đi qua thích khách lần này phương diện rèn luyện. Bất quá rất nhiều ám sát sau đó, hắn cũng có thể nói là một cái cực kỳ xuất sắc cùng cường đại thích khách. Khí tức gần tàng rất tốt, hắn rất khó bị ngoại nhân cảm giác được. Hắn cũng không có quá nhiều áp lực, luân phách cảnh cửu trọng, hắn đều giết chết, huống chi một cái Tiểu Kim Bằng Vương. Hắn cửu long trung thu nhỏ, trở thành làm chủ thể, sau đó lấy linh khí ở đây trên cơ sở, xây dựng ra một đặc biệt to lớn cục gạch, trong đó lôi điện chi lực đang nổi lên, tùy thời muốn buộc phát đi ra. Một đường bay vút, núi non thoải mái chập trùng. Thác nước màu bạc như long, cổ mục che trời, tiên hoa dường như gấm. Ở một nơi không người khu vực, Sở Dương quyết đoán hạ tử thủ, thông thiên chi lộ đống nhiên thi triển ra đến, đống vô thanh vô tức liền xuất hiện ở Tiểu Kim Bằng Vương sau lưng, trong tay cục gạch vùng, liền hung hăng vô xuống. Chỉ là, Sở Dương lần thứ nhất thất thủ. Tiểu Kim Bằng Vương cảm ứng quá nhạy cảm, dù là tu vi không bằng phệ hồn trưởng lao đám người, nhưng là giã tính trực giác lại cũng phải so với phệ hồn trưởng lao đám người kinh người nhiều lắm. Sở Dương trong lòng chấn động, ở ngũ hành tông thời điểm, nếu là lúc ấy ngũ hành thần tử không có lại tu luyện, bây giờ nghĩ lại hắn đoán chừng cũng không cách nào đắc thủ. Thế hệ tuổi trẻ, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới luân phách cảnh lục thất trọng, hắn thiên phú, thần giác các loại biết bao kinh người, so với phệ hồn trưởng lão những cái này thế hệ trước không biết cao hơn bao nhiêu. Tiểu Kim Bằng chẳng những thiên phú cao, hơn nữa còn là yêu loại, yêu thú trực giác nguyên bản là so với người mạnh quá nhiều. Tại rất trong lúc nguy cấp nó lại có cảm ứng. Kiệt lực tránh thoát khỏi một kích này, nhưng vẫn còn có chút chế, nó mặc dù đầu tránh khỏi một kích này, đầu vai lại bị hung hăng đập trúng. A! Tiểu Kim Bằng Vương bị đau lên tiếng, sau đó quanh thân bộc phát ra vô số kim quang, trên người chợt xuất hiện từng cây lông vũ, giống như một cán cán trường mâu, từng chuôi thần kiếm, nhuệ khí bức người, sắc bén phi thường, duệ khiếu lấy hình thành một mảnh, hướng về Sở Dương đánh tới. Cái này căn căn lông vũ kinh người phi thường, dĩ nhiên tự chủ đối địch, lại phản ứng tìm tấn manh phi thường. Tiểu Kim Bằng Vương còn không có nghiêng đầu lại, công kích liền đã phát ra. Sở Dương chấn kinh, nhưng trong mắt cũng là sáng lên, đây là bảo bối tốt ta. Hoàng Kim Bản Nguyên tuân ra bảo vệ quanh thân, sau một khắc, Sở Dương trong tay đặc biệt lớn kêu cục gạch lần nữa xuất kích, ầm vang một tiếng, bộc phát ra chói mắt quang mang, đồng thời càng là lôi điện ầm ầm. Lần này, Tiểu Kim Bằng Vương không có cách nào tránh né. Ầm. To lớn cục gạch quăng nện ở tại trên đầu, xây dựng cục gạch linh khí trực tiếp sụp đổ. Cửu Long Trung hiện ra đến, lại hung hăng đập xuống, nhị liên kích. Ầm ầm. Lôi xà điện vũ, lôi điện đối thần kinh có tê liệt tác dụng, có vô cùng tổn thương. Sở Dương đây là đặc biệt vì Tiểu Kim Bằng Vương chuẩn bị, cho nên nhị liên kích sau đó, có thể nói lại là một cái ngũ lôi hoành đỉnh. Tiểu Kim Bằng Vương dây lát cái hót, lập tức trên đó một sườn núi nhỏ kỳ phong nổi lên đồng dạng, liền xung ra, nổi lên thật lớn một cái bao, xương đầu nứt ra, máu tươi bắn tóe. Đầu đầy đều là địa quang, một đầu tóc vàng sắc tóc toàn bộ biến cháy đen, xinh đẹp mặt cũng là hắc như than, thất khiếu bên trong đều có lôi điện phun ra. Hắn lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ, hôn mê. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối phương quá hèn hạ. Lớn hắn có thể cảm giác được nguy cơ liền đã xem như nghịch thiên, hiện tại còn không có trực tiếp hôn mê, đã là kỳ tích. Sở Dương khiếp sợ không thôi, hắn lần này đặc biệt lớn kêu cục gạch xuống dưới, xây dựng cục gạch linh khí đều băng tán, hạng gì mãnh liệt. Nhưng Tiểu Kim Bằng Vương dĩ nhiên lấy nhục thân ngạnh kháng, gần như sinh sinh chống đỡ, đây quả thực kinh khủng cùng kinh thế. Tiểu Kim Bằng Vương nhục thân quá cường hãn, hoàn toàn không phải Sở Dương trước đó ở khoái hoạt cắt chém giết cái kia một cái đại sĩ kim bằng điểu có khả năng bằng được. Ầm ầm ầm. Sở Dương thấy nó lảo đảo, giơ lên Cửu Long Trùng, điên cuồng quán chú năng lượng, không ngừng vung mạnh đập xuống. Ầm ầm ầm. Tiểu Kim Bằng Vương thân thể lay động không ngừng, Cửu Long Trùng lần thứ nhất đập rơi xuống, nó thiên linh cái đều đã nứt ra, nhưng vậy mà còn có thể gắt gao chống được, trên người kim quang lần nữa buộc phát ra. Ra ra, ta xem ngươi có bao nhiêu có thể chịu. Ầm ầm ầm. Sở Dương lại là một trận đập mạnh, Tiểu Kim Bằng Vương cảm giác mình đầu đều muốn bị đập nát, trong thai vụ vụ, mê muội không thôi, trong mắt hắc ám càng lúc càng lớn, lập tức muốn đem hắn bao phủ, chỉ là hắn gắt gao giữ được cái kia một tia quang minh. T E R U I N N C U A T U I V N. Hiu hiu hiu. Lúc này, từ nó trên người căn căn lông vũ cũng đã bắn ra, biến thành một tấm chắn bảo vệ đầu hắn. Lại là này lông vũ tự chủ phản ứng. Sở Dương lại là giật mình, chẳng lẽ, tiểu gia ta đánh lén, hôm nay muốn thất thủ hay sao? Căn căn lông vũ phun thả ra kim sắc quang mang, xây dựng hình thành tâm chắn nhìn xem vững như thành đồng vách sắt, không thể dung chuyển. Nhất là lông vũ phía trên tản mát ra, cái kia một cỗ khí tức cho người tim đập nhanh khí tức. Xuyên thấu qua lần này cỗ khí tức, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, ẩn ẩn hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh, một đầu đại sĩ kim bằng điểu tựa hồ muốn tiến hóa trở thành một côn bằng. Sẽ phải thuế biến thành côn bằng đại sĩ kim bằng điểu, nó di lưu lại lông vũ ba. Sở Dương kinh hãi, đồng thời hắn cũng nảy sinh ác độc, bất quá, liền là một tử vật, ngươi thật sự coi là ta lấy ngươi không có cách nào sao. Phiên thiên ấn. Hắn trong lòng gầm lên giận dữ, phiên thiên ấn thi triển ra, trên bàn tay hiện ra sơn nhạc lật đổ tới hư ảnh, tức khắc hư không mạnh mẽ lắc lư, tiểu kim bằng vương cả người thì là không nhận khống chế trực tiếp bị lật đổ tới. Lông vũ hình thành tấm chắn che lại tiểu kim bằng đỉnh đầu. Lại bảo hộ không được những bộ vị khác. Sở Dương một phát bắt được Tiểu Kim Bằng Vương đưa nó vung, không ngừng quăng nệ lên. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, bùi đất trùng thiên, sơn nhạc băng liệt, quần quận đại thạch giống như sông lớn mà lao nhanh, sơn lâm bên trong lập tức một mảnh hỗn độn. Căn căn kim sắc lông vũ, lần này hộ vệ không đến, cũng không biết hộ vệ chỗ nào, Tiểu Kim Bằng Vương quanh thân đều tại bị hoành kích. Thật là một cái tiểu kiên cường à, hiện tại cũng còn không có ngất đi, để cho ta đánh lén nghiệp vụ lộ ra như vậy không thuần thục. Ngươi có tội. Tiểu Kim Bằng Vương mê muội ở giữa, kém chút không có sống sờ sờ tức ngất đi, hắn đường đường Kim Bằng Vương con trai, yêu tộc vô thượng thiên kiêu, bây giờ lại bị như thế chế nhạo. Ra ra, tiểu gia ta triệt để sinh khí. Thanh âm phân ra là nam hay là nữ, Tiểu Kim Bằng Vương đến nay cũng không có gặp được cái này mặt người mục tiêu, nó tất cả tâm thần đều kiệt lực duy trì không cho bản thân hôn mê. Sau đó, nó cảm giác mình đầu, trực tiếp chìm vào trong đất, giống như một căn cây đồng dạng bị trồng xuống dưới. Ngược lại chồng. Ầm ầm ầm. Cũng không biết bao nhiêu lần mãnh liệt trùng kích, Tiểu Kim Bằng Vương cảm giác mình óc đều muốn băng liệt đi ra, mà nó trên người trí bảo thì bị trêu đùa xoay quanh, bọn chúng hộ vệ đâu, lập tức người trong bóng tối công kích chợt liền là biến đổi. Còn không choáng, quả nhiên là một cái đánh không chết tiểu cường, ngươi kiên trì đơn giản cảm thiên động địa, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục. Cũng không biết là tức hay là thế nào, Tiểu Kim Bằng Vương cái kia vẹn vẹn bảo vệ cái kia một tia thanh minh. Rốt cục hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt hết. Ai u, ta đi. Đây là ta đánh lén đến nay thất bại nhất một lần. Lâm hôn mê trước đó, Tiểu Kim Bằng Vương còn nghe được dạng này bất mãn đến cực điểm ngữ khí, để nó cơ hồ nghẹn mà chết. Nếu là không bị đánh lén, nếu là hắn phản ứng có thể nhanh hơn chút nữa, cái này hèn hạ tiểu nhân tuyệt đối không thể đạt được, chỉ đáng tiếc không có nếu như. Ầm ầm ầm. Sở Dương đem Tiểu Kim Bằng Vương lại quăng nện một phen, cảm giác được đối phương chống cự rốt cục hoàn toàn biến mất. Chết để bị đánh mình xịu đi qua. Thật tốt ta. Hắn thở dài một hơi, Tiểu Kim Bằng Vương cường hãn viễn siêu qua hắn tưởng tượng, sau đó hắn nhìn xem Tiểu Kim Bằng Vương trên người cây kia căn kim sắc lông vũ, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, những cái này lông vũ, tuyệt đối là chí bảo. Lập tức, Sở Dương liền muốn đem những cái này lông vũ từ Tiểu Kim Bằng Vương trên người đào xuống, nhưng lông vũ phản kháng kịch liệt, trong đó có một cỗ ngông ngội ý thức, nó hoàn toàn không tán đồng Sở Dương thân phận, tựa hồ một trinh tiết nữ tử chống đỡ chết không được tử. Cái này lông vũ quả nhiên không tầm thường, nếu không ta dứt khoát đem cái này Tiểu Kim Bằng Vương chặt. Sở Dương vừa sờ cái cằm, suy tư, cái này Tiểu Kim Bằng Vương nhường hắn kiêng kỵ phi thường. Chỉ là, hắn rất nhanh liền hủy bỏ, không được, nếu là dạng này Kim Bằng Vương không phải phát cuồng, điên cuồng trả thù phía dưới, long trời lở đất, đến lúc đó sự tình khả năng liền không kiểm soát, ta gặp áp lực càng lớn. Cái này lại không nói, Ngũ Hành Tông đám người đi tới nơi này Hải Yêu Thành, chỉ không được nhất định phải gặp tai họa ngập đầu. Chương 418, Thiên Bằng Cực Tốc. Ra ra, không phải liền là những cái này phá lông vũ, chẳng lẽ ta còn cầm các ngươi không có cách nào không thành. Sở Dương lại suy nghĩ một trận, lập tức liền cười gian. Hắn cũng nắm giữ đại sĩ Kim Bằng Điểu Thiên Phú, đại sĩ Kim Bằng Điểu đoạt đại sĩ Kim Bằng Điểu, lần này không có mau bệnh đi. Lúc này, hắn liền quan tưởng ra một đầu đại sĩ Kim Bằng Điểu, sau đó đem hắn đại sĩ Kim Bằng Điểu bản nguyên Thiên Phú hoàn toàn thi triển ra đến, tức khắc một mảnh kim quang chói mắt không thể coi. Đồng thời thân thể bên trong còn tiêu tán ra luân hồi cùng hỗn độn khí tức. Lúc này, hắn lại nỗ lực đem cây kia căn kim sắc lông vũ từ Tiểu Kim Bằng Vương trên người đào xuống tới, lập tức lực cản hoàn toàn không có. Ha ha, có hy vọng. Chí bảo tới tay, Sở Dương cười to không thôi. Đây tuyệt đối là chí bảo, lấy vừa mới cảm thụ mà nói, cái này hẳn là Kim Bằng nhất tộc, một cái nào đó đại năng chết rồi lưu lại lông vũ. Hiu hiu hiu. Có lẽ là bởi vì hắn để lộ ra khí tức so với Tiểu Kim Bằng Vương còn muốn cao quý, cây kia căn kim sắc lông vũ, cuối cùng tự chủ bay ra, rơi vào trên tay hắn. Tổng cộng 1.008 căn lông vũ, hoặc như một cây cán trường mâu, giống như một chuôi chuôi thần kiếm, kim quang bắn ra bốn phía, nhuệ khí trùng tiêu, liên miên tụ ở một nơi, tựa hồ liền là núi đao rừng kiếm. Trên đó nhiều lần kim quang chiếu bắn vào Sở Dương da thịt phía trên, hắn nhưng cảm giác có từng cây nhỏ kim châm ở tại hắn da thịt phía trên, còn có một loại dĩ nhiên bị vạn tiễn xuyên tâm, bị trường mâu chọc thành cái sàng cảm giác. Thật kinh người à, lưu lại cái này lông vũ đại sĩ Kim Bằng Điểu, lúc trước đến tột cùng đạt tới cái gì cảnh giới. Sở Dương trong lòng lần nữa chấn kinh, hắn tại cái này lông vũ uy lực, phán đoán có vô cùng sai sót, nếu vừa mới hắn không phải đánh lén, hậu quả thực sự khó liệu à. Không hổ là sẽ phải tiến hóa thành côn bằng đại sĩ Kim Bằng Điểu, quả nhiên không giống bình thường. Ha ha. Sau đó hắn liền phá lên cười, ta bậc này thế là đem Kim Bằng nhất tộc chí bảo cho ăn cắp. Chiếm được Kim Bằng nhất tộc tạo hóa không nói, không chừng từ nơi này lông vũ bên trong, còn có thể nhòm ngó côn bằng chi bí. Thương thương thương. Sở Dương bắt đầu thử nghiệm, như thế nào sử dụng cái này lông vũ. Hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, căn căn lông vũ buộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang, đồng thời phát ra đào kiếm tiếng vang. Hiu hiu hiu. Kim sắc lông vũ đang bay động ở giữa, giống như một thanh đem phi kiếm, xuyên thủng hư không, rất nhanh liền rơi vào hắn sau lưng, tạo thành một đôi kim sắc vũ rực. Từng cây lông vũ lơ lửng, phảng phất giống như một chỉ kim sắc đại bằng điểu sống lại đồng dạng, chấn động liên tục, tràn ra một cỗ rộng lớn kim sắc uy năng. Vù một tiếng triển khai, có vài chục mét dài ngắn, đột nhiên trở Sở Dương đâm rách trường không, trong chớp mắt liền bay đến ngoài mấy chục dặm. Trường không vô ngân, căn bản bắt không đến Sở Dương thân ảnh. Ầm ầm. Phía trước một tòa đỉnh núi đang ngăn trở Sở Dương đường đi, bị hắn trực tiếp đụng xuyên qua, toàn bộ đỉnh núi càng là kim sắc cánh, chạm rơi xuống, ngã rơi xuống. Tiếng ầm ầm vang quần quận như sấm. Thiên bằng chi dực, thiên bằng cực tốc. Thật kinh người tốc độ, quả nhiên là cực tốc. Sở Dương sợ hãi thán phục không thôi, thậm chí có chút kinh ngạc. Nếu không phải tự mình cảm thụ, hắn có điểm không cách nào tưởng tượng dạng này một loại tốc độ, bất quá cái này lông vũ cũng cực kỳ tiêu hao hắn thể nội linh khí. Thiên bằng cực tốc, tốc độ tựa hồ không thể so với ta thông thiên chi lộ chậm, bất quá lại vẫn như cũ không có thông thiên chi lộ huyền diệu như vậy. Thông thiên chi lộ thi triển ra càng thêm thần dị. Giống như dưới chân có một đạo thần kiều, thẳng độ bị ngạ, cũng giống như ở trong không gian bên trong nhảy vọt, phảng phất giống như thuấn di một dạng. Sở Dương thi triển thông thiên chi lộ, phi hành ở giữa, chí ít ở trên một điểm, thiên bằng cực tốc là xa xa không bằng, thông thiên chi lộ sẽ không để cho hắn cảm nhận được có cùng không khí có kịch liệt ma sát cảm giác, nhưng thiên bằng cực tốc lại không phải như thế. Giống nhau là, cả hai tiêu hao đều cực kỳ to lớn, nhưng thông thiên chi lộ tiêu hao muốn rộng lớn qua thiên bằng cực tốc. Sở Dương trên người thân pháp hoặc là phi hành thuật, kỳ thật hắn căn cứ không nhiều không nhiều, nhưng lúc này bởi vì thiên bằng chi dược xúc động, hắn cẩn thận tính toán ra, lại phát hiện rất nhiều. Hương tượng độ hà, thiệt đoạn chúng lưu, cái này kỳ thật cũng là một loại thân pháp, nhưng hắn đồng dạng không được xem như thân pháp sử dụng, mà là xem như một thức tuyệt đại sát chiêu. Thông thiên chi lộ, là tất cả thân pháp bên trong thần diệu nhất, cũng là nhất không thể suy đoán, thôn vệ ưng, điêu, bằng, lấy được phi hành thiên phú cũng coi như trong đó một loại, linh khí hóa thành hai cánh, vô cánh phi hành, tốc độ cũng là kinh người phi thường. Khổng tước đại minh vương kinh bao quát vạn tượng, chẳng những có rèn luyện nhục thân pháp môn, cũng chất chứa tinh khí thần tu luyện tóc, cũng có chiến đấu kỹ xảo, có thể tu thành một thân ba mặt cửu nhãn, chiến lực tăng nhiều. Trong đó, kỳ thật cũng có một môn phi hành thần thông, chính là hóa thành ngũ sắc khổng tước vỗ cánh bay, chỉ sợ tốc độ cũng sẽ cực kỳ kinh người, chỉ bất quá trước đó, Sở Dương không có chạm tới lần này phương diện thôi. Còn có, không ít thân pháp môn, tỉ như giá ngự khinh trọng, mức độ lớn nhất thoát khỏi lực hút trói buộc, tự do bay lượn. Đây là thuộc về cựu đại nguyên tố thổ chi thân pháp, mà dựa theo như thế triển khai, hỏa cũng có thể. Thì như độn hỏa lưu quang. Đây là Sở Dương tại phệ hồn trưởng lão hồn phách bên trong biết rõ một môn thân pháp, khống chế hỏa linh lực, trường không mà lên. Đây cũng là một môn lưu truyền cực lớn thân pháp cùng phi hành chi thuật. 9 loại cơ bản nhất nguyên tố bên trong, đều có ẩn chứa có thân pháp. Kim, kiếm khí ngự không, nhân kiếm một thể, thôi động sau đó thân hóa kiếm quang vạch phá trường không. Thủy, thủy lên thành mây. Đàng vân giá vụ, phong, cưới gió mà đi, nhanh chóng vô cùng. Đủ loại thân pháp cùng phi hành chi thuật, không ngừng ở Sở Dương toát ra, giống như một đầu lao nhanh đại giang, thật lâu chưa từng đoạn tuyệt. Bất quá, rất nhiều thân pháp cùng phi hành chi thuật, đều là làm theo ý mình, chưa thành một thể, phát huy không ra to lớn nhất uy lực. Nếu là đem những cái này tất cả thân pháp cùng phi hành chi thuật, hoàn toàn dung hợp là một, cái kia lại là thế nào cảnh tượng, có lẽ trong thiên địa này, ta có thể không chỗ không đến. Sở Dương hơi hơi một tưởng tượng, liền phân chấn không thôi, nhưng hắn cảm giác được, muốn đem những cái này hết thể dung hợp, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Hô! Hắn đem kim bằng linh vũ thu hồi, linh khí biến thành căn căn khổng tức linh vũ, bệnh thành hoa lệ vô cùng cánh, sau lưng đột nhiên hiện ra một đôi ngũ thải sắc khổng tức thải dược. Đồng! Sở Dương hai cánh liền chấn, không trung vạch ra một đạo ngũ thải chói lọi hồ quang, phá không phi hành, lập tức hắn liền từ viễn không bay trở về nguyên địa. Khổng tức phi hành chi thuật. Quả nhiên cũng không yếu. Như là linh khí thi triển, khổng tước phi hành thuật cùng kim bằng phi hành thuật, hẳn là không kém là bao nhiêu. Sở Dương trong lòng có cơ bản phán đoán, nhưng vẫn là tiến hành xác nhận. Đồng. Linh khí phun trào, hắn sau lưng hình thành đại sĩ kim bằng điểu vũ dực, kim quang lóng lánh, đột nhiên trùng điệp vỗ một cái, cuồng phong gào thét, một cánh liền phi hành hơn 10 dặm, so khổng tước chi dực nhanh mạnh một chút. Linh khí xây dựng vũ dực, hết thể không bằng cái này trí bảo. Sở Dương tán đi đại bằng hai cánh. Sau lưng căn căn lông vũ biến hóa, tạo thành thiên bằng chi dực, sau đó hắn thử nghiệm đem 9 loại cơ bản nguyên tố áo nghĩa, gia tăng ở tại bên trên. Kim sắc giảm bớt, rất nhiều sắc thái hiện hiện, biến thành một đôi kim sắc làm chủ thải dực. Hai cánh bỗng nhiên vô một cái động, tức khắc quanh một tiếng vang thật lớn. Thải dực đem không khí áp xúc thành tường, hung hăng trùng kích ở trên người hắn, cơ hồ tương đương với luân phách cảnh sinh sinh oanh kích mà đến. Sở Dương thân thể đau đớn một hồi đau nhức, nóng bỏng không thôi. Xương cốt đều bị trùng kích được rung động đùng đùng. Vụ. Cùng thời gian, hắn liền bay liền xông ra ngoài, dãy núi nhoáng một cái tức thì, nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng. Quá nhanh, loại tốc độ này ta càng thêm không chế không nổi. Vâng. Sở Dương hung hăng đâm vào một tòa đại sơn phía trên, to lớn lực lượng phản xung lực, gần như nhường quanh người hắn nứt ra, mà ngọn núi này trực tiếp bị hắn đụng xuyên, thiên bằng chi dực chém ra một cái động lớn, trước sau sáng sủa. Thiên bằng chi dực tốc độ vốn là cực kỳ nhanh. Nếu là đem rất nhiều thực hiện ở phía trên, tốc độ càng nhanh, hoàn toàn không cách nào khống chế. Nếu là đào mệnh, thì triển ra đến, sợ rằng cũng đuổi không kịp. Sở Dương toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng nhìn xem bản thân lần này lập tức bay ra cự ly, còn có bị hắn đụng xuyên sơn nhạc, hưng phấn phi thường. Chương 419, phát rồ cục gạch, thượng. Linh vũ có thể biến thành thiên bằng chi dực, cũng có thể biến thành tâm chán, có thể đánh ra kiếm chi phong bạo. Trước đó, linh vũ hộ vệ tiểu kim bằng vương thời điểm. Đều từng cái hiện ra. Sở Dương cũng không có từng cái thử nghiệm, hắn hiện tại không có thời gian. Chỉ là đem linh vũ bên trong tiểu kim bằng vương ấn ký tìm tới, đem hắn ma diệt sau đó, hắn liền bắt đầu cướp sạch tiểu kim bằng vương. Động tác tương đối thành thục, rất mau đem tiểu kim bằng cướp sạch sạch sẽ. Từ nhỏ kim bằng vương không gian giới chỉ bên trong, Sở Dương lấy ra mấy khối tối tăm mở mịt thạch tinh, lập tức con mắt liền là sáng lên, hoang thạch. Hoang thạch, hoang yêu đánh cắp Đông Hoang đại lục bản nguyên mà thành. Đây đối với Sở Dương tới nói, không thể thích hợp hơn. Có cái này hoang thạch, hắn nhục thân tiến hóa, thì có bảo đảm. Còn có rất nhiều bảo bối, Sở Dương cũng không có kiểm tra, tập trung vào tiểu kim bằng vương, ta muốn hay không ta cánh, nướng kim bằng cánh ăn ăn một lần. Cái này đồ chơi khí huyết nồng đậm phi thường, tuyệt đối là đại bổ. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến chán ghét sự tình, nếu là tiểu kim bằng vương cũng ăn qua người, hắn nướng cánh ăn, hắn không chừng được phun ra. Vương bắt đản, ngươi không muốn tiểu ra ta khá giả, ta cũng không tốt để ngươi dễ chịu. Sở Dương trực tiếp đem tiểu kim bằng vương biến làm kim bằng hình thái, sau đó đưa nó trên người linh vũ toàn bộ rút xuống tới. Lập tức, tiểu kim bằng vương liền giống như một con gà, lông toàn bộ bị xử lý sạch, có thể đem vào nồi bộ dáng, nhưng toàn thân đẫm máu. Sở Dương động tác hắn thô bạo. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sau đó, hắn đem tiểu kim bằng sâu lên, để hắn trong gió phiêu đãng, giống như lò nướng bên trong gà nướng thịt vịt nướng đồng dạng, cũng nhắn lại, tuyệt thế cục gạch, chuyên nghiệp ám côn, tận tụy vì ngươi chế tạo ám côn tốt nhất cảm thụ, đã tốt muốn tốt hơn. Xin lỗi lần này để ngươi thất vọng rồi, lần tiếp theo lần nữa phục vụ cho ngươi thời điểm, ta lấy nhân cách cam đoan tuyệt đối sẽ để ngài cảm thụ tốt nhất chân thành nhất ám côn phục vụ. Nếu là phi thường hài lòng, mời tuyển A, hài lòng, mời tuyển B, không hài lòng, mời tuyển C. Ngươi quý giá ý kiến, là chúng ta quý giá nhất tài, ngài hài lòng càng là ta quyết chí thể không đổi truy cầu. Sở Dương viết xong, cảm giác thiếu một tia vận vị, nhưng lại không có thời gian quản. Hắn triển khai thiên bằng chi dực, vù một cái liền rời đi. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Sở Dương tương đối hài lòng, hôm nay bằng chi dực, tốc độ hắn dụng tâm phía dưới, cũng là hoàn toàn có thể khống chế. Bất quá, một cái đơn giản ăn cướp, liền có thể có như thế kinh người thu hoạch, hắn càng ngày càng trong lòng lửa nóng, cảm giác nhất định phải tiếp lại lệ mà nói, bằng không thì muốn bị trời sét đánh chém. Cái gọi là, trời cho không lấy tất bị trừng phạt, lúc đến không được phản thụ hắn ương. Đúng, liền là cái này đạo lý. Sở Dương lý do càng thêm đầy đủ, hắn hắc hắc cười gian rộ lên, cựu linh vương, tiểu tam nhãn vạn, dược hổ vương, còn có hồ công chúa hết thảy đều muốn cho chúng nó một cục gạch. Tốt nhất, tứ quốc, long hổ tông, thất tinh tông, còn có hải yêu thành, hết thảy đều cho cướp sạch một lần. Hắn hơi hơi một tưởng tượng, nghề nghiệp này tiền đồ thực sự trời quang minh. Phải biết đế đảo sắp mở ra, hải yêu thành tất nhiên muốn thiên tài hội tụ. Nếu như, toàn bộ cướp sạch đi qua một lần, thời gian rất lâu hắn đều không cần tìm cơ duyên cùng tạo hóa, tăng lên đến thăng hồn cảnh cửu trọng cũng là dễ như trở bàn tay. Kế tiếp mục tiêu cửu linh vương. Sở Dương ở hải yêu thành bên trong tìm được cửu linh vương. Giờ phút này cựu linh vương đang cùng một sắc mặt cực kỳ trắng bệnh thiếu niên tại mưu đồ bí mật. Sở Dương không được nhận ra cái này trắng bệnh được có chút bệnh trạng thiếu niên, lại nhận ra thiếu niên sau lưng hai người, tham dự vây quét Sở Dương hai cái kia tứ cấp trận pháp sư, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành. Phương thiếu tông chủ, nghĩ không ra a, chúng ta cũng có hợp tác thời điểm. Cựu linh vương khắp khuôn mặt là ý cười, sau đó nói, chỉ là, không biết Phương huynh có cái gì kế hoạch, để cho chúng ta như thế nào phối hợp. Phương thiếu tông chủ. Sở Dương trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ, cái này sắc mặt tái nhợt thiếu niên, là phệ hồn tông thiếu tông chủ. Nghĩ đến phải là, không phải hai cái kia lão vương bắt đạn há có thể giống như nô tài đồng dạng, cung kính thời gian ở một bên. Người này, chính là phệ hồn tông thiếu tông chủ Phương Vô Long. Cựu Linh Vương. Phương Vô Long cười nói, cái này đơn giản, Sở Dương tiện chủng kia tất nhiên sẽ đối Thiên Ma Tông ra tay, chỉ cần chúng ta bất động thanh sắc đem Thiên Ma Tông vị trí tiết lộ ra ngoài. Liền có thể yên lặng chờ Sở Dương cái này ngu xuẩn cắn mồi mắc câu rồi. Nói không khỏi quá đơn giản chút, Sở Dương có thể dễ dàng như vậy giải quyết, ngươi phệ hồn tông liền không đến mức chật vật như thế, mà ngươi đường đường thiếu tông chủ càng không đến mức hiện tại, thế đơn lực bạc. Phương thiếu tông chủ, ngươi như thế nào liền có thể khẳng định, Sở Dương nhất định sẽ mắc câu. Cựu Linh Vương mặc dù bất mãn trong lòng, lại không có hiện ra đến. Đơn giản. Phương Vô Long lạnh giọng nói, Sở Dương trước đó từng tuyên bố muốn tiếp cái kia ngàn vạn sinh hồn nhân quả. Là lấy vừa rồi có thể dẫn xuất nghiệp báo, thi triển ra liên hoa nghiệp hỏa. Một trận, hắn hai mắt bên trong hiện ra một cỗ vô cùng cừu hận cùng oán độc đến, Thiên Ma Tông là người tham dự một trong, Sở Dương tiện chủng này tất nhiên nhận cái này nhân quả, Thiên Ma Tông hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho dù là như thế, cựu Linh Vương đưa ra nghi vấn, lấy cái kia Sở Dương tài trí, hắn như thế nào lại đoán không được chúng ta tính toán, há có thể sẽ thành thật thật mắc lừa. Không thể nói trước chúng ta còn bị phản chúng hắn kế sách. Bị hắn tận diệt. Cựu Linh Vương, cái này ngươi có thể yên tâm. Phương Vô Long tự tin nói, Ngũ Hành Tông, rất nhiều thế lực bọn họ rất nhanh liền đến, đến lúc đó Thiên Ma Tông đem Ngũ Hành Tông mấy cái đệ tử chặn, Sở Dương cái kia tạp thoái, không đến vậy được đến. Cựu Linh Vương nhướng mày, Ngũ Hành Tông bên trong, lần này đến có Sở Dương quan hệ tâm đầu ý hợp người. Tự nhiên là có. Phương Vô Long gần giọng nói, Sở Dương là Ngũ Hành Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão nhất mạch cộng đồng chuyên nhân. Ngũ Hành Tông một lần này, trong đó có một cái gọi là Thiên Ngạo Tuyết tiểu mỹ nhân, là Ngũ Hành Tông thái thượng trưởng lão cháu nữ. Còn có một người gọi là Ngân Hồ, thì là Hoàng Kim trưởng lão đệ tử, là Sở Dương sư đệ. Còn có Ngũ Hành Tông Cầm Âm thánh tử cùng hắn đại ca Sở Phi là sinh tử chi giao, chỉ cần đem ba người này bắt, không lo Sở Dương tên tiện chủng này không đến. Thiên Ngạo Tuyết, Ngân Hồ, Cầm Âm thánh tử. Cựu Linh Vương hơi hơi suy nghĩ một trận sau đó, đột nhiên cười nói, Phương Thiếu Tông Chủ, xác định cái kia gọi là Thiên Ngạo Tuyết là một tiểu mỹ nhân. Hắc hắc. Phương Vô Long lập tức liền hiểu Cựu Linh Vương ý tứ, cũng là nở nụ cười, Cựu Linh Vương yên tâm, Thiên Ngạo Tuyết tư sắc tuyệt nhiên không thua kém Hồ Công Chúa. Lại nàng thần sắc băng lãnh, cực kỳ là có thể làm nam nhân lòng chinh phục, đến lúc đó cầm nàng đến vui uống, ngươi nói Sở Dương tiện chủng kia có thể không ra sao. Phương Thiếu Tông Chủ, chúng ta tạm thời nói như thế định. Cựu Linh Vương đứng dậy, liền ôm quyền nói, nhưng vấn đề này ta còn muốn cùng Tiểu Kim Bằng Vương thương nghị một phen, mà chi tiết chúng ta cũng còn cần cẩn thận cân nhắc, tuyệt nhiên không thể ra nửa điểm sai lầm. Tốt. Phương Vô Long cũng là liền ôm quyền nói, ta yên lặng chờ Cựu Linh Vương tin tức tốt. Lập tức, Cựu Linh Vương cáo tử. Sở Dương nghe được rõ ràng, lên cơn giận dữ, ra ra, dĩ nhiên định dùng như thế hạ lưu chủ ý bức tiểu gia hiện thân. Nhất là cái này cầu thí Cựu Linh Vương, thế mà định dùng Thiên Ngạo Tuyết tới làm văn chương. Về phần làm thế nào văn chương, Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hắn quyết định trước đối Cựu Linh Vương ra tay. Sau đó, hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động lặn đi tới. Đi qua Tiểu Kim Bằng Vương sau đó, Sở Dương lần này chuẩn bị 10 phần sung túc, biết rõ cái này Cựu Linh Vương trên người không chừng có bí bảo, cho nên chuẩn bị quản nhiều chạy xuống dòng dòng, bảo đảm không thất thủ. Vâng! Sau một khắc, Kim Quang lập lòe. Một đặc biệt lớn kêu cục gạch bay múa, trong tay thất sát kiếm bổ xuống dưới. Đồng thời, mỗi một kích bên trong đều bao hàm có tinh thần công kích. Cựu Linh Vương cường đại, trên người xác thực cũng có bảo vật. Sở Dương đánh lén sát na, nó cổ treo Phật Châu lập tức phản ứng, nhưng bị Kim Bằng Linh Vũ áp chế, bị Sở Dương dùng đặc biệt lớn kêu cục gạch đập mạnh ở phía sau nao bên trên. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục 18 kích, mỗi một kích phát ra thanh âm đều giống như kinh lôi, lôi thanh long long, điện quang xen lẫn. Cựu Linh Vương tán loạn tóc vàng, lập tức căn căn nổ lên, cháy đen một mảnh, Bạch Nhãn một phen liền lập tức bất tỉnh đi. Lần này Sở Dương công kích, bên trong bao hàm có tinh thần công kích, trực chỉ thần hồn, uy lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Chương 420, phát rồ cục gạch, hạ. Vụ. Sở Dương đem Cựu Linh Vương nhanh chóng cướp sạch một lần, liền nhanh chóng rời đi. Cựu Linh Vương, bị người đánh lén. Ai đây a, thật lớn là gan, dĩ nhiên yêu tộc Cựu Linh Vương cũng dám động. Hắn động tác không khỏi hắn thuần thục a, bất quá một cái nháy mắt, liền biến mất không thấy. Ta dám cam đoan, cái này tuyệt đối chuyên nghiệp đánh lén. Cái kia cục gạch thật lớn a, so Cựu Linh Vương đầu đều phải lớn ra một vòng, như thế đập xuống Cựu Linh Vương, không sẽ trở thành Cựu Xỏa Vương a. Động tĩnh quá lớn, hơn nữa còn là ở trong Hải Yêu Thành động thủ, lập tức kinh động đến rất nhiều người, từng cái trợn mắt há hốc mồm, biểu hiện trên mặt đặc sắc đến cực điểm. Đây là Cựu Linh Vương, hắn làm sao một thân cháy đen? Các ngươi xác định hắn là bị đánh ám côn, mà không phải bị sét đánh sao? Ái cha cha, các ngươi nhìn à, Cựu Linh Vương não bên trên thật lớn một cái bao, bao tựa hồ so đầu cũng lớn. Cái kia bao lớn tính là gì, các ngươi không gặp nó sọ não đều cho gõ nước sao? Quá thảm, ta nhìn xem đều đáng thương. Ngươi càng tụ càng nhiều, thấy có thể ở Hải Yêu Thành đi ngang Cựu Linh Vương, bây giờ dĩ nhiên bộ dáng như thế, càng là một mảnh huyên náo. Tránh ra tránh ra. Phương Vô Long bọn họ ba người nghe được động tĩnh cũng lập tức chạy tới. Phương Vô Long đống nhiên thấy một thân cháy đen, trên đầu nổi lên thật lớn một cái bao, xương đầu nứt ra Cựu Linh Vương, sắc mặt liền là một mảnh âm u. Sở Dương. Nhất định là Sở Dương. Hắn cùng với Cựu Linh Vương lưu đồ bí mật, bị Sở Dương phát hiện, tất cả hắn hạ thủ. Sở Dương, ngươi có bản sự ngươi đứng ra. Tỉ mỉ lưu đồ bí mật, không thể thi triển ra, liền chết từ trong trứng nước. Phương Vô Long nổi giận bên trong, giận giống lên. Mà Sở Dương cái tên này ở Hải Yêu Thành vang vọng thời điểm, tất cả mọi người thình lình không khỏi liền là yên tĩnh. Bất quá rất nhanh liền lần nữa huyên náo. Sở Dương, nguyên lai là cái kia Sở Dương, trách không được như thế, Cựu Linh Vương cũng dám buồn bực lận. Nếu là cái kia Sở Dương, liền không có ly kỳ. Bất quá, thủ đoạn này không khỏi quá không riêng màu chút ta. Ngươi hiểu được cái dám, hắn cấp độ kia nhân vật cần để ý ngươi cái nhìn sao. Ở đám người nghị luận thời điểm. Ẩm. Một tiếng vang trầm sau đó. Chợt âm ầm tiếng sấm nổ vang lên, tất cả mọi người cảm giác được thời điểm, thình lình thấy Phương Vô Long cái hót cái trước bao lớn thoát ra, trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh. Chợt, kim quang bùng lên, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một kim sắc bóng người, sau lưng kim sắc vũ rực triển khai, vù một tiếng biến mất không thấy. Tất cả mọi người nghẹn ngào, như thế trắng trợn đánh lén, mà bị buồn bực lật qua người, vừa mới còn đang kêu gào đây. Còn có, trọng yếu nhất một chút, cướp sạch như thế cấp tốc, Phương Vô Long trên tay không gian giới chỉ, cũng đã không gặp. Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Ước chừng qua nửa canh giờ, một tiếng hổ khiếu chấn động toàn bộ Hải Yêu Thành, rực hổ vương hống khiếu liên tục, tiểu tam nhãn vương, ngay tại trước mắt hắn bị người dùng một đặc biệt to lớn cục gạch buồn bực lật. Chỉ là, tiếng hổ gầm rất ngắn, từ tiếng hổ gầm truyền đến sau, ầm ầm tiếng sấm liền theo vang lên, thậm chí tại đó xuất hiện một cái núi nhỏ lớn nhỏ cục gạch. Tiểu tam nhãn vương bị gõ ngất, rực hổ vương cũng bị gõ ngất. Mọi người biết như thế tin tức sau, phản ứng càng thêm đặc sắc. Nhất là nhường bọn họ kinh ngạc là, tiểu tam nhãn cùng rực hổ vương đều bị lột sạch treo ngược lên, cái kia hình ảnh, đoán chừng tiểu tam nhãn cùng rực hổ vương tỉnh lại sau đó, có thể sống sống chết đi. Sau đó không lâu, lại một thì bạo tạc tính chất tin tức truyền đến, hồ tộc hồ công chúa, Hải Yêu Thành rất tuyệt đại mỹ nhân, cũng bị lạc thủ tối hoa, một cục gạch đập đến cái hốt máu tươi bắn tóe, hôn mê. Nàng cũng bị cướp sạch sạch sẽ, thậm chí đuôi hồ ly đều bị cắt mất, mỹ kỳ danh ước, lần này ngươi rốt cuộc không cần lo lắng lộ ra cái đuôi hồ ly. Sở dĩ như thế, tựa hồ là nghe nói, hồ công chúa miệng có chút tiện, mà lại còn nhường cái kia cái gọi là Sở Dương nghe được. Sau đó, nàng quyết đoán bi kịch. Tin tức một cái hung hăng bạo, Hải Yêu Thành tựa hồ cũng đã nghẹn họng nhìn chân chối, cái này Sở Dương không khỏi cũng quá tang tâm bệnh cuồng. A hồ công chúa tỉnh lại sau đó, thét lên không thôi, cuối cùng mới vừa tỉnh lại, lại sinh ra sinh tức đến ngất đi. Một lát sau, tiểu kim bằng vương xuất hiện, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, mọi người phát hiện trên đầu hắn cũng có một cái bao lớn. Ở nơi này một ngày, toàn bộ Hải Yêu Thành bị triệt để dao động, sau đó lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, tỉnh lại cựu linh vương bọn chúng, đem Hải Yêu Thành hư mất gần một nửa. Tiểu kim bằng vương, cựu linh vương, tiểu tam nhãn vương, còn có rực hổ vương, hồ công chúa, cùng phương vô long, ở bọn hắn tâm tình thật không tốt tình huống dưới, Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai, xin chúng nó đi thành chủ phủ uống trà. Hải Yêu Thành bị hủy gần một nửa, xem như Hải Yêu Thành thành chủ, đây là Hải Vô Nhai nhất định phải làm. Hắn cơ bản ý tứ rất đơn giản, các ngươi mất mặt xấu hổ, ta không được cười nhạo các ngươi nổi giận, ta cũng có thể hiểu được, nhưng đang tức giận thời điểm, mời chú ý một cái Hải Yêu Thành hoa hoa thảo thảo. Hải Vô Nhai muốn mời nhất Sở Dương tới uống trà, nhưng ở nơi này Hải Yêu Thành bên trong, hắn địa bàn làm, hắn dĩ nhiên tìm không thấy Sở Dương, nội tâm bên trong thì càng không dám quá coi thường Sở Dương, mặc dù Sở Dương là tiểu bối. Đương nhiên, đối với Sở Dương như vậy có thể gây sự tình, Hải Vô Nhai cũng hoàn toàn có thể phát ra toàn thành lệnh truy nã loại này. Bất quá kể từ đó, hắn liền hoàn toàn đứng ở yêu tộc bên này, Sở Dương mặt đối lập. Cái này cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Còn nữa, Sở Dương phía sau còn có Ngũ Hành Tông. Có lẽ, Hải Vô Nhai có hai cái nhi tử cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân. Hắn hai cái nhi tử Biển Thắng Biển, Biển Thắng Long, Hải Vô Nhai tuyệt đối không hy vọng bọn họ bị lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, càng không hy vọng bọn họ bị cắt một cái đuôi loại hình. Tổng thể, Hải Yêu Thành cái này đại lão liền là như thế, hắn tự nhiên sẽ không sợ Sở Dương, nhưng hắn cũng không muốn trêu chọc Sở Dương, này tay phải rất đen. Nói cách khác, Hải Vô Nhai thừa nhận Sở Dương là số một nhân vật, một phi thường lợi hại nhân vật. Nhạc dạo cơ bản là như vậy, tiểu kim bằng vương, cựu linh vương bọn chúng phi thường hiểu Hải Vô Nhai ý tứ. Hải Vô Nhai rời đi về sau, tiểu kim bằng vương bọn chúng cũng không có lập tức rời đi, ngay tại chỗ mở ra một sẽ. Cái hội này kêu cái gì sẽ đây? Đầu lớn một cái bao đại hội, thê thảm đại hội, sỉ nhục đại hội, vẫn là lên án đại hội, giống như đều có thể. Ở đây mỗi một cái, muốn tham gia kể trên đại hội, thân phận hoàn toàn không có vấn đề, tao ngộ càng là thỏa đáng phi thường. Ta cùng với Phương Thiếu Tông Chủ, mưu đồ bí mật đối phó Sở Dương, chỉ sợ bị hắn biết. Cựu Linh Vương mở miệng trước, mặc dù việc khác sau biết rõ, hắn không phải đệ nhất hưởng thụ Sở Dương cục gạch phục vụ người, nhưng hắn vẫn là trước mở miệng. Nó cơ bản ý tứ, là đem nổi hướng Phương Vô Long đầu chủ. Đều là ngươi vô năng, bị Sở Dương đi theo lại nửa điểm cũng không phát giác. Chỉ là, cựu Linh Vương rõ ràng biết rõ, tất nhiên không phải hắn cái thứ nhất hưởng thụ Sở Dương cục gạch phục vụ, ngược lại là Tiểu Kim Bằng. Như vậy nói cách khác, Sở Dương cũng đã biết, yêu tộc muốn mạng hắn. Ầm. Phương Vô Long mãnh liệt tại trên mặt bàn nện cho một quyền, trắng bệnh trên mặt vặn vẹo mà dữ tợn, đáng chết, tên tạp chủng này làm sao sẽ biết rõ như thế rõ ràng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì hắn là Sở Dương. Hồ công chúa, dùng mấy chữ này giải thích tất cả. Bởi vì hắn là Sở Dương, lý do này liền đã đầy đủ, cũng đã không cần lại có nguyên nhân khác. Về phần, hồ công chúa như thế nào sẽ nói ra nói một câu như vậy, đoán chừng là bởi vì nàng đuôi hồ ly bị cắt mất. Nàng đuôi hồ ly rất đẹp, người càng đẹp hơn, có thể đối với nàng dạng này một cái mỹ nhân hạ như thế ngoan thủ nam nhân, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Một cái này lý do, chẳng những thuyết phục chính nàng, cũng nói phục ở đây mỗi một cái, bất luận là tiểu kim bằng vương, hay là cựu linh vương, dược hổ vương, hoặc thì là phương vô long. Bởi vì lý do này, xác thực cũng đã đầy đủ, Sở Dương cái tên này làm quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Khó như vậy sự tình hắn cũng có thể làm được, còn có cái gì hắn làm không được đây? Chương 421, bởi vì hắn là Sở Dương. Hắn lúc đầu có thể giết chúng ta, nhưng không có. Tiểu kim bằng vương đồng tử màu vàng, giúp thành lỗ kim đồng dạng, hắn đây là đang cảnh cáo chúng ta, nếu là vận dụng cái gì ti tiện thủ đoạn, hắn càng am hiểu. Hắn cũng nhất định có thể để cho chúng ta hối hận không kịp, cũng tỉ như lần này. Hắn hẳn là ý tứ này. Tiểu tam nhãn vương đồng ý. Cũng liền nói, chúng ta muốn giết hắn, liền nhất định phải đường đường chính chính, lấy cao thấp luận thắng bại phân sinh tử. Dực hổ vương thanh âm giống như vụ băng. Đương nhiên lạnh như băng, nếu như ngươi bị người một cục gạch buồn bực lật, sau đó lột sạch, treo ngược lên, nhường đám người quan sát, nghĩ đến người nào tâm tình đều tuyệt đối sẽ không quá tốt. Sau đó, tiểu kim bằng vương ám chỉ phía dưới, bọn chúng yêu tộc nội bộ có sự tình cần, phương vô long thức thời rời đi. Sở Dương đem chúng ta toàn bộ cướp sạch sạch sẽ, chúng ta trên người hoang thạch đều bị hắn lấy được, chỉ sợ chúng ta kế hoạch, hắn hẳn là biết không sai biệt lắm. Tiểu kim bằng vương thanh âm bên trong, tràn đầy lo lắng. Nó hiện tại không có thời gian nhục nhã, bởi vì yêu tộc đại kế, rất có thể bị phá hư. Sở Dương cho dù chiếm được hoang thạch, chỉ sợ cũng sẽ không biết rõ hoang thạch chi bí. Hoang thạch chi bí, chúng ta ở trong đó cũng làm che giấu, Sở Dương coi như sinh nghi, chỉ bằng vào một khối hoang thạch. Hắn nghĩ đến hẳn là không thể suy đoán ra, chúng ta lần này đế đảo một chuyến chân chính bí mật. Không sai, lớn như thế bí mật, Sở Dương như thế nào tùy tiện có thể được biết. Tiểu kim bằng vương nghe dạng này ngôn ngữ, trên mặt càng thêm âm u, trầm thấp mở miệng, bởi vì hắn là Sở Dương. Lại là lý do này, nhưng chỉ là cái này cái lý do liền đã đầy đủ. Cựu linh vương, dược hổ vương, hồ công chúa bọn chúng sau khi nghe nói, lại không có một cái phản bác. Tiểu kim bằng vương thanh âm, biến càng thêm ngưng trọng. Ta suy đoán không sai mà nói, Sở Dương chí ít cũng đã biết rõ một nửa. Một nửa, nói cách khác, yêu tộc cái gọi là bí ẩn, kỳ thật cái gì cầu thí cũng không không phải. Không xong không xong. Một tặc mi thử nhãn thử yêu vọt vào, vội vã liền mở miệng nói, Thiên Ma Tông Thiên Độc trưởng lão bị Sở Dương chém giết, cứ điểm bị triệt để nổ. Tin tức khẩn cấp. Lại một yêu quái vọt vào, Thiên Ma Tông Thiên Thi trưởng lão bị Sở Dương chém giết, Thiên Ma Tông phân đàn bị săn bằng. Thiên Ma Tông Thiên Tà trưởng lão bỏ mình. Hắn vị trí Thiên Ma Tông phân tông, hoàn toàn bị tiêu diệt, không một người có thể đào thoát. Liên quan tới Thiên Ma Tông một cái lại một cái tin tức, trước tiên đều truyền đưa tới, tới cuối cùng Thiên Ma Tông ở Hải Yêu Thành bên trong trưởng lão toàn bộ bị chém giết, vị trí cứ điểm, phân tông, phân đàn hết thể bị săn bằng. Cuối cùng, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng tổng kết một cái, phát hiện Thiên Ma Tông tất cả trưởng lão đều bị chém giết, Thiên Ma Tông ở Hải Yêu Thành cũng hoàn toàn bị xóa đi. Có thể nói, Thiên Ma Tông hiện tại duy trì có chỉ còn lại một cái quang can tư lệnh, Thiên Ma Tông Tông Chủ, Thiên Độc Trưởng Lão, Thiên Tà Trưởng Lão, Thiên Thi Trưởng Lão, Thiên Ma Tông những cái này trưởng lão chí ít đều là luân phách cảnh thất trọng tu vi, bên trong tuyệt nhiên không thiếu khuyết cửu trọng, hơn nữa Thiên Ma Tông những cái này trưởng lão làm người âm hiểm ác độc, thân kinh bách chiến, nhưng coi như như thế, bọn họ cũng hết thể bị Sở Dương toàn bộ chém giết. Phệ hồn tông cơ hồ tương đương với diệt bởi Sở Dương tay, Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng mặc dù rung động. Nhưng còn lâu mới có được hiện tại như thế sâu sắc, bởi vì bọn chúng vừa mới lĩnh giáo Sở Dương lợi hại, tất cả hiện tại cảm thụ càng thêm sâu sắc. Bởi vì hắn là Sở Dương, trước đó, bọn chúng đưa ra lý do này, lúc này bọn chúng phát hiện, đơn giản quá đầy đủ. Như thế nhân vật, nếu là muốn biết cái gì, luôn có con đường biết rõ, cũng chỉ có bản thân thủ đoạn. Cho nên, Sở Dương biết yêu tộc tất cả không kỳ lạ, không biết đó mới hiếm lạ. Thiên Ma Tông rất nhiều trưởng lão bị Sở Dương chém giết. Như thế tin tức cũng rất nhanh ở toàn bộ Hải Yêu Thành truyền ra, Hải Yêu Thành lần nữa bị hung hăng chấn động. Cái này Sở Dương quả nhiên là cao minh, kể từ đó Thiên Ma Tông cũng cơ hồ tương đương với bị hắn diệt. Hắn tiếp ngàn vạn sinh hồn nhân quả, Thiên Ma Tông bị hắn hủy diệt là sớm muộn sự tình, ta xem Thiên Ma Tông Tông Chủ, đến cuối cùng cũng chạy không thoát. Cái này Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông Tông Chủ, có phải hay không đều quá phế vật, bọn họ đi ra đem Sở Dương tiêu diệt, chẳng phải kết. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, Sở Dương nhân vật bậc này. Chính là tông chủ cấp bậc lại như thế nào, há nói là muốn giết liền có thể giết. Hải Yêu Thành bên trong sôi sùng sục, cơ hồ không có người nào không biết Sở Dương cái tên này, thậm chí toàn bộ Hải Yêu Thành đều có chút lòng người bàng hoàng đi lên. Ở nơi này Hải Yêu Thành bên trong, có rất nhiều cùng hung cực các hạng người, hiện tại bọn hắn cũng lo lắng bị xử lý, nhất là Sở Dương bậc này thất đức người, sự tình gì đều có thể làm được đi ra, hoàn toàn không phải dĩ vãng bọn họ bên trong loại kia chính nghĩa nhân sĩ. Cái này Hải Yêu Thành chỉ sợ không thể lại ở lại, bằng không thì ta liền muốn giống như Tiểu Kim Bằng Vương đồng dạng, bị cái kia thất đức Sở Dương đem tổ tiên bảo vật cho đoạn, cướp sạch sạch sẽ, thậm chí còn muốn lột sạch treo ngược lên. Cái này Tiểu Kim Bằng Vương nghe vào trong lỗ thai, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, trực tiếp nổ tung lần nữa. Nó đường đường đại sĩ Kim Bằng Điểu, lại bị xem là một con gà mở dạng, bị lột sạch lông, muốn thả đến lò bên trong đi nướng mở dạng. Lao nương nhưng không có đuôi hồ ly, cũng không biết ta đi theo cái này thất đức, hắn có thể hay không còn muốn cắt lấy ta cái gì bộ kiện đến, lao nương ta hiện tại tâm thần bất định không thôi. Hồ công chúa như thế mỹ mạo, Hải Yêu Thành bên trong cho rằng, hồ công chúa lúc trước nhất định là không theo, cuối cùng Sở Dương dùng sức mạnh, từ bỏ thói quen xấu, hồ công chúa cuối cùng mới ngoan ngoan đi theo. Nếu là sự thực là như thế mà nói, hồ công chúa còn có thể tiếp nhận, nhưng cậu thì không phải, cái kia thất đức Sở Dương căn bản đối với nàng mỹ mạo thờ ơ, dễ như trở bàn tay liền có thể lạt thủ tối hoa, cắt lấy nàng cái đuôi. Lao tử trước kia gieo họa không ít nhà lành, ta sẽ không giống như Dực Hổ Vương đồng dạng, hổ tiên, hổ chìm ấy, cầm đi ngâm rượu à. Thụ nhất kích thích liền là Dực Hổ Vương, hắn chỉ là bị cướp sạch, bị lột sạch treo lên đến mà thôi, toàn thân bộ kiện đều đủ được không? Yêu tộc mấy đại vô thượng thiên tài, tại lòng người bàng hoàng Hải Yêu Thành bên trong, nhiều lần bị đề cập, so sánh, bọn chúng sự tích càng là lưu truyền rộng rãi. Qua mấy ngày, toàn bộ Hải Yêu Thành mới chậm rãi bình phục lại, mà bắt đầu Ngũ Hành Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, cùng Ngụy Quốc, Ngô Quốc, Tề Quốc, còn có Hàn Quốc tiến về đế đảo, liên liên tục tục ngăn cản Hải Yêu Thành. Đây là Hải Yêu Thành một ngày trạng vào tối, cùng ngày xưa tựa hồ không có cái gì khác nhau, nhưng ở Ôn Gia Tử Lâu, lại là một bộ mùa thu hoạch lớn cảnh tượng. Trong tiểu lâu có một đám người, cũng đã giống như được như bệnh dịch, cực kỳ yếu đuối sủi lơ ở tại trên mặt đất, không thể động đậy, bị hai cái song bảo thai huynh đệ, tùy ý đánh giá lấy. Đôi này song bảo thai huynh đệ, đều là nhân cao mã đại, tráng kiện phi thường, mặt chữ điền thai to, tướng mạo chất phát phi thường. Đây là cái gì? Cầm âm thánh tử A, nhục thân cường hãn, cơ bắp tất nhiên mỹ vị. Cái này bản tử, tựa như là tảo thứ gì A, hắn mới là thượng giai, chẳng những chất thịt không sai, hơn nữa thịt còn nhiều. Về phần cái này ngân cái gì lang, thịt mềm, cũng rất không tệ. Ôn Gia Tiểu Lâu bên trong, cái này bị đánh ngã một đám người, chính là Ngũ Hành Tông một đoàn người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân mới vừa đến Hải Yêu Thành, muốn tìm nơi ngủ trọ thời điểm, dĩ nhiên thua ở còn con này quán rượu bên trong. Bất quá, bọn họ rất nhanh biết nguyên nhân, Ôn Dịch võ hồn. Ở Ngụy Quốc nguyên bản có một cái hộ bộ thượng thư, bởi vì đắc tội Ngụy Hoàng, bị khám nhà diệt tộc, cuối cùng cái này hộ bộ thượng thư bộc phát. Đem ẩn tàng Ôn Dịch võ hồn thi triển ra đến, đem Ôn Dịch tản hướng toàn bộ Ngụy Quốc, dùng cái này yêu cầu Ngụy Hoàng, sau đó đem một đôi nhi tử cứu đi, cuối cùng không biết tung tích. Cái này nắm giữ Ôn Dịch võ hồn hộ bộ thượng thư, tựa hồ là gọi là Ôn An Dân. Cầm âm thánh tử tuyệt đối không nghĩ tới, mới vào Hải Yêu Thành liền gặp bực này nhân vật, trực tiếp cắm. Nhưng bọn họ cắm cũng không oan, dù sao đối phương là Ôn An Dân, Ôn Dịch võ hồn người sở hữu. Đừng nói là bọn họ, liền là trong tông trưởng lão, không cẩn thận đề phòng, cũng nhất định người muốn chúng chiêu. Chương 422, uy danh hiển hách, thượng. Một đôi song bảo thai huynh đệ, đại ca là Ôn Cầu Nhân, đệ đệ là Ôn Cầu Nghĩa. Hai huynh đệ đem Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Kim Đa Đa, còn có Ngân Lang đánh giá một phen sau đó, thấy Thiên Ngạo Tuyết, hai người tức khắc con mắt không khỏi liền là sáng lên, dọa đến Thiên Ngạo Tuyết cơ hồ hận không thể lập tức cắn răng tự sát. Cái này tiểu bị nương dáng người hảo hảo a, nóng bỏng hỏa bạo đến cực điểm, hơn nữa xem xét đó là có thể sinh dưỡng. Không sai, càng tuyệt diệu là, nàng dáng người hòa bạo, nhưng thần sắc lại giống như băng sơn, lạnh như băng, thủy cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp, câu nhân chinh phục. Ôn thị huynh đệ hai người đối Thiên Ngạo Tuyết, hài lòng phi thường. Đệ đệ Ôn Cầu Nghĩa nói, đại ca, cái này tiểu bỉ nương không thể giết, cầm lấy đi làm bánh bao nhân thịt người, dạng này quá lãng phí. Bánh bao nhân thịt người ba. Giờ khắc này, kinh sợ nhất không phải Thiên Ngạo Tuyết, mà là Cầm Âm Thánh Tử bọn họ, cái này mẹ nó quá hung tàn. Đương nhiên không thể giết. Cái này tiểu bị nương dùng kiếp sau hải tử cực kỳ là không sai. Ôn Cầu Nhân nói, đi đâu đi tìm dạng này duyên dáng lại kình bạo cô nàng, lại lên đi đâu cho hải tử tìm như thế một cái xinh đẹp mụ mụ. Hắn ngừng lại một chút nói, tiểu đệ, chúng ta tới dựa theo hải yêu tệ, ta tuyển mặt phản, ngươi tuyển mặt chính. Nếu là phản diện, cái này tiểu bị nương liền là ngươi đại tẩu, nếu là chính diện nàng chính là ta em dâu. Hắc hắc. Ôn Cầu Nghĩa cười ra nói, đại ca chỗ nào cần phiền toái như vậy. Chúng ta huynh đệ hai người dùng chung là được, sinh ra hải tử đều là chúng ta hải tử. Ai? Ôn Cầu Nhân con mắt liền là sáng lên, tán dương, tiểu đệ, ngươi cái này chú ý quả nhiên là tuyệt diệu à, cứ như vậy định. Thiên Nạo Tuyết nghe nói, kém chút không có dọa ngất đi, nàng lại muốn rơi được cái này sao bi thảm cấp độ. Đại ca, thừa dịp ba ba không có trở về, chúng ta không bằng hiện tại liền bắt đầu sinh con đi. Ôn Cầu Nghĩa nói, bằng không thì, lao cha cái kia chết đầu óc, chỉ sợ không phải đồng ý. Lần này, Thiên Nạo Tuyết thực sự là hận không thể lập tức tự sát, nhưng nàng làm không được. Ba. Ôn Cầu Nhân đánh một cái búng tay, lần nữa tán dương, quả nhiên là tiểu đệ ngươi nghị chú đáo. Đi, chúng ta liền sinh con đi. Sinh con. Các ngươi hôm nay tích cực như vậy. Chợt một cái khàn khàn thanh âm truyền vào, đem Ôn gia huynh đệ hai người dọa đái. Sau đó, một chừng 50 tuổi lão giả chắp tay sau lưng, liền từ bên ngoài đi đến, diện mạo hình dáng mặc dù không được xinh đẹp, nhưng đoan chính, một thân nho sam, ôn tồn lễ độ, sạch sẽ mà sạch sẽ. Đây chính là nắm giữ Ôn Dịch võ hồn Ôn An Dân, từng ngụy quốc hộ bộ thượng thư. Ba ba, hôm nay thu hoạch lớn, ngày hôm nay nhất định muốn hảo hảo uống một chén. Đúng vậy a ba ba, lần này thu hoạch cực xa di vãng, hơn nữa chất thịt đều phổ biến không sai, làm bánh bao nhân thịt người, tuyệt đối mỹ vị phi thường. Ôn gia hai huynh đệ, lập tức liền là một trận định nọt nét mặt tươi cười. Ôn An Dân quét cầm âm thánh tử bọn họ liếc mắt, sau đó nhẹ gật đầu, đều là võ giả, chất thịt quả thật không tệ. Sau đó, hắn mở miệng nói, bọn họ đều là thân phận gì? Dường như ngũ hành tông. Ôn Cầu Nghĩa cười hì hì nói, ta vừa mới một bên nghe, hẳn không có sai. Ngũ hành tông ba. Ôn An Dân bỗng nhiên nghe nói, hắn hai tay chắp sau lưng, mắt lao bỗng nhiên liền là chừng một cái Ôn Cầu Nhân cùng Ôn Cầu Nghĩa. Ba ba, cái này có cái gì không đúng sao? Ôn Cầu Nhân nói, ngài không thường nói, tông phái liền là vô cùng tai họa, tông phái chưa trừ diệt thiên hạ khó có thể bình an sao? Ta là nói cái này. Ôn An Dân con mắt chừng càng lớn, giống như một đối chuông đồng đồng dạng, nhưng ta giống như cũng còn nói qua cái khác, mệnh trọng yếu nhất không có sai à. Sau đó, tay hắn hướng về ngũ hành tông một đoàn người, một chỉ nói, các ngươi nói, bọn họ là cái nào tông môn? Chương 423, uy danh hiển hách, hạ. Ngũ hành tông. Ôn gia huynh đệ thấy lao cha muốn báo nổi bộ dáng, thanh âm chợt nhỏ hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng có chút không phục. Ngũ hành tông có ai nhiều như vậy? Đây là cái gì cầu thí vấn đề? Ôn gia huynh đệ lập tức liền kêu nói, ngũ hành tông nhiều người như vậy, ba ba, chúng ta liền là biết rõ, cái này nói cũng phải nói lên nữa ngày. Các ngươi xác thực nhất định phải nói lên nữa ngày. Ôn An Dân bỗng nhiên quỷ dị liền nở nụ cười, ôn gia huynh đệ vù một cái, đồng bộ động tác, cùng nhau tránh qua, tránh né. Ba ba, chúng ta có chuyện có thể nói rõ ràng không, có thể hay không đừng động thủ đánh người. Làm việc không đi qua đầu óc, không động thủ đánh chết hai người các ngươi, ta suy nghĩ không thông đạt. Ầm ầm ầm. Ôn gia hai huynh đệ tức khắc một trận quỷ khóc sói gào, bị trấn áp sau đó, bọn họ lập tức phàn nàn nói, ta nói ba ba, cái này ngài đánh người, tốt xấu cũng phải để cho chúng ta biết rõ sai ở nơi nào a, bằng không thì không đạt được giáo dục mục tiêu, uổng phí ngươi khí lực không phải. Có đạo lý. Ôn An Dân đi qua cho bọn hắn hai người, một người liền là một cước, sau đó lại quỷ dị nở nụ cười, đều đến lúc này, các ngươi đều còn không biết sai ở nơi nào sao. Gần nhất có một cái kêu Sở Dương có phải hay không rất nổi danh. Sở Dương ba. Cái tên này tựa hồ có cái gì ma lực đồng dạng, cầm âm thánh tử, tào giác, thiên ngạo tuyết bọn họ chỉ thấy, ôn gia huynh đệ nghe nói hai cái này danh tự sau đó, sắc mặt lập tức đại biến, thiếu chút nữa thì không có nhảy dựng lên. Ai u, xong đời. Ôn Cầu Nhân trước kêu dây lên, ta làm sao quên Sở cục gạch cũng là ngũ hành tông, lần này hắn thật muốn đến một cục gạch đem ta đấm ất, sau đó lột sạch lấy hết, treo ngược lên. Đây chỉ là Sở cục gạch mà thôi. Ôn Cầu Nghĩa càng là quỷ kêu nói, Sở cục gạch, hắn không những có thể là Sở lột sạch Sở lấy hết Sở treo lên đánh, hắn còn cứ gọi là Sở cắt đứt, ta cũng không muốn cùng Dực Hổ Vương đồng dạng, bị hắn cũng cho cắt. Sở cục gạch, Sở lột sạch, Sở lấy hết, còn có cái gì Sở cắt đứt? Này cũng cái gì danh hào a? Ngũ hành tông cả đám lập tức liền là không còn gì để nói a, sau đó cầm âm thánh tử, tào giác, kim đa đa, còn có ngân lang tựa hồ nghe đã hiểu. Cái này Sở cục gạch, dễ lý giải, lấy Sở Dương Đức Hạnh tuyệt đối là một cục gạch đem người đập choáng, sau đó cướp sạch một dạng. Cướp sạch, sau đó liền là lột sạch, lấy hết. Nếu là lấy người tới nói, lột sạch tự nhiên là rút tóc nổ lông, lấy hết liền là lấy hết quần áo. Mấy người nghĩ đến hình ảnh kia, không khỏi lại là không còn gì để nói, quả nhiên là Sở Dương làm việc phong cách. Về phần Sở cắt đứt, bọn họ cũng hoàn toàn hiểu rõ. Thiên Nạo Tuyết thấy cầm âm thánh tử bọn họ kỳ quái biểu lộ, nàng cũng phản ứng lại, lập tức không khỏi mặt liền là một trận đường đỏ, trong lòng mắng to không thôi, cái này hỗn đản, cái này hỗn trướng vương bắt đản. Ba ba, lần này nhưng làm sao bây giờ, hai chúng ta đều còn không có nối dõi tông đường đây. Ôn An Dân quét Ngũ Hành Tông đám người liếc mắt, sau đó mở miệng nói, các ngươi vừa mới không có làm cái gì quá phận sự tình, không cần lo lắng, dù sao Sở Cục Gạch là giảng đạo lý người, sẽ không đối các ngươi động thủ. Sở Dương là giảng đạo lý người. Thiên Nạo Tuyết cơ hồ muốn mắt trợn trắng, đây tuyệt đối là nàng đã nghe qua, trên thế giới buồn cười nhất cười nhạo. Ba ba, đề phòng một phần vạn A. Hai huynh đệ cùng nhau nói, Sở Lô Sạch rõ ràng liền là lòng dạ hẹp hòi người, chúng ta nhất định phải thiên ý liễu vô phùng, dù sao dính đến nối dõi tông đường đại sự. Ôn An Dân ánh mắt lóe lên mấy lần, chúng ta trước tạm thời xa cách Hải Yêu Thành, Đồ Nhãn, Trương Khuyết Thối bọn họ những người này cũng đã rời đi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian rời đi. Ba ba, cao. Ôn Cầu Nhân lập tức lớn đập mông ngựa, quá cao, ngài lần này là quá cao, kể từ đó quả nhiên là thiên ý liễu vô phùng. Không sai. Ôn Cầu Nghĩa cũng là mông ngựa liên tục, Ngụy Quốc bọn họ hiện tại trọng tâm tại đế đảo, chúng ta đi đến Ngụy Quốc, làm bánh bao nhân thịt người tuyệt đối không sợ không có thịt. Đùng đùng. Hai huynh đệ đầu đều riêng chịu hung hăng một cái, sau đó bị Ôn An Dân dạy dỗ, hai người các ngươi ngu xuẩn, nếu là giống như Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông đồng dạng làm ra chuyện lớn, Sở Cục Gạch thế nhưng cũng không phải là Sở Cục Gạch đơn giản như vậy, mà là Sở Hồng Liên Sở Nghiệp Hỏa, hai người các ngươi ngu xuẩn sẽ không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Ba ba, vậy ngươi nói nên làm cái gì a? Ôn An Dân ánh mắt bỗng nhiên thăm thẳm, Sở Cục Gạch uy hiếp, thêm nữa Tứ Quốc Tam Tông hiện tại lực chú ý đều ở đế đảo phía trên, Hải Yêu Thành giống như Đồ Nhãn, Trương Qua Thối bọn họ những người này, bọn họ khẳng định ra ngoài làm ác, chúng ta đi đem bọn họ cho giết, làm bánh bao nhân thịt người không có vấn đề, thuận tiện dãy điểm công đức, bất có thể sau bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ha ha. Hai huynh đệ lúc này liền là một trận cười to, ba ba, ngài chiêu này càng thêm cao minh. Chỉ là hai huynh đệ một chỉ hướng Thiên Ngạo Tuyết, có chút lo lắng hỏi, ba ba, chúng ta chuẩn bị cùng nàng sinh con. Lấy chúng ta nhìn đến, nàng dạng này tuyệt đối trốn không thoát Sở Cục Gạch ma chảo, cho nên nàng tất nhiên là Sở Cục Gạch nữ nhân. Như vậy vấn đề liền đến, Sở Cục Gạch có thể hay không chết nắm lấy chúng ta không thả a? Ôn An Dân lập tức liền nhìn về phía Thiên Ngạo Tuyết, gật đầu không thôi, các ngươi ánh mắt không sai. Sau đó, hắn liền âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi, động thủ liền chặt tay, động cước liền chặt chân. Sở Cục Gạch nhìn thấy các ngươi như thế thành ý xin lỗi, tất nhiên sẽ không truy cứu. Hai huynh đệ lập tức khoát tay lia lịa, ba ba, không có động thủ cũng không có động cước, chúng ta liền nói chuyện. Ầm ầm ầm. Hai huynh đệ lập tức liền chịu một trận đánh, sau đó còn muốn bị Ôn An Dân mắng to một trận, hai người các ngươi có phải hay không ngu ngốc, không có động thủ động cước, vậy còn có các ngươi sự tình gì? Các ngươi coi trọng nàng, cái kia trực tiếp chứng minh Sở Cục Gạch quả nhiên có ánh mắt, nếu là trướng mắt, các ngươi thì trực tiếp chứng minh Sở Cục Gạch không có nhãn quan, khi đó hắn mới muốn hung hăng thu thập các ngươi. Còn có thể hiểu như vậy ba. Ngũ Hành Tông người trừ bỏ Cầm Âm Thánh Tử đám người, cơ hồ toàn bộ choáng váng. Về phần, Thiên Nạo Tuyết sắc mặt càng là ửng đỏ, trong lòng mắng to không thôi, Vương Bát Đản mới là hắn nữ nhân. Ba ba, ngài kiến giải quả nhiên là sâu sắc ca. Cao cao cao, thật sự là cao, ba ba nếu là không có ngài, chúng ta tất nhiên không thể thấy rõ bí ẩn trong đó, phạm phải sai lầm lớn. Mông ngựa như nước thủy triều, cái này Ôn gia huynh đệ hai người chẳng những tin, hơn nữa rất tán thành, nhiệm Ngũ Hành Tông rất nhiều người càng thêm kinh ngạc. Đi. Lập tức, phụ tử động tác lưu loát phi thường, chỉ chốc lát sau liền thu thập thỏa đáng, nên ngang rời đi. Ôi, ta trời ạ, Sở Đại Cục Gạch bây giờ dĩ nhiên như thế uy danh hiển hách. Kim Đại Bàn một bộ ta mới cảm nhận được bộ dáng. Ha ha. Ngân Lang đắc ý cười ha hả, đó là nhất định phải, ngươi cũng không nhìn Sở Đại Cục Gạch là ai sư huynh. Tào Giác cũng cười, nói như vậy, ở nơi này Hải Yêu Thành, chúng ta không chút kiêng kỵ. Tuyệt đối không nên chủ quan. Cầm Âm Thánh Tử lại không cười, theo ta được biết, cái này Ôn An Dân cũng không phải hung ác hạng người, ngược lại là một cái quân tử. Hắn ở Ngụy Quốc thời điểm, liền là bởi vì ưu quốc ưu dân, mới chọc giận tới Ngụy Hoàng. Hắn nói tiếp, Ôn An Dân căn bản không có hại chúng ta ý tứ, Sở sư đệ bất quá là một viện cớ. Bất quá. Cầm Âm Thánh Tử cũng nở nụ cười, chính là Ôn An Dân. Cũng tuyệt đối sẽ không, càng không muốn bị ta tam đệ để mắt tới. Sau đó, một đoàn người khôi phục sau đó, một lần nữa tìm địa phương tìm nơi ngủ trọ, chứng kiến hết thảy, nhường bọn họ càng cảm nhận được Sở Dương không chỗ không ở. Sở Dương làm ra, bọn họ cũng từng cái nghe nói. Yêu tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài, tiểu kim bằng vương bọn chúng hết thảy bị Sở Dương cướp sạch, hồ công chúa thậm chí bị cắt mất đuôi hồ ly, mà rực hổ vương bọn họ càng nghe nói, đã bị thiến. Sở lô sạch sở lấy hết, bọn họ lý giải cũng không có sai. Kim bằng thánh tử bị rút toàn thân ánh sáng trốn mất, cũng bị treo ngược lên, bất quá hắn tốt một chút, tại sơn lâm bên trong. Tiểu Tam Nhãn Vương cùng Dực Hổ mới thảm, bị toàn bộ Hải Yêu Thành vây xem. Ha ha. Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Ngân Lang bọn họ nghe nói, Sở Dương như thế đủ loại công tích vĩ đại sau đó, triệt để cười điên. Thiên Ngạo Tuyết Lực chú ý thì là Thiên Ma Tông bên trên, cái này hỗn trướng vương bắt đản, dĩ nhiên cũng cơ hồ đem Thiên Ma Tông tiêu diệt. Cái này hỗn trướng vương bắt đản, làm nhiều như vậy chuyện ác, tất nhiên tình cảnh hung hiểm phi thường, cũng không biết hắn thế nào. Không khỏi, Thiên Ngạo Tuyết trong lòng dĩ nhiên không hiểu toát ra dạng này một vấn đề, đem chính nàng đều dọa đái, sau đó sắc mặt từng đỏ, cũng may không có người chú ý. Về phần Sở Dương thế nào, nàng tự nhiên không thể nào biết được. Chương 424, nhị chuyển nhị trọng, thượng. Sở Dương hiện tại rất tốt. Hoàng hôn, giáng chiều. Trung điệp trùng trùng điệp điệp núi cao, giống một chút uống rượu say lão ông, một cái dựa vào một cái, hô hô ngủ say. Núi cao bên trong, có một hồ nước, bên trong có rất nhiều lá sen, tiếp thiên hà diệp vô cùng bích. Lá sen lớn dường như ma bàn, có giãn ra dường như rủ, lá sen bên trên giọt nước, có giống tình nhân nước mắt, có phân tán thành nhỏ bé toái châu. Ở trên lá sen lăn qua lăn lại, lóe ra lộng lây hào quang. Xa xa nhìn lại, ở chung quanh xanh biếc dãy núi làm nổi bật phía dưới, tại hồng hồng dáng chiều chiếu rọi, cái kia từng đoàn hoa sen, giống từng đoàn hồng vân, từng tầng đan dáng hồng, phiến này hồ nước, như son như nhiễm, làm cho người như vào tiên cảnh. Giờ phút này, Sở Dương ở nơi này dạng giống như một tiên cảnh địa phương. Hắn rất biết tuyển địa phương. Đáng tiếc như thế cảnh đẹp, hắn lại không có thời gian thưởng thức. Giáng chiều chiếu dọi xuống, hắn lại tiến một bước nghiên cứu thiên bằng linh vũ. Trước đó hắn chỉ là sơ bộ cảm nhận được một cái thiên bằng linh vũ kinh người, nhưng còn chưa đủ cực kỳ mỉ. Những cái này linh vũ có thể lớn có thể nhỏ, chẳng những có thể biến thành thiên bằng chi dực, còn có thể biến hóa ra nhiều loại hình thái. Thử một lần, thiên bằng linh vũ biến thành lợi kiếm như thế nào? Thương thương thương. Hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, căn căn linh vũ biến hóa, thu nhỏ giống như một chuôi chuôi tiểu kiếm đồng dạng. Xây dựng ra một chuôi kim quang chói mắt thần kiếm, nở rộ ra chói mắt vô cùng quang mang, tựa hồ một vòng kim sắc đại nhật, cùng sắp lặn về tây mặt trời lặn kêu gọi lẫn nhau. Sở Dương xuất ra luân phách cảnh hạ phẩm cấp bậc trường mâu, một kiếm chém chặt xuống dưới, lập tức trường mâu giống như một tờ giấy đồng dạng, im mắng liền bị rạch ra. Ti. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thiên bằng linh vũ thu nhỏ, biến thành một thanh kiếm, dĩ nhiên biến như vậy sắc bén. Cái này có chút dọa người. Thiên bằng linh vũ lại biến thành một nắm thiên bằng chi đao, lần nữa thử nghiệm, cùng thiên bằng chi kiếm không có bao nhiêu khác nhau, đồng dạng cũng là sắc bén vô cùng. Thiên bằng linh vũ đến cùng là cấp bậc gì a? Sở Dương nguyên bản coi là thiên bằng linh vũ, nhiều nhất bất quá là luân phách cảnh thượng phẩm bảo khí, nhưng lần này cảm thụ xuống tới, xa xa không chỉ như thế. Nếu là, ta đem thiên bằng linh vũ lại thu nhỏ, chỉ ngưng tụ biến thành một trôi phi đao đây, có thể hay không càng thêm sắc bén? Đây là một cái mới phát hiện, hắn lập tức thử nghiệm. Sau đó một chuôi kim sắc liễu diệp phi đao xuất hiện ở trong tay hắn. Lệ. Sở Dương lấy bản thân lưu tinh phi đao thủ pháp đem hắn ném ra, tức khắc giống như tiếng sấm vang lên thời điểm, trước nhìn thấy lôi quang, được nghe lại tiếng sấm đồng dạng, chỉ thấy kim sắc phi đao, tựa hồ một cái nhỏ bé đến cực điểm đại sĩ kim bằng điểu, lấy thiên bằng cực tốc bay vụt ra ngoài, sau đó bén nhọn rít gào cũng giống như thiên bằng cao vút kêu to vang vọng, sau đó trực tiếp xuyên thủng một tòa hùng hồn núi cao, không biết bay vụt đi nơi nào. Cự ly phi thường xa, đến mức Sở Dương cùng nó mất đi tâm thần liên hệ, xuyên thủng tựa hồ cũng không phải sơn nhạc, mà là một tờ giấy. Ta trời ạ, mạnh như vậy. Vụ. Sở Dương bay vụt ra ngoài, tìm phi đao, đồng thời trong lòng âm thầm nói, cái này chẳng phải là nói, về sau ta muốn ám sát người nào, căn bản là khác biệt vận dụng thông thiên chi lộ, đống nhiên tới người, sau đó thi triển đòn đâm tuyệt thế, trực tiếp dùng thiên bằng linh vũ biến thành phi đao là có thể ba. Thiên bằng linh vũ. So Sở Dương trước đó cảm nhận được còn muốn càng thêm kinh người. Ha ha. Sở Dương không nhịn được cười to, có thiên bằng linh vũ, hắn đem càng như hổ thêm cánh. Hắn tìm được thiên bằng linh vũ biến thành phi đao sau đó, lại thử nghiệm đủ loại biến hóa, biến thành khải giáp, tấm chắn các loại. Thiên bằng linh vũ cùng hoàng kim bản nguyên tựa hồ có cách làm khác nhau, kết quả như nhau tuyệt diệu. Sở Dương nỗ lực đem cả hai dung hợp, nhưng căn bản không thể được, cái này giống như muốn đem hai tòa núi dung hợp cùng một chỗ đồng dạng, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, hắn bắt đầu kiểm kê cái khác chiến lợi phẩm. Từ Cửu Linh Vương nơi đó được đến một chuôi Phật châu, không biết vật gì chế tạo mà thành, tựa hồ là Phật cốt, tựa hồ Bồ đề, tựa hồ là Cửu Đầu Sư Tử thần cốt, cả người mượt mà. Một khi thôi động, lập tức biến hóa hình thành một thần hoàn đồng dạng, trung gian mở ra một cánh cửa, phảng phất đem lồng giam bên trong Cửu Đầu Sư Tử thả ra, chín đầu đồng thời phát ra sư tử hống, kinh người phi thường. Đồng thời, vẫn được hình thành một tôn kim sắc đại Phật hộ vệ tự thân, thậm chí còn có thể độ hóa địch thủ, thần diệu phi thường. Sở Dương từ tiểu Tam Nhãn Vương trong tay lấy được là một khối ngọc thô, trong đó bao khỏa một quang hành thân ảnh, phảng phất giống như một tôn thần linh. Hắn hấp thu trong đó năng lượng, lập tức thì có một dòng nước gấm chui vào hắn hai mắt bên trong, tăng cường, cải tạo hắn hai mắt. Nay bảo vật, hẳn là tiểu Tam Nhãn Vương tu luyện bản thân con mắt thứ ba, chuyên dụng bí bảo. Cuối cùng, Sở Dương phát hiện cái này ngọc thô, trong đó năng lượng bị hấp thu tận sau đó, liền sẽ chủ động khôi phục. Khi hắn xuất ra hổ công chúa đuôi hổ ly thời điểm, đuôi hổ ly bên trong năng lượng một cái liền bị ngọc thô thôn vệ sạch sẽ. Cái này ngọc thô hấp thu năng lượng, rõ ràng cũng là có lựa chọn, cao cấp năng lượng, tại đồng thuật có ích lợi năng lượng trước hết nhất hấp thu. Sở Dương cắt lấy hổ công chúa đuôi hổ ly, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, hổ công chúa am hiểu nhất huyền thuật, tất cả đều ở nơi này một cái đuôi bên trong. Cái gọi là, Sở Dương đem rực hổ vương cho cắt, vậy dĩ nhiên là không có sự tình. Sở Dương bất quá là đem rực hổ vương trên người một cái nào đó loại thần bí kim loại cho tách ra. Loại này thần bí kim loại cùng hoàng kim bản nguyên có chút cùng loại, ở Sở Dương đủ kiểu thử nghiệm phía dưới, hắn rốt cục khiến cho hoàng kim bản nguyên đem dạng này một loại thần bí kim loại thôn phệ hết. Sau đó biến hóa là kinh người, hoàng kim bản nguyên chẳng những biến cứng cắp hơn cùng kiên cố, kèm theo ở Sở Dương trên người, không còn chỉ là gia tăng 10 lòng chi lực, mà là 20 lòng chi lực, dòng dã tăng lên gấp một lần. Thiên Ma Tông mấy cái này trưởng lão cùng yêu tộc những cái này đồ chơi so sánh, đơn giản liền là quỷ nghèo, tên ăn mày. Sở Dương kiểm kê chém giết Thiên Ma Tông nhiều vị trưởng lão đoạt được, phát giác Thiên Ma Tông thật sự là quá hàn sầm, chỉ có mấy món luân phách cảnh bảo khí. Được rồi, mấy cái này quỷ nghèo mặc dù trên người không có cái gì bảo bối, nhưng thần hồn hay là cường đại, luyện hóa bọn họ thần hồn, cùng trước đó những cái kia xuất sinh thần hồn, ta hẳn là có thể lấy được không ít hồn lực. Sở Dương thất vọng phi thường. Hắn lại nhìn được bị bản thân chém đứt luân phách cảnh mâu gãy, lại là một trận đau lòng. Quá phá của, hắn dĩ nhiên đem một kiện luân phách cảnh trường mâu làm hỏng. Thiên Ma Tông những cái kia trưởng lão, hồn phách bên trong ký ức, cũng coi là một loại tài phú. Sở Dương nhìn một lần, dùng độc, luyện chế ma thi, cùng đủ loại tà thuật, lập tức đều tinh thông không ít. Liên còn lại cái này hoang thạch, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này hoang thạch, có phải hay không chân do Đông Hoang Đại Địa bản nguyên ngưng tụ mà thành, nếu là ta liền nhất định phải nhanh hành động. Sở Dương tại cuối cùng xuất ra hoang thạch, bắt đầu hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng, tiến hành tu luyện. Hoang thạch, hắn từ nhỏ kim bằng vương, cựu linh vương bọn chúng trên người, hết thảy vơ vét đến hơn 50 khối, có một chút vẫn là bị tiểu kim bằng vương bọn chúng hấp thu một bộ phận. Mới vừa xuất ra hoang thạch, trên đó tối tăm mờ mịt, trong đó có năng lượng kinh người đang cuộn trào, nhưng hoang thạch một rơi xuống Sở Dương trên tay, lập tức trên đó ngông ngông bụi bụi trong một chớp mắt liền biến mất. Lập tức, ken két tiếng vang liền vang lên. Hoang thạch thình lình cũng đã vỡ vụn. Sở Dương hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng, tốc độ kinh khủng như vậy, một màn này nếu là bị tiểu kim bằng vương bọn chúng nhìn thấy, đoán chừng muốn bị dọa gần chết. Ầm ầm. Hoang thạch năng lượng kỳ dị nhập thể, tức khắc Sở Dương thể nội khí huyết liền dâng trào lên, phát ra sóng lớn bành trướng thanh âm. Đầu tiên là một cỗ lạnh buốt lưu chuyển quanh người hắn, sau đó một cỗ ấm áp năng lượng dọc theo xương sống sông thẳng mà lên, tràn vào hắn tinh thần thế giới, tẩm bổ hắn tinh thần cùng võ hồn. Này nhường Sở Dương không khỏi liền là giật mình, cái này hoang thạch dĩ nhiên như thế đến, chẳng những có thể tăng cường nhục thân, còn có thể tẩm bổ tinh thần cùng võ hồn. Giờ khắc này, hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, nhục thân cùng tinh thần, giống như nam nữ ban đầu thực cốt vị đồng dạng, tại hoang thạch bên trong năng lượng càng thêm bức thiết. Chương 425, nhị chuyển nhị trọng, hạ. Hoang thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, như thế thần dị, chỉ sợ thật có thể là Đông Hoang Đại Địa bên trong bản nguyên ngưng tụ mà thành. Sở Dương không có cuồng hỉ, ngược lại có chút ngưng trọng. Hoang thạch bên trong năng lượng như thế thần dị, trách không được tiểu kim bằng vương bọn chúng như vậy cường hãn, mà cứ tiếp như thế, Đông Hoang Đại Địa bản nguyên không ngừng bị lực đoạt, cuối cùng tất nhiên héo rút, thậm chí cuối cùng khô kiệt, đến lúc đó Đông Hoang phiến này đại địa sẽ thế nào, có thể nghĩ. Còn có, tiểu kim bằng vương bọn chúng, nương theo lấy không ngừng hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng, cũng sẽ biến càng thêm cường đại. Nhất là bọn chúng cha chú, kim bằng vương, sư tử vương, tam nhãn vương, cũng sẽ càng thêm cường đại. Đưa đến hậu quả, yêu tộc thực lực tăng nhiều, Ngũ Hành Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông, lấy Ngụy Quốc, Ngô Quốc, Tề Quốc, Hàn Quốc tứ quốc, thì thực lực giảm lớn, dù sao tứ tông một trong phệ hồn tông, hiện tại đã đợi tại bị diệt. Đây là một chuỗi dài phản ứng, dẫn dắt hậu quả, rất có thể là tai nạn tính. Trước mặc kệ những thứ này, đem hoang thạch hấp thu lại nói. Sở Dương càng thêm nhanh chóng hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng. Giang giác, nhỏ bé mà thanh thúy tiếng vang không ngừng vang lên. Một chớp mắt thời gian, năm khối hoang thạch bên trong năng lượng đều đã bị Sở Dương hấp thu sạch sẽ. Ong ong ong. Làm hấp thu khối thứ 6 hoang thạch thời điểm, Sở Dương thể nội khí huyết hóa long, phát ra trận trận tiếng long ngâm, sau đó sau lưng từng đầu đại long hư ảnh hiện hiện mà ra, dòng giá thập nhất đầu đại long. 11 long chi lực. Sở Dương trước kia chỉ có 10 long chi lực, nhưng bất quá hấp thu 6 khối hoang thạch bên trong năng lượng, liền tăng lên 1 long chi lực. Phải biết, đi qua luân hồi chuyển sau đó, hắn nhục thân càng thêm cường hãn, tựa như một cái vật chứa bị khuyết trường, mở rộng ra không biết gấp bao nhiêu lần, muốn tăng lên lực lượng biết bao khó khăn, nhưng bất quá chỉ là 6 khối hoang thạch năng lượng, mà lại còn không phải toàn bộ, chỉ là trong đó một nửa, dĩ nhiên nhường hắn tăng lên 1 long chi lực. Sở Dương lần nữa bị rung động đến, đồng thời hắn cũng phát hiện võ hồn bên trong, đao kiếm võ hồn, cùng giao long võ hồn cũng trực tiếp tăng lên tới võ hồn nhị phẩm, thăng hồn nhị chuyển nhị trọng cảnh giới. Kinh hai sau đó, hắn lần nữa nhanh chóng hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng, chờ đến hắn nhục thân tăng lên tới 15 long chi lực, dị biến nảy sinh, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cả hai, tự chủ hấp thu hoang thạch bên trong năng lượng. Sau đó, hoang thạch bên trong năng lượng, toàn bộ bị hai đại võ hồn hoàn toàn thôn phệ, hấp thu. Nhục thân rốt cuộc tiêm nhiễm không đến nửa điểm, mà đem tất cả hoang thạch bên trong năng lượng, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, dĩ nhiên cũng tăng lên tới võ hồn nhị phẩm. Cái này, Sở Dương một trận choáng váng, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn biết bao cường đại, mượn nhờ ngàn vạn sinh hồn có thể dẫn động luân hồi, có thể dẫn phát nghiệp báo, phát động hồng liên nghiệp hỏa, bọn chúng tăng lên hạng gì khó khăn có thể nghĩ. Chỉ là, bất quá chỉ là mấy chục khối hoang thạch, vậy mà liền nhường hai đại võ hồn tăng lên nhất phẩm. Này, đơn giản quá kinh người. Sở Dương giờ phút này càng là chắc chắn, hoang thạch bên trong năng lượng, tất nhiên là đông hoang đại địa bản nguyên, bằng không thì không có dạng này một loại cấp bậc năng lượng, hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn không có khả năng có như vậy to lớn để thăng. Hắn còn nghĩ tới một loại khả năng, luân hồi chuyển, tiến vào đệ nhị chuyển hỗn độn chuyển sau đó, có lẽ hắn hai đại võ hồn cũng đã tăng lên không sai biệt lắm, lỗ hổng không phải rất lớn, bởi vậy điền vào sau đó, lập tức liền tăng lên. Chỉ là bất luận nói như thế nào, hoang thạch bên trong ẩn chứa năng lượng vẫn là quá kinh người. Hoang thạch nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được. Hoang thạch như thế kinh người, như vậy hoang yêu bản nguyên chẳng phải là cũng kinh người. Nếu là hoang yêu nếu thực sự là từ đông hoang đại địa bản nguyên sinh ra mà ra, ta thôn phệ bọn chúng tăng lên đem càng lớn. Sở Dương trong lòng toát ra một chuỗi dài suy nghĩ, cuối cùng trực tiếp theo dõi hoang yêu đàn. Hán tử ưng yêu cùng điêu yêu thần hồn bên trong biết được, hoang yêu đàn có 7 cái, chỉ ấp trứng ra một cái. Cũng chính là cái kia hoang yêu công tử, còn có 6 cái. 6 cái hoang yêu đàn, ta nếu là toàn bộ lấy được, dựa theo hiện tại tính ra đến xem, ta ít nhất có thể tăng lên tới thăng hồn cảnh ngũ lục trọng. Không được, hoang yêu đàn cần trước thả vừa thả, hiện tại trọng yếu nhất sự tình, là đem tin tức truyền ra ngoài. Nhưng Sở Dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường muốn mạng vấn đề, không khỏi nhìn một chút bản thân chỉ có 7-8 tuổi đồng dạng còn nhỏ thân thể, không khỏi liền là một trận đau răng, không khỏi thầm nói, ta đây bộ dáng. Ngũ hành tông đám người nhìn thấy, trước không nói bị nghi ngờ. Liên la cuối cùng xác nhận, ngũ hành tông bên trong nếu là có người quen biết cũ, ta chẳng phải là muốn bị chết cười. Kim Đa Đa là luân phách cảnh phía dưới tu vi. Ngân Lang, hắn cái gọi là sư đệ cũng vậy. Bọn họ hẳn là sẽ đến, mà hai cái này đều không phải người đứng đắn, thất đức đồ chơi, miệng độc phi thường. Sở Dương cảm giác nếu là gặp được hai cái này, đoán chừng thật muốn bị chết cười. Vụ. Sở Dương nhức đầu một trận. Thiên bằng chi dược triển khai, trong một chớp mắt liền vô tung vô ảnh. Sở Dương kiểm kê chiến lợi phẩm, hấp thu hoang thạch tu luyện, tự nhiên muốn tìm một chỗ không người lại chỗ an toàn, cho nên hắn rời xa Hải Yêu Thành, tiến vào quần sơn trong. Hắn bay vút mà ra, dãy núi giống như một cự nhân hướng về sau chạy như điên, tựa hồ muốn theo đuổi chụp mặt trời lặn, đem dưới rơi xuống ngày vớt lên. Bất quá nháy mắt thời gian, Hải Yêu Thành ngay tại hắn trước mắt triển khai. Từng đợt gió biển thổi vào, lần nữa nhường Sở Dương cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm biển mùi tanh, biển khí tức. Sở Dương thị lực cực kỳ tốt, hắn bay đến Hải Yêu Thành phạm vi, từ giữa không trung phía trên, một hạc giữa bầy gà thân ảnh liền đâm vào trong mắt. Cái kia thân ảnh, thân thể đường cong là như vậy mê người, như thế hoàn mỹ, lại là như vậy hỏa bạo nóng bỏng, đến mức lộ ra vô cùng bắt mắt. Nhưng, càng thêm tới gần, rõ ràng nhìn được cái này thân ảnh, Sở Dương kém chút không có từ giữa không trung trực tiếp liền rơi xuống. Cái này tiểu bỉ nương sao lại tới đây? Thiên Ngạo Tuyết. Sở Dương dĩ nhiên thấy được Thiên Ngạo Tuyết, hắn dĩ nhiên ở Hải Yêu Thành bên trong gặp được Thiên Ngạo Tuyết. Cái này tiểu bỉ nương nếu là thấy ta hiện tại bộ dáng như thế, chỉ có 7-8 tuổi, chỉ sợ nàng muốn cười điên. Sở Dương hơi hơi tưởng tượng một cái Thiên Ngạo Tuyết phản ứng, miệng không khỏi liền là một quất. Thêm nữa, lấy cái này tiểu bỉ nương đối với bản thân cựu hận, hắn cảm thấy vấn đề này, cái này tiểu bỉ nương có thể nhắc tới cả một đời. Này, cũng rất có khả năng trở thành hắn cả một đời chân đau cùng cười nhạo. Không được, tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu bỉ nương cười nhạo, đánh chết cũng không được. Sở Dương lập tức liền hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng không thể bộc lộ ra bản thân thân phận, nhưng muốn lấy tin Ngũ Hành Tông đám người, cái này lại là một nan đề. Đáng chết tiểu bỉ nương, Hải Yêu Thành chỗ thị phi này, ngươi đến nơi này làm gì? Sở Dương phiền muộn thời điểm, nương theo lấy hắn tới gần, chợt trong thai xông vào dạng này bóng mờ thanh âm. Ngạo Tuyết sư muội, ta đối với ngươi vừa thấy đại yêu, cả đời này không phải là ngươi không cưới. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta trở về lập tức để cho ta ba ba tới cửa cầu hôn. Sở Dương không khỏi liền là ngẩn ngơ, tình huống như thế nào? Lấy Thiên Ngạo Tuyết tiểu bỉ nương băng sơn tính cách, cái này bóng mờ thanh âm đáng người, tuyệt đối trước tiên bị phán định là vô sỉ không biết xấu hổ đồ chơi, lập tức liền một cước đá bay. Nhưng cái này bóng mỡ làm sao còn không có bay à? Nhìn đến cái này bóng mỡ, tất nhiên có chút thân phận, hoặc là thực lực bất phàm, hắc hắc. Sở Dương cười trên nỗi đau của người khác, xấu nở nụ cười, để ngươi nhìn ta cười nhạo, ta xem trước ngươi cười nhạo. Về sau, ta đem hôm nay góc nhìn người ném ra đến, không biết tiểu bì nương lại là phản ứng gì. Vụ. Hắn lập tức hạ xuống tới, con tay nhỏ, giả vờ giả vịt nhanh chóng hướng về Thiên Ngạo Tuyết đi qua. Giờ phút này, cái kia dây dưa Thiên Ngạo Tuyết nam tử, hắn rất nhanh liền cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Dáng người thon dài, bộ dáng xinh đẹp phi thường, nhất là cái kia một đôi con mắt, phi thường kỳ dị, xanh lam như biển, lại thâm thúy vô cùng, giống như đại dương, chỉ là biểu hiện trên mặt quá dở hơi, cũng có chút quá vội vàng. Nam tử này, Sở Dương từ Ưng Yêu bọn họ thần hồn bên trong thấy qua, hắn nhận biết, Hải Vô Nhai nhị tử, Hải Thắng Long. Hải Yêu Thành thành chủ con trai, trách không được cái này tiểu bỉ nương không có bạo lực. Nàng sao không tiếp tục hồn nhiên lại ngây thơ à? Chẳng lẽ nàng hồn nhiên cùng ngây thơ toàn bộ cho ta hay sao? Ta đánh chết không thừa nhận, cái này cần là bao nhiêu tội danh à? Hải Thắng Long sau lưng còn đi theo một nhóm, Hải Yêu Thành phú quý đệ tử. Thiếu thành chủ, ta mời ngươi tự trọng. Thiên Ngạo Tuyết băng sơn thần sắc, giờ phút này càng là cũng đã hiện ra cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng, tựa hồ nàng cũng đã nhịn được đến cực hạn. Ngạo Tuyết cô nương. Hải Thắng Long còn tại quấn mại không bỏ, Thiên Ngạo Tuyết không thể nhịn được nữa. Xinh đẹp trên mặt gân xanh tựa hồ cũng muốn bắt đầu nhảy lên, nhưng nàng lại nhịn xuống, chợt mở miệng nói, thiếu thành chủ, ta đã có ưa thích người. Nhất là hắn tính tình thật không tốt, cho nên ta mời ngươi tự trọng, bằng không thì ta không biết hắn biết đối với ngươi làm ra sự tình gì. Chương 426, lôi không nhẹ. Hải Thắng Long cười khẩy, Ngạo Tuyết cô nương, còn có người nào có thể so với ta Hải Thắng Long, ngươi ưa thích người lại làm sao có thể cùng được. Nếu là nghe được ta danh tự, bảo quản hắn cái mông đi tiểu lưu. Có đúng không? Thiên Ngạo Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xác định sao? Hắc hắc. Hải Thắng Long càng thêm kinh miệt, ở nơi này Hải Yêu Thành, ai dám không cho ta Hải Thắng Long mấy phần mặt mũi, Ngũ Hành Tông không phải cũng là như thế sao? Ta thích người kia. Thiên Ngạo Tuyết cắn răng, từng chữ nói, hắn kêu Sở Dương. Phù phù. Hải Thắng Long sau lưng một đám phú quý đệ tử, đột nhiên nghe nói cái tên này, toàn bộ phù phù ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, tựa hồ là nói, xong. Ta dĩ nhiên đến trêu chọc Sở cục gạch Sở lộ sạch Sở lấy hết nữ nhân. Hải Thắng Long người cũng là toàn bộ chấn động, Sở Dương hai chữ này rơi vào hắn trong thai cũng giống như kinh lôi. Sở Dương làm sự tình, đều quá kinh người. Hắn Hải Thắng Long mặc dù là thành chủ con trai, nhưng tuyệt nhiên không so được Tiểu Kim Bằng Vương, Cựu Linh Vương bọn chúng, Sở Dương dám cho bọn chúng một cục gạch, cũng tuyệt đối dám cho mình một cục gạch. Đầu hắn không có Tiểu Kim Bằng Vương bọn chúng rắn như vậy, cổ cũng tuyệt nhiên không có Thiên Ma Tông một đám trưởng lão cổ cứng. Sở Dương có thể chặt Thiên Ma Tông trưởng lão cổ, nếu là muốn chém hắn cổ, tuyệt đối có thể chém vào xuống tới. Phù phù. Kỳ thật, còn có một cái phù phù thanh âm, cùng một đám phú quý đệ tử té ngã thanh âm đồng bộ. Là một cái 7-8 tuổi tiểu hài, tinh xảo mà xinh đẹp đến cực điểm tiểu hài, vai trên đầu còn có một cái bạch sắc tiểu thú. Giờ phút này, cái này tiểu hài trợn mắt há hốc mồm, hắn đầu vai cái kia tiểu thú cũng trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem Thiên Ngạo Tuyết. Không phải a? Thiên Ngạo Tuyết cái này tiểu bỉ nương thích ta ba. Sở Dương một trận kinh ngạc, giống như nghe được trên đời kinh người nhất tin tức đồng dạng, thần kinh đều có điểm thắc loạn. Chẳng lẽ quả nhiên là nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu? Không cho nữ nhân điểm cảm giác, cho nàng tạo thành trên tình cảm ba động, nàng liền đối ngươi không có cảm giác. Trái lại, thì không phải vậy. Vẫn là, hắn thuần túy bắt ta làm bia đỡ đạn. Sở Dương lập tức liền không có ngôn ngữ, hắn bị lôi không nhẹ. Ha ha ha. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục hai viên hầu tại ý thức bên trong cũng đã cười điên. Tiểu Quay cũng đã cười điên, từ Sở Dương đầu vai rơi xuống đến, cười trên mặt đất trực tiếp đánh lăn. Nó rơi xuống thanh âm, đem Thiên Ngạo Tuyết ánh mắt cho hấp dẫn tới, tức khắc Sở Dương tâm không khỏi liền là siết chặt, nếu là cái này tiểu bị nương nhận ra ta tới, cái kia thật liền bị chơi khăm rồi. Sở Dương mặc dù biến thành 7-8 tuổi, nhưng mặt mày ở giữa vẫn như cũ có hắn bộ dáng ban đầu, bất quá rất trẻ con mà thôi. Thiên Ngạo Tuyết ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Sở Dương thẳng nhìn, làm cho hắn kém chút nhấc chân chạy. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao ngã xuống? Sau đó, Sở Dương cả người cứng lại rồi, thạch hóa. Thiên Ngạo Tuyết thân hình khẽ động, là đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, nắm được hắn tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ, sợ hãi than nói, đây là nhà ai tiểu hài, dĩ nhiên như vậy tinh xảo cùng xinh đẹp. Sở Dương liền là một trận lộn xộn, hắn bị Thiên Ngạo Tuyết trở thành tiểu hài không nói, còn đừng tiểu bị nương nắm khuôn mặt nhỏ nhắn. Ha ha. Tiểu quay thấy Sở Dương bộ dáng, cười đến càng điên. Vù một cái, Sở Dương liền xông lên, hắn sợ Thiên Ngạo Tuyết đợi chút nữa một nắm liền ôm hắn lên đến, nếu là như thế. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Làm sao hù đến ngươi? Thiên Ngạo Tuyết thanh âm không còn là thường ngày như vậy lạnh như băng, chẳng những ôn nhu thì thầm, hơn nữa tràn đầy tình thương của mẹ cùng ôn nhu. Sở Dương cái kia lộn xộn a, cười nhạo không có nhìn thành, hắn đến biến thành cười nhạo. Nhà kia tiểu hải, còn không mau cút đi. Hải Thắng Long cũng đã hướng về Thiên Ngạo Tuyết đi tới, lập tức Thiên Ngạo Tuyết liền minh bạch, Sở Dương vừa mới đang sợ cái gì đồng dạng, lần nữa an ủi, tiểu đệ đệ không cần sợ, có tỷ tỷ tại. Lập tức, Thiên Ngạo Tuyết thần sắc chợt thì càng lạnh, giống như một khối băng đồng dạng, lạnh giọng nói, thiếu thành chủ, ngươi ít đến dây dưa ta, bằng không thì cái kia tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là nói cái kia Sở Dương sao? Hải Yêu Thành có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng sắc đẹp trước mắt, hắn cắn răng một cái liền nói, Sở Dương liền là một cái chuột mà thôi, có thể thành sự tình gì, chỉ cần vừa ló đầu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không cần sợ hắn. Vụ. Hắn thanh âm chưa dứt, sau lưng cái kia một đám phú quý đệ tử, lập tức liền chạy sạch sẽ, tựa hồ đang biểu thị vấn đề này, đây là tuyệt đối cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có. Đáng chết. Hải Thắng Long trong lòng hung hăng chửi mắng, nhưng chợt nghĩ đến Sở Dương, hắn trong lòng không khỏi cũng là một trận kinh hoàng hốt, Sở Dương cái kia tiện chủng. Hắn nếu là tìm tới trên đầu đến lúc đó ta nhưng làm sao bây giờ? Ta chỉ cần ở lại trong nhà, có cha ta tại, hắn lại sao dám đụng đến ta? Hải Thắng Long trong nháy mắt ở giữa, lóe lên rất nhiều suy nghĩ, lại tăng thêm lại thấy rõ Thiên Ngạo Tuyết hỏa bạo dáng người, lo âu và hoảng sợ, hoàn toàn quên sạch sẽ, phách lối mà bá đạo, Sở Dương cái kia một cái chuột, nếu là dám đụng đến ta, ta phụ thân sẽ đem bọn ngươi Ngũ Hành Tông tất cả mọi người hết thảy tiêu diệt. Ngươi thật lớn khẩu khí. Thiên Ngạo Tuyết là triệt để nổi giận, khuôn mặt phía trên cũng là một mảnh âm u, nhưng nàng vẫn như cũ không dám động thủ. Hải Thắng Long uy hiếp, nàng thật đúng là kiên kỵ. Nơi này là Hải Yêu Thành, mà lần này Ngũ Hành Tông người tới, thực lực đều không cao lắm, Cầm Âm Thánh Tử là cao nhất. Trường Lão không có một cái tùy hành, nếu là Hải Yêu Thành động thủ, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, thật muốn bị hết thể diệt đi. Đáng chết hôn trướng vương bắt đản, các trưởng Lão dĩ nhiên trông cậy vào người hôn trướng vương bắt đản tới bảo vệ chúng ta. Nhưng ngươi hôn trướng vương bắt đản, đến hiện tại ngay cả một hình bóng cũng không gặp. Thiên Ngạo Tuyết trong lòng đem Sở Dương nguyền rủa ngàn lần vào bên. Sở Dương lúc này, trong lòng cũng là lạnh lẽo cười, diệt Ngũ Hành Tông, quả nhiên là cản rỡ phi thường. Cái này không lại là Thiên Ngạo Tuyết một người vấn đề, mà là toàn bộ Ngũ Hành Tông vấn đề mặt mũi. Nếu là xử lý không tốt, Sở Dương trước đó làm ra tất cả, tạo thành chấn nhiếp, rất có thể đem thất bại trong gang tấc. Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai, ta cuối cùng sẽ phải một hồi. Vậy ta trước hết từ ngươi cái này nhi tử Hải Thắng Long bắt đầu. Ngươi cái kia đồ chơi. Sở Dương non nớt thanh âm bỗng vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt lập tức đều hấp dẫn. Thiên Ngạo Tuyết liền là giật mình, cái này tiểu hài hắn không muốn sống nữa. Sau đó, nàng chỉ thấy được, Sở Dương trắng non đầu ngón út đâm một cái, liền chỉ Hải Thắng Long cái mũi, tức miệng mắng to. Ngươi một cái đản, ta mạo lớn như vậy tổn thất, không để ý ta anh Tuấn Dung mạo và khí chất, ngạ lớn ấn dao. Cũng đã thành công gây nên ta thần tượng nữ nhân chú ý, mắt thấy sắp thành công sắp đến, ngươi vương bắt đản dĩ nhiên nhảy đi ra, để cho ta thất bại trong gang tấc. Thiên Ngạo Tuyết chỉ thấy cái này tinh xảo tiểu hài càng nói càng phẫn nộ, hắn nước bọt đều phun ra, nhất là trong miệng ngôn ngữ, cũng thật sự là quá dơ bẩn. Ngươi một cái ngoạn ý, ngươi biết rõ ngươi bao nhiêu sai lầm à, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều không thể đem ngươi tội nghiệt ma diệt. Nguyên bản Hải Thắng Long dây dưa Thiên Ngạo Tuyết liền bị đám người vây xem. Đột nhiên toát ra một cái tiểu hài chửi ầm lên, lúc này bốn phía tất cả mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Thiên Ngạo Tuyết cũng toàn sững sờ, cái này tiểu hài quả nhiên là một cái tiểu hài a, nhiều như vậy mắng chửi người đều hiểu. Còn có, ta thần tượng nữ nhân ba. Bốn chữ này, để cho nàng triệt để thạch hóa. Tiểu hài thần tượng, rõ ràng hẳn là liền là nàng trong suy nghĩ hôn trướng vương bắt đạn Sở Dương không thể nghi ngờ. Hải Thắng Long mặt tức khắc liền là vặn vẹo đi, hắn thân làm Hải Yêu Thành thiếu thành chủ, xuất thân hạng gì cao quý. Có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân người, thực lực cũng là hơn người một bậc, mặc dù không đủ để hắn đại ca, tiểu kim bằng vương bọn họ cùng so sánh, nhưng lúc nào bị người ít như vây chỉ, như thế chửi ầm lên, bị người nhục nhã qua. Mặc dù đối phương vẫn chỉ là một cái thằng nhóc rách dưới, có thể nói đồng nôn vô kỵ, không cho để ý tới, nhưng Hải Thắng Long vẫn như cũ không cách nào dễ dàng tha thứ, xanh lam hai mắt bên trong, tràn đầy ngoan lệ. Chương 427, thật không có ánh mắt, thượng. Lớn mật, ngươi cũng dám đối nhị công tử bất kính, chết. Hải Thắng Long cũng không có bản thân trực tiếp động thủ, tự mình đối một tiểu thí hài xuất thủ, có sai lầm thân phận, hắn có điểm ném không nổi người này. Hắn âm thầm hướng về phía hộ vệ mình ra lệnh, tức khắc một trung niên nhân liền là hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cái linh khí đại thủ hướng về Sở Dương xinh xinh bắt tới. Chỗ nào đồ chơi, dám nói ta lớn mật. Ta làm thẩm phán quan, cái này nhã hứng đăng lên, ngươi quấy rầy ta nhã hứng, chính là tội lớn, ngươi lập tức cho ta, lan. Sở Dương chỉ là một cái lan chữ, nhưng non nớt thanh âm phát ra, thanh âm bạo long long, sóng âm giống như từng đạo thanh âm tiễn, trực tiếp đâm rách linh khí đại thủ. Sư tử hống. Sở Dương tại vào trước đó thôn vệ một đầu bạch sư tiểu tử, lấy được sư tử thiên phú này. Hắn lúc đầu liền sẽ, lấy được cái kia một chuôi Phật Châu, tại sư tử hống lĩnh nộ càng thêm sâu sắc. Tin đồn, Thích Ca Mâu Ni giáng sinh lúc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn, làm sư tử hống, đàn thú nhất phục. Dạng này háo nghĩa, Sở Dương bất quá sơ bộ lĩnh ngộ, hống một tiếng tự nhiên không thể hàng phục ngoại dị học. Bất quá sư tử không bị Phật thuần phục trước đó, gặp Phật mà giống. Cái này sư tử hướng Phật, hắn lại thu được kỳ diệu, khẽ động dùng đi ra, hung hãn bá đạo, vô pháp vô thiên, giờ phút này liền là Phật ở trước mắt, cũng đều phải giết, cũng đều phải thôn phệ. Cho nên chỉ là linh khí biến thành đại thủ, tính được cái gì? Chớ nói cái này linh khí đại thủ, Sở Dương lần này thi triển sư tử hống, Hải Thắng Long cũng nhận lấy vô cùng trùng kích, đạp đạp liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, một ngông ngồi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, con ngươi bên trong có vẻ sợ hãi. Bốn phía người, cũng hết thể bị kinh hãi, sợ hãi không thôi. Hải Thắng Long đúng không, hiện tại ta bắt đầu tuyên bố ngươi tội lớn. Sở Dương không kiêng nể gì cả, còn con này Hải Yêu Thành nhị công tử. Hắn còn không để vào mắt. Ngươi tự tìm cái chết. Hải Thắng Long lập tức liền chậm tới, sợ hãi tăng ra, thẹn quá hóa giận, trên mặt gân xanh nhảy lên không thôi. Hắn lại bị một cái thằng nhóc rách dưới, một tiếng quát lạnh, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, một ngông ngồi trên mặt đất. Hắn phụ thân nổi giận thời điểm, hắn mới có thể bộ dáng như vậy. Vừa mới ở nơi này thằng nhóc rách dưới, hắn trở thành một tiểu nhi tử. Trước người chật vật, mất mặt lại mất mặt, không có cách nào khác làm người. Hải Thắng Long trên mặt càng thêm nóng hổi vô cùng, đang bị thiêu đốt đồng dạng, đỏ bừng một mảnh. Vâng! Hắn phát điên đồng dạng xuất thủ, một quyền hướng về Sở Dương đập tới, quyền kinh ngang qua trường không, ầm ầm rung động, linh khí mãnh liệt. Hư không phảng phất biến thành như đại dương mênh mông, kinh đảo hải lãng tiếng vang triệt, một đầu độc long từ trong đó xung ra, chợt một biến hóa, biến thành một cái to lớn chui vào, hung hăng hướng về phía Sở Dương chui qua. Lộng hải quyền, độc long xuất hải, độc long toàn. Sở Dương trong mắt lấp lóe qua một mảnh dị sắc, cái này quyền pháp hắn từ Ưng Yêu cùng Điêu Yêu bên trong biết rõ, là Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai võ kỹ một trong, cường đại dị thường. Hải Vô Nhai bán nhân bán yêu, yêu huyết thống, có người nói là một con dao long, có người nói là cựu đầu xà, hoặc là một đầu cá mập trắng, cụ thể là cái gì yêu huyết thống, cũng không người biết được. Lộng Hải quyền, uy lực to lớn, nhưng cái này quyền pháp bất quá là Hải Vô Nhai tầm thường nhất quyền pháp, nghe nói hắn tứ hải miểu miểu quyền. Đó mới kinh thiên động địa, quét ngang tất cả. Cái này Hải Vô Nhai thân phận thần bí, cụ thể nền tảng không người biết được, quả nhiên là cho người kiêng kỵ a. Sở Dương cũng không đem cái này cái gọi là độc long toàn để vào mắt, Hải Thắng Long càng là như thế. Cẩn thận. Thiên Nạo Tuyết cũng đã kinh hô lên, thanh âm bên trong sốt ruột không thôi, thậm chí có chút kinh hoàng. Cắt. Sở Dương khỏe miệng liền móc ra một cái trào phúng độ cung, tiểu bì nương cũng không tránh khỏi quá xem trọng lên Hải Thắng Long cái này đồ chơi. Vụ. Hắn thân hình khẽ động, hướng về phía độc long toàn trực tiếp liền xông đụng tới, thân hình nhanh chóng đến cực điểm, phảng phất giống như bông dương bên trong một đầu đại ngư, phi tiễn điện xạ mà qua, đem bông dương vòng xoáy xé ra. Độc long toàn trực tiếp bị Sở Dương lấy thân thể, mổ ra thành hai nửa. Cái gì? Hải Thắng Long sợ hãi, cuống quýt lần nữa thi triển ra quyền pháp, lộng hải quyền, nghiệt long náo hải. Ầm ầm, sóng lớn quần quận thanh âm càng thêm mãnh liệt, giống như đại dương hư không, một đầu dài trăm trượng nghiệt long hiện hiện mà ra. Phảng phất đang tùy ý bước lên tứ hải, lập tức cũng đem Sở Dương trở thành một cái đồ chơi, muốn bắt lấy bắt hắn đến đùa nghịch. Cái này Hải Thắng Long có chút bản sự, nhưng là bất quá liền như thế. Sở Dương một mặt đạm mạc, thường thường đấm ra một quyền. Hắn vô dụng cái gì quyền pháp, chỉ là thường thường một quyền đập ra. Dốc hết toàn lực, hoàn toàn không có bất luận cái gì cuốn hút cùng kỹ xảo, cũng không có cái gì hóa phức tạp thành đơn giản, càng không có cái gì vô thượng quyền pháp áo nghĩa. Đơn giản, liền là ỷ vào công lực so với ngươi sâu, khi dễ ngươi. Ngươi bá đạo, ta càng bá đạo. Vâng. Nghiệt Long vừa tiếp xúc với Sở Dương nằm đấm, trực tiếp bị đánh nổ, sau đó hai nằm đấm hung hăng đụng đến cùng một chỗ, tràn trề cự lực nhấc lên từng đợt tầm ầm vang dền âm thanh, không khí sinh sinh oanh bạo, hư không bị đánh xuyên đồng dạng, tất cả ngăn cản toàn bộ bị nghiền ép, hóa thành vô hình. Đạp đạp đạp. Hải Thắng Long phốc liền khạc ra một búng máu, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngươi một cái đồ chơi, quá không có nhãn lực. Tại ta thẩm phán phía dưới, còn dám phách lối, còn muốn bạo lực kháng pháp, nhìn đến ta hôm nay thật muốn hảo hảo nói cho, cái gì gọi là luật pháp thần thánh vô thượng, không thể khinh nhẫn. Sở Dương non nớt mặt cười bên trên, lộ mãng phi thường, thuận miệng nói mò loạn phun, thân hình lay nhẹ, vù một cái liền lại đến Hải Yêu Thành trước người, lại là như thế bình thường một quyền đập ra ngoài. Nắm đấm còn không có đến, kinh khủng quyền ép đã đến, xinh xinh đè lên cái kia Hải Thắng Long trên người. Vâng! Hải Thắng Long trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, căn bản không dám tin tưởng, Sở Dương còn nhỏ thân thể bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa có như thế kinh người cự lực, mà lại còn cường hãn như vậy, có thể không nhìn hắn tất cả công kích. Cái này sao có thể? Ta là luân phách cảnh nhất trọng cảnh giới, hắn nhìn xem bất quá nhiều nhất thăng hồn cảnh nhị tam trọng cảnh giới, nhưng làm sao bại người lại là ta? Sở Dương hiển lộ rõ ràng ra thực lực, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, càng là lật đổ hắn tưởng tượng. Ông! Sở Dương một quyền kia dồn đến Hải Thắng Long trước mặt, hắn lập tức đem bản thân lĩnh vực phóng thích ra ngoài, nhưng là quang cháo mới vừa hiện tượng đi ra, liền bị Sở Dương cái này thường thường một quyền, trực tiếp xuyên thủng tiến vào. Giang giác giang giác! Quang cháo lập tức nổ tung. Dừng tay! Ông! Lại là một tiếng ông vang, lại một cái lĩnh vực phóng thích ra ngoài, đem Hải Thắng Long bao lại, đem hắn một mực che lại. Là Hải Thắng Long hộ vệ bên trong, thực lực cao nhất một cái lao giả xuất thủ, hắn cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Hải Thắng Long nếu không phải đến thời khắc nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đây cũng là còn Hải Vô Nhai cố ý bàn giao. Nhất là, Hải Thắng Long cùng thế hệ giao thủ thời điểm, nếu là Hải Thắng Long không có nguy hiểm tính mạng hiểm, chính là Hải Thắng Long nhận hết nhục nhã, Hải Vô Nhai mệnh lệnh tuyệt đối không thể xuất thủ. Nhưng mà, đừng nói cùng thế hệ, trước mắt bất quá là một cái tinh xảo vô cùng. Lại xinh đẹp phi thường nhỏ phá hải, lại bức đến hắn không thể không ra tay. Chương 428, thật không có ánh mắt, hạ. Cái này thằng nhóc rách dưới đến cùng là thân phận gì? Hắn thực lực làm sao sẽ như vậy kinh người, liền lĩnh vực đều có thể đánh xuyên qua đánh nổ. Lão giả trong lòng đã tuôn ra một cỗ cực độ sợ hãi chi tình, lần này Hải Thắng Long khả năng trêu chọc đến đại nhân vật, trêu chọc đến lớn phiền toái. Chỉ là đang Đông Hoang đại lục bên trong, lại không từng nghe nói, cái nào đại thế lực ra dạng này một cái tiểu yêu nghiệt. Hừ, ngũ trọng lĩnh vực rất không nổi sao. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, kim quang bùng lên, trong tay liền xuất hiện một nắm kim quang chói mắt thần kiếm, bộc phát ra chói mắt quang mang, cho người căn bản thấy không rõ, lại rõ ràng nhìn thấy lao giả tạo thành lĩnh vực, soạt một cái cũng trực tiếp hỏng mất. Cái gì? Đây là cái gì kiếm, kinh khủng như vậy? Lao giả nỗ lực đi cảm giác Sở Dương trong tay kim quang ở giữa, nhưng một con nhỏ thân ảnh đã xuất hiện ở hắn trước người, một quyền đảo tại hắn bụng dưới phía trên. Tức khắc. Hắn mặt mũi vằn mèo, kịch liệt đau nhức phi thường, phảng phất thấy được hắn ruột, toàn bộ bị một cỗ cự lực đánh nổ bể ra một dạng. Ầm ầm. Lão giả giống như một khối phi hành cự thạch, một đường đánh vỡ đi qua, đường đi qua toàn bộ bị xuyên thủng, hủy diệt, cuối cùng ầm vang một tiếng vang thật lớn, sụp đổ phong ốc trực tiếp đem hắn vùi lấp. 3. Một tiếng vang giòn tiếng bên trong, kinh hãi tất cả mọi người, chỉ thấy một con nhỏ thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung bên trong, trắng non tay nhỏ bóp Hải Thắng Long cổ, nâng hắn lên. Hải Thắng Long hai cái đùi, ở giữa không trung bên trong mãnh liệt đạp loạn bắt đầu chuyển động, giống như một chết chìm người. Dừng tay, tiểu đệ đệ ngươi mau dừng tay. Thiên Nạo Tuyết dọa gần chết, cái này đáng yêu tiểu hải, nếu là đem Hải Thắng Long bóp chết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ta thần tượng nữ nhân, ngươi có cái gì sự tình? Sở Dương vừa thấy Thiên Nạo Tuyết lo nghĩ thần sắc, khuôn mặt nhỏ không khỏi liền là một xem thường, lập tức giáo dục nói, ta nói thần tượng nữ nhân. Ngươi có thể hay không hơi chú ý một cái hình tượng a, ngươi ngạc nhiên như vậy bộ dáng, cho ta thần tượng mất mặt, ngươi có biết hay không, ta hiện tại đều đang thay ngươi e lệ. Nói xong, hắn lại âm thầm nghĩ nói, ta đều không biết ta thần tượng, làm sao coi trọng dạng này nữ nhân, thật sự là quá không có nhãn quan. Sở Dương cái kia hôn trướng vương bắt đản, coi trọng ta còn quá không có nhãn quan. Thằng nhóc rách rưới, ngươi cái gì con mắt, là lão nương trướng mắt cái kia hôn đảng cái kia ác ôn. Thiên Nạo Tuyết răng ngà cắn vang lên kèn kẹt lên, nhưng suy nghĩ một chút được trước đó, cái này tình xảo mà đáng yêu thằng nhóc rách rưới dĩ nhiên hung tàn như vậy, nàng không thể không lại nhịn xuống tức giận đến, ôn nhu nói, tiểu đệ đệ, ngươi đem người trước để xuống. Không muốn. Sở Dương đầu dao động cùng một trống lúc lắc dường như, khuôn mặt nhỏ đứng đắn, trang trọng, thậm chí tràn đầy thần thánh, ta nhất định phải học ta thần tượng, đợi chút nữa dùng cục gạch đem cái này đồ chơi đập ngất, hắn cướp sạch sẽ, sau đó lấy hết lột sạch, treo ngược lên, dùng cái này hướng ta thần tượng biểu đạt ta lòng kính trọng, giống như kinh đào hải lãng, sóng thần ngập trời, lại giống như bông dương chi thủy vô tận vô tận. Thiên Nạo Tuyết trước mắt không khỏi liền là tối đen, kém chút không có lảo đảo một cái ngã té xuống đất, trong lòng càng là nguyền rủa không thôi. Sở Dương ngươi một cái hôn đảng, ngươi một cái ác ôn, ngươi một cái vô lại, dĩ nhiên đem như thế một cái tiểu hài cũng dạy trở thành như vậy, giống như ngươi hôn đảng, ác ôn, vô lại. Nàng đem tất cả chịu tội, toàn bộ quy tội đến Sở Dương trên người. Về phần, Hải Yêu Thành bên trong vây xem người, nguyên một đám biểu lộ cũng đặc sắc vô cùng, nếu là Hải Thắng Long, Hải Yêu Thành thành chủ nhị tử, bị lột sạch, lấy hết, phơi nắng, cái kia lại là cái dạng gì hình ảnh? Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai, lại sẽ là phản ứng gì? Lúc này sẽ không dẫn phát ra lớn lao phong bạo. Tiểu đệ đệ, ngươi nghe lời, không nên học cái kia vô lại cái kia hôn đản cái kia ác ôn. Thiên Nạo Tuyết lời này Sở Dương liền phi thường không thích nghe, ra ra ta không đối với ngươi làm ra cái gì người người oán trách sự tình, chẳng phải cho ngươi đưa đại nê thu, cần phải như thế à? Ngươi dạng này mà nói. Hắc hắc. Hắn bỗng nhiên cười gian lên, trong mắt lưu lưu loạn chuyển, ta muốn hay không lại tiễn cái này tiểu bị nương, một cái thật lớn tốt bóng loáng cá trạch. Hiện tại thế nhưng là có hàng có săn a. Tiểu đệ đệ, nghe lời. Thiên Nạo Tuyết thấy Hải Thắng Long, hai chân cũng đã bất lực ở giữa không trung bên trong đạp loạn, miệng há lớn, đầu lưỡi duỗi dài, hai mắt cũng đã nhanh mắt trắng dã, không khỏi một trận khẩn trương. Sở Dương bấm Hải Thắng Long tay, đống nhiên thả ra, nhưng Hải Thắng Long mới vừa điên cuồng hít thở mấy khẩu khí, mà Thiên Nạo Tuyết mới vừa thở dài một hơi thời điểm, ba một tiếng văng giòn, cái kia trắng nhợt non tay nhỏ lần nữa bóp Hải Thắng Long. Lại lực lượng so bất luận cái gì một lần cũng lớn. Rồi. Ách. Hải Thắng Long biết hầu bên trong phát ra tiếng vang kỳ quái thanh âm, tựa hồ muốn lập tức chết rồi đồng dạng, kinh khủng đến cực hạn. Ngươi. Thiên Nạo Tuyết bị tức gần chết, cũng lần nữa mà bắt đầu lo lắng. Thần tượng nữ nhân. Sở Dương tàn nở nụ cười, ta làm sao cảm giác, trên tay của ta nắm lấy đầu này cá ướp muối mới là ngươi nam nhân A, mà ta thần tượng không phải. Tiểu đệ đệ, mau buông ra, người sắp chết. Thiên Nạo Tuyết sốt ruột kêu to, chỗ nào chú ý được Sở Dương vu khống a? Nếu để cho nàng phản bác, nàng khẳng định nói cái này Vương Bắt Đản Hải Thắng Long mới là người nam nhân, cô mãi mãi vì thoát khỏi, mới đưa Sở Dương cái kia hôn đản cái kia ác ôn, lấy ra làm bia đỡ đạn. Này! Sở Dương chợt liền là hống một tiếng, đem Thiên Nạo Tuyết dọa đái, sau đó liền thấy Sở Dương khuôn mặt nhỏ, đứng đắn mà nghiêm túc phi thường nói, nữ nhân kia, ta hiện tại chính thức hoài nghi ngươi, ngươi tuyệt đối không phải ta thần tượng nữ nhân. Đáng chết nho nhỏ hỗn đản, đáng chết nho nhỏ ác ôn, hiện tại đây là chuyện trọng yếu sao? Thiên Nạo Tuyết đơn giản phải gấp mất đi, Hải Thắng Long nếu là chết, Hải Yêu Thành thành chủ tức giận, ở Hải Yêu Thành ngũ hành tông đám người, cũng nhất định sẽ gặp nạn. Yên tâm. Sở Dương nở nụ cười lạnh, ngươi cái này người tình, ta sẽ không giết chết, hắn hiện tại có sống sót lý do, nếu là ngươi thực sự là ta thần tượng nữ nhân, vậy ngươi hiện tại liền là bất trinh không khiết, cũng đã triệt để vết bẩn, thối không thể nghe thấy. Mà cái này đồ chơi liền là chứng cứ. Ẩm. Sở Dương nhẹ buông tay, Hải Thắng Long liền rơi xuống trên mặt đất. Quỷ tốt. Trở về từ cõi chết, đang điên cuồng hô hấp không khí Hải Thắng Long, cuống quýt liền quỳ xuống. Thiên Nạo Tuyết tâm mặc dù rơi xuống, nhưng trên mặt nóng hổi phi thường, xấu hổ đến cực điểm. Người nào bất trinh không khiết, người nào vết bẩn, người nào thối không thể nghe nổi. Nàng một đôi mắt đẹp đều có thể phun lửa, nếu là có thể đánh được cái này thằng nhóc rách dưới, nàng đi lên liền là dừng lại cùng đánh. Tất nhiên muốn thay thằng nhóc rách dưới phụ mẫu, hảo hảo giáo huấn một cái này thằng nhóc rách dưới. Này! Sở Dương đột nhiên lại là hống một tiếng, đem Thiên Nạo Tuyết lần nữa dọa đái. Cái này thằng nhóc rách dưới thật sự là quá hung tàn, Thiên Nạo Tuyết cũng kiêng kỵ phi thường. Nữ nhân kia! Sở Dương chỉ Thiên Nạo Tuyết, ta lại hỏi ngươi, ta thần tượng ngủ qua ngươi hay không? A! Thiên Nạo Tuyết liền là một tiếng thét lên, Sở Dương sớm có phòng bị, tay nhỏ đã sớm ngăn chặn lỗ thai, bất mãn nói. Ta thần tượng ngủ qua ngươi, đây là ngươi vinh hạnh mới đúng, ngươi dĩ nhiên tiếp thu không được. Được rồi, ta đại nhân đại lượng, thay cái thuyết pháp, ngươi cho ta thần tượng sinh qua hải tử hay không? Cái này cũng không đúng. Hắn cô nông một tiếng, vậy làm sao hỏi sẽ tương đối tốt đây? Nhìn xem Sở Dương khuôn mặt nhỏ nhíu mày suy nghĩ bộ dáng, Thiên Ngạo Tuyết giết người tâm đều có, cái này thằng nhóc rách dưới vậy mà tại trước người, hỏi nàng vấn đề như vậy, nàng còn muốn hay không sống? A, đúng rồi. Lúc này, Sở Dương mừng rỡ thanh âm liền vang lên, "Này, nữ nhân kia, ngươi có từng cùng ta thần tượng bái qua thiên địa, vào qua động phòng?" Hắn mới vừa nói xong, liền khoe khoang lên, "Ta quả nhiên là thiên tài, hỏi như vậy quả nhiên văn nhã rất nhiều. Mặc dù không có ta ngủ ngươi, như thế trực tiếp ngay thẳng, nhưng cái này nữ nhân não mạch kín, không đến mức ngu đến mức này cũng nghe không minh bạch a." Chương 429, xấu hổ chết tiểu bị nương. "Ta liều mạng với ngươi." Thiên Nạo Tuyết cắn răng một cái, lập tức liền đối Sở Dương xuất thủ, linh khí biến thành một con sông lớn, đánh đi ra. Sông lớn lao nhanh, rung động ầm ầm, thẳng đến Sở Dương. "Này, Hà Võ Hồn." Sở Dương âm thầm trực tiếp vận dụng cái kia một chuôi Phật Châu, tăng thêm phía dưới phát ra sư tử hống, có thể thấy được sóng âm trùng kích ra ngoài, trực tiếp đem lần này sông lớn trùng kích triệt để sụp đổ mở. Dư ba tác dụng tại Thiên Ngạo Tuyết trên người, to lớn tiếng giống, giống nàng cả người tâm thần kịch liệt chấn động. Lập tức tất cả phẫn nộ cùng tất cả ngượng, tất cả đều biến mất. Người khác cũng lập tức liền thanh tỉnh lại, thầm nghĩ trong lòng, cái này nơi nào đến một cái hôn thê tiểu ma vương, dĩ nhiên thế này kinh người. "Nữ nhân kia, ngươi còn lý luận có phải hay không?" Thiên Ngạo Tuyết lần này không nói lời nào. "Dạng này ngoan ngoãn là được rồi." Sở Dương thấy Thiên Ngạo Tuyết bộ dáng kia, trong lòng cũng đã cười nghiêng ngửa. Sau đó, hắn cảm thấy tự mình làm có chút quá phận, nhưng nghĩ lại, hắn không khỏi liền là giận dữ. Cái này tiểu bị nương đến cùng có hay không đầu óc, bây giờ dĩ nhiên nói là ta nữ nhân, là ngại bản thân chết không nhanh nha. Sở Dương hiện tại cũng không dám thò đầu ra, cái này nữ nhân ngược lại tốt, cứng rắn cùng hắn quá giang quan hệ, những cái này cái gì tiểu kim bằng vương những cái này đồ chơi, nếu là biết, há không liền đến tìm nàng phiền phức. Ái cha cha, ra ra ta còn phải cho cái này tiểu bị nương chùi đít. Nói chuyện làm việc, bất quá đầu óc. Sở Dương càng nghĩ càng khó chịu, không khỏi liền là giận dữ, tiếng quát. "Này, nữ nhân kia, ta vừa mới hỏi ngươi vấn đề, ngươi an dám không đáp ta?" "Không có." Thiên Ngạo Tuyết cắn răng, nàng thề nếu là bắt được cơ hội, nhất định khiến cái này thằng nhóc rách dưới khóc ròng ròng, kêu cha gọi mẹ, tìm mụ mụ. "Thật không có cùng ta thần tượng bái qua thiên địa, vào qua động phòng?" "Không có." "Còn tốt còn tốt." Sở Dương tay nhỏ vô độ ngực nói, "Ta thần tượng còn có thể cứu rút." "Ý tứ gì?" "Thằng nhóc rách dưới ngươi đó là cái gì ánh mắt, kia lại là vẻ mặt gì? Lao nương ta rất kém cỏi sao?" Thiên Ngạo Tuyết bị kích thích không được. "Nữ nhân kia, ta hỏi lại ngươi, ngươi có từng ưa thích qua ta thần tượng?" "Không có." "Ta thần tượng có từng đối với ngươi có nửa điểm ý tứ?" "Không có." "Ha ha." Sở Dương lập tức cầm ý phá lên cười, "Ta đã nói rồi, ta thần tượng như thế ngút trời thần võ, làm sao có thể như thế không có nhãn lực, há lại sẽ coi trọng ngươi dạng này nữ nhân. Ta thần tượng nữ nhân, lại có thể như ngươi cái này cần thể diện không mặt mũi. Muốn cái mông không nông." Sở Dương mở mắt nói lời biểu đặt. "Ngươi!" Thiên Ngạo Tuyết tức giận đến lại muốn nổ tung lần nữa, nhưng muốn động thủ thời điểm, Sở Dương trừng mắt tới, nàng liền tịt ngòi. "Ta nói có sai." Sở Dương chỉ Hải Thắng Long, "Nếu là ta thần tượng nữ nhân, nàng chỉ cần vừa trừng mắt, cái này đồ chơi liền phải bay ra cách xa vạn dặm bên ngoài, tìm không thấy về nhà đường, chỉ có thể khóc tìm mụ mụ. Ngươi coi Sở Dương cái kia hôn trướng vương bắt đản là thần A." Thiên Ngạo Tuyết khí cấp bại phôi, liền mang càng đem Sở Dương cũng hận gần chết. "Không đúng, cái này nữ nhân rõ ràng sẽ nói dối." "Nàng nói cái gì, ta tin cái đó, dạng này ta xem lên chẳng phải là rất ngu ngốc." Sở Dương cô nâng lên, chợt lại là. "Này, nữ nhân kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám nói với ta nói dối, ta liền một cục gạch đưa ngươi đập bay, lột sạch, treo ngược lên phơi nắng." "Lột sạch?" Thiên Ngạo Tuyết trợn hai tay, vô ý thức liền che lại bản thân một đầu bím tóc phát. "Lột sạch?" Nàng thân thể không khỏi liền là co rụt lại, nếu là thật nói như vậy, nàng thật sự không có cách nào khác sống. "Ha ha." Thiên Ngạo Tuyết sợ hãi bộ dáng, Sở Dương trong lòng lần nữa cười nghiêng ngửa. Hắn nghĩ thầm, nếu để cho tiểu bì nương biết rõ bản thân chân chính thân phận, nàng đoán chừng có thể tức giận nổi điên. "Này, nữ nhân kia, ta lại hỏi lại ngươi một lần, ngươi có từng cùng ta thần tượng bái qua thiên địa, vào qua động phòng?" Trước đó yêu cầu, Sở Dương lần nữa hỏi một lần. Sau đó hắn cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Hiện tại hắn nếu là đi ngũ hành tông trụ sở, hẳn là sẽ không gây nên cái gì hoài nghi. Sở Dương có thể khẳng định, bởi vì hắn duyên cớ, Hải Yêu Thành bên trong ngũ hành tông đệ tử, tất nhiên có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Sau đó, Sở Dương tự nhiên cô nông cho tất cả mọi người nghe, cái này còn không được, cái này nữ nhân không đủ để thủ tín, đồng thời đây là ta thay thần tượng xử lý chuyện làm thứ nhất, tuyệt đối không thể mất mặt xấu hổ, càng không thể làm hỏng, lý do cẩn thận ta phải đi Ngũ Hành Tông hỏi một chút mới được. Vụ. Sở Dương động tác nhanh đến mức cực hạn, tại Thiên Ngạo Tuyết không có kịp phản ứng trước đó, liền đem nàng chế trụ, kẹp ở bên hông, gió đồng dạng rời đi. Hắn vừa mới rời đi, đám người lập tức liền nghị luận. Cái này thằng nhóc rách dưới đơn giản liền là một cái hôn thê tiểu ma vương, muốn người nào rơi xuống trên tay hắn, cái kia thực sự là muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi mới biết được à, cái này thằng nhóc rách dưới liền là trước đó cái kia bán yêu, mua bánh kẹo cái kia. Không sai, cái kia cái gì, lạp lạp lạp, ta là bán yêu tiểu hành gia, ta nhớ kỹ tặc rõ ràng. Vừa mới còn tính là tốt, cái này tiểu hôn thê ma vương rõ ràng không có hoàn toàn hung tàn lên, cái này còn không phải hắn hung tàn hoàn toàn hình thái. Yêu tộc một điêu yêu nói muốn ăn hắn, cuối cùng trực tiếp bị hắn ăn sống yêu đan không nói, liền hồn phách cũng ăn tươi nuốt sống, đó mới kêu một cái hung tàn. Hải Thắng Long quỳ trên mặt đất, nghe được đám người nghị luận, âm thầm hối hận, đáng chết, ta làm sao không nghĩ tới là hắn. Vụ. Sở Dương đi mà quay lại, làm cho đám người đồng loạt liền là giật mình, có ít người cũng đã kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Hoàng cai giám A, tự do ngôn luận, tiểu ra ta điểm ấy đạo lý vẫn là hiểu. Sở Dương xem thường thần sắc. Cho người nhóm tâm nhất an, đi theo bọn họ liền thấy cái này hôn thế tiểu ma vương, hướng về phía Hải Thắng Long nở nụ cười. Ta trở về, chủ yếu là đem hắn một cục gạch đập bay. Mặc dù ta có chuyện đứng đắn muốn làm, nhưng nhất định muốn dạng này kết thúc công việc, bằng không thì ta cách ta thần tượng lại càng ngày càng xa. Rất nhanh, một cái siêu đặc biệt lớn kêu cục gạch xuất hiện, Hải Thắng Long muốn trốn, nhưng căn bản nhiều không ra, ầm một tiếng, bị một cục gạch đập ở trên cái hót, trận trắng mắt liền trực tiếp xỉu. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, lần nữa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, nhìn xem Hải Thắng Long cái hót nổi lên bao lớn, xương đầu nứt ra, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cái này quả nhiên là một cái hôn thế tiểu ma vương a. Bọn họ kinh ngạc thời điểm, Sở Dương gió lướt điện chớp, liền đã đi tới Ngũ Hành Tông đám người, ở Hải Yêu Thành trụ sở. Hắn trực tiếp xông vào, kinh động đến Ngũ Hành Tông tất cả mọi người, sau đó hướng Thiên Ngạo Tuyết trên người một chỉ, liền quát hỏi, "Này, ta lại hỏi các ngươi, cái này nữ nhân thế nhưng là ta cùng với thần tượng nữ nhân." Một đám sư huynh muội trước mặt, Thiên Ngạo Tuyết thật là có điểm không mặt mũi sống. Tình huống như thế nào? Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang, cùng Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong Ngũ Hành Tông đám người, đối với đột nhiên xuất hiện thằng nhóc rách dưới, hơi đều có điểm ngộng, phản ứng không đến. Người thần tượng là ai? Kim Đa Đa có chút ngây ngốc hỏi. Sau đó, đông nhiên hắn tròng mắt liền gắt gao, liền chằm chằm ở Sở Dương trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn làm sao cảm giác trương này khuôn mặt nhỏ quen thuộc như vậy đây? Này! Sở Dương giật mình, tay nhỏ lập tức một chống nạnh, một cái tay khác trực tiếp điểm chỉ hướng Kim Đa Đa cái mũi. Này, ngươi một cái đồ chơi, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta thần tượng chính là, đại danh đỉnh đỉnh, uy danh hiển hách Sở Yêu Nghiệt, Sở Thiên Kiêu, Sở Tàn Bạo, Sở Ma Nhân, Sở Cùng Nhân. Sở Cục Gạch, Sở Lấy Hết, Sở Lột Sạch là ta. Một chuôi rất dài bản thân hình dung, cũng không biết xấu hổ bản thân tán dương. Sở Dương vừa dứt tiếng, Kim Đa Đa con mắt chợt liền dây lớn, một bộ ta phát hiện thiên đại bí mật biểu lộ, uy, ta nói, cái kia tiểu hoa nhi, ngươi sẽ không liền là Sở Đại Yêu Nghiệt bảo bối nhi tử a, quả nhiên là nhất mạch tương thừa, hết thể là như thế không biết xấu hổ, ha ha. Mẹ nó, ta tự thành bản thân nhi tử. Sở Dương khuôn mặt nhỏ liền là tối đen, phiền muộn phi thường. Kim Đa Đa vừa hỏi như thế, cũng không kỳ lạ, Sở Dương mặc dù biến thành 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng tướng mạo khuôn mẫu, luôn luôn không thay đổi. Ai? Thật có khả năng a. Tào Giác con mắt không khỏi cũng là sáng lên, tiểu hoa nhi này, thật có thể là Sở Đại Yêu Nghiệt nhi tử, các ngươi nhìn cái này lớn lên thật giống a. Cơ hồ là Sở sư đệ khi còn bé bộ dáng. Cầm Âm Thánh Tử cũng rất là kinh ngạc. Lập tức, Ngũ Hành Tông tất cả mọi người lập tức xôn xao. Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, còn có Cung Thương ba người, cũng là một mặt một bước, Sở Dương lúc nào có hài tử? Chẳng lẽ, Sở Dương ở trên tu luyện đem bọn họ quăng cách xa vạn dặm? Ở phương diện khác cũng quăng bọn họ cách xa vạn dặm, đứa nhỏ này đều có. Thiên Ngạo Tuyết người không khỏi liền là sững sờ. Nàng trước đó đã sớm phát hiện điểm này, nhưng cảm thấy không có khả năng. Bất quá, giờ phút này đám người phản ứng, để cho nàng trong lòng cũng không nhịn được kinh nghi bất định. Chẳng lẽ, cái này hôn thế tiểu ma vương thực sự là cái kia hôn trướng vương bắt đản nhi tử bốn. Sở Dương quả nhiên là im lặng hỏi Thương Thiên, tiểu gia ta chính là ta, không giống bản thân có thể giống ai. Đến, Sở Tiểu Yêu Nghiệt. Mau gọi thuốc. Ngân Lang cười tủm tỉm nói, đi lên liền bóp lại hắn khuôn mặt nhỏ. Đúng rồi, tiểu bà bối, mau gọi tiếng thuốc tới nghe một chút. Kim Đa Đa cũng đi lên tàu náo nhiệt. Tào Giác đem hắn đẩy ra, Kim đại bản, ngươi trang cái gì non, ngươi so Sở đại yêu nghiệt một vòng to, cũng tốt để cho ta tiểu chất tử gọi ngươi thuốc. Đến, tiểu bà bối, gọi tiếng Tào bá bá nghe một chút. Sở Dương tức sạm mặt lại, sẽ phải bạo tẩu. Chương 430, hung tàn tiểu chất tử, thượng. Mấy cái này đồ chơi đều là ngu ngốc, không cho bọn họ điểm nhan sắc, bọn họ thật có thể thượng thiên. Sở Dương cắn răng, Tào giác, Kim đa đa bọn họ miệng có nhiều tổn hại, hắn lại quá là rõ ràng, hắn cũng không muốn lại thụ kích thích. Đồng. Hắn sau lưng ngưng tụ ra một đôi thiên bằng chi dực, tay nhỏ phía trên linh khí mãnh liệt, ngưng tụ càng là ngưng tụ hình thành một đặc biệt to lớn cục gạch. Tiểu chất tử muốn báo nổi, ha ha. Kim đa đa cười to. Quả nhiên là ta tiểu chất tử, cái này thực sự là có dạng gì ba ba, liền có dạng gì nhi tử. Ngân lang cũng là cười to không thôi. Tào giác nhìn xem Sở Dương tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trên mặt gân xanh tựa hồ cũng muốn nhảy lên, cũng không phải cười to không thôi. Hắn cái này nhỏ chất tử đơn giản quá đáng yêu. Nhưng bọn họ quyết đoán bi kịch. Vụ. Sở Dương khẽ động, mặc dù Kim Đa Đa sớm có phòng bị, nhưng Sở Dương vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, xuất hiện ở hắn sau lưng, đặc biệt to lớn liền vô xuống. Ngao. Ngân lang quỷ khóc sói gào, cái hót lập tức nổi lên bao lớn, đồng thời chửi ầm lên, chết lao thiên lao cha, ngươi còn có để hay không cho người sống, lao tử cũng đã như thế yêu nghiệt, nhi tử càng phải yêu nghiệt, này cũng tiểu chất tử ẩu đả lao thuốc. Ta để ngươi thúc. Sở Dương cắn răng lại cho Ngân Lang một cục gạch, lần này hắn so vừa rồi còn phải dùng lực, Ngân Lang liền là một trận mắt nổi đom đóm. Cái này nhỏ chất tử như vậy hung tàn. Kim Đa Đa cùng Tào Giác thấy Ngân Lang cái hót bao lớn, thậm chí tựa hồ còn muốn toát ra một cái bọc nhỏ, biến thành hồ lô hình dạng, trong lòng không khỏi hứa ra lương khí. A! Kim Đa Đa lập tức liền kêu lên sợ hãi, Sở Dương cũng đối với hắn xuất thủ. Hắn một bên quỷ kêu vừa nói, ta nói tiểu chất tử. Ngươi nơi nào đến như vậy hỏa khí? Ầm. Hắn lời nói chưa dứt, cái hót bên trên liền là đau đớn một hồi, kém chút không có bị lập tức trực tiếp đập choáng đi qua, người trực tiếp ngã nhào xuống đất. Kim Đa Đa càng là kinh hãi phi thường, hắn cái này nhỏ chất tử đến cùng có nhiều yêu người ta, ra ra ta này cũng liều mạng trốn, còn chạy không khỏi 3 giây. Tiểu chất tử, ngươi cùng cha ngươi một dạng không phải người. Ầm. Hắn lập tức lại bị đánh Sở Dương một đặc biệt to lớn cục gạch, đến mức hắn biết rõ. Bản thân cái hót bên trên khẳng định cùng Ngân Lang một cái đức hạnh. Ta. Kim Đa Đa trong lòng càng là đang điên cuồng mắng chửi người, mẹ nó, cái này danh con ra tay quá độc ác. Vụ. Tào giác thấy Ngân Lang cùng Kim Đa Đa hình dạng, trốn tránh sau khi, còn lớn tiếng gọi nói, ta nói tiểu chất tử, ẩu đả đại bá, đại nghịch bất đạo, ngươi dạng này làm là không đúng. Ba ba bá. Hai người nhanh chóng di động. Tào giác là thật có bản sự, đằng sau Sở Dương trực tiếp vận dụng thiên bằng linh vũ. Gia trì tại hắn linh khí biến hóa ra thiên bằng chi dược bên trên, tốc độ tăng vọt, mới đưa Tào Giác ngăn chặn. Sở Dương một cục gạch xuống dưới, Tào Giác cái hót bên trên lập tức cũng toát ra bao lớn. Hắn còn không hả giận, cầm cục gạch đem bọn họ ba cái, nguyên một đám vua nữa đi qua một lần. Ta để ngươi thúc. Ta để ngươi giả bộ nai tơ. Ta để ngươi bá. Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang khóc không ra nước mắt, nhà ai tiểu chất tử hung tàn như vậy, hơn nữa đây là tiểu chất tử thủ hạ lưu tình tình hung dưới. Bằng không thì bọn họ đầu có thể không chỉ là dài bao mà đã xong, xương đầu nứt ra, bị đập choáng đi qua, là vài phút chung sự tỉnh. Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, còn có cung thương đám người, kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem tất cả những thứ này, vừa sợ kinh ngạc lại thụ đả kích. Chớ nói bọn họ đuổi không kịp Sở Dương, liền là Sở Dương nhi tử, bọn họ cũng đã là theo không kịp. Nhìn cái gì vậy, các ngươi có phải hay không cũng muốn đập một cục gạch. Sở Dương hống một tiếng, ba người lập tức liền là co rụt lại cổ. Cái này nhỏ chất tử quá tàn bạo, lục thân không nhận, ngươi là thuốc hắn cũng không hề dùng. Nhị ca, ủy khuất ngươi một cái, ta hiện tại không thể bại lộ thân phận. Nhị ca, cầm âm thánh tử ý thức bên trong, đồng nhiên nghe được Sở Dương truyền âm, tức khắc người liền là nhất lăng loạn, trong mắt đều trừng lớn như đồng lăng, trước mắt cái này tình xảo lại xinh đẹp lại hung tàn thằng nhóc rách dưới, là Sở Dương ba. Cầm âm thánh tử có chút mộng bức. Nhị ca, ngươi có thể hay không không muốn như thế biểu lộ, tiểu đệ ta cũng đã rất bi thương. Sở Dương phiền muộn thanh âm truyền đến, cầm âm thánh tử liền là lại kinh hãi, cơ bản cũng xác nhận trước mắt thằng nhóc rách dưới liền là Sở Dương, tiểu đệ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Sở Dương hiện tại như vậy bộ dáng, coi như tới một lao yêu quái, cũng tuyệt đối nhìn không ra đầu mối, bởi vì hiện tại Sở Dương, thuần thuần tuyệt đối chỉ có 7-8 tuổi, đây là cái gì biến hóa thân hình chi thuật, cũng không đạt được. Nhị ca, đợi chút nữa ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ, ngươi làm bộ không địch lại. Sở Dương truyền âm kết thúc. Tức khắc tay nhỏ liền là một chỉ cầm âm thánh tử, này, ngươi một cái đồ chơi thế nhưng là một đám đồ đần người dẫn đầu. Ta thần tượng ở nơi đó, tranh thủ thời gian cho ta nói ra. Cầm Âm Thánh Tử chính là biết rõ đây là Sở Dương, nhưng nhìn xem tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghe cái kia non nớt thanh âm, vẫn như cũ có chút rối loạn, cuối cùng càng là không nhịn được nghĩ cười to. Vụ. Sở Dương bay bàn tới, tốc độ nhanh đến kinh người, nhường Cầm Âm Thánh Tử liền là một hoảng sợ, sau đó hắn sẽ giả bộ bị Sở Dương chế trụ. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng cho ta cục gạch. Cầm Âm Thánh Tử cảm thấy bản thân ngụy trang quá không giống, cái này cùng hắn ngày thường làm người không giống, nhưng là chỉ có thể như thế cái này, đây là hắn cực hạn. Ngươi thần tượng vị trí, ta cũng không biết. Xem xét ngươi liền là trung thực, nghĩ đến ngươi nói chuyện là thật. Sở Dương vừa mở miệng, Tào Giác bọn họ ba người liền cự buồn bực, cái này nhỏ chất tử quá không hiền hậu, dựa vào cái gì Cầm Âm Thánh Tử là người tốt, bọn họ liền là người xấu. Ngươi không biết ta thần tượng ở nơi đó. Sở Dương chợt chỉ vào Thiên Ngạo Tuyết, vậy cái này nữ nhân, có phải hay không ta thần tượng nữ nhân, ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Cái này tự nhiên biết rõ. Cầm Âm Thánh Tử khóc cười không được, tiểu đệ cần gì phải xấu hổ Ngạo Tuyết sư muội. Thiên Ngạo Tuyết tại chúng sư huynh muội trước mặt, cũng đã bưng kín mặt, thực sự là không mặt mũi sống. Hắc hắc. Sở Dương tiện nở nụ cười, ngươi còn biết rõ ngượng a. Nhìn ở ngươi là ta thần tượng sư muội mặt mũi bên trên, tạm thời cho ngươi đường sống, không được xấu hổ chết ngươi, ha ha. Mặt khác, vì bảo chứng được đến tình báo chính xác, ta nhất định phải đối các ngươi cách ly thẩm vấn. Sở Dương dẫn theo Cầm Âm Thánh Tử liền đi, nhưng thanh âm nhẹ nhàng trở về, chờ ta thẩm vấn xong cái này đồ chơi sau đó, ta lại trở về thẩm vấn các ngươi những cái này đồ chơi, hết thể cho ta làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Rất nhanh, Sở Dương cùng Cầm Âm Thánh Tử hai người tới nhất an toàn bộ chỗ, Cầm Âm Thánh Tử mở miệng liền hỏi, tiểu đệ, ngươi cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luân hồi. Sở Dương ai thanh thở dài. Phiền muộn không thôi. Cầm Âm Thánh Tử đầu tiên là giật mình, lập tức im lặng, hắn lại nhìn đến Sở Dương khuôn mặt nhỏ một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng, là triệt để không có tính khí. Nếu như là luân hồi, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến tạo hóa, nhất là một chút lão quái vật, ước gì như thế, mượn nhờ luân hồi phản lão hoàn đồng. Sở Di nói, đây là to lớn tạo hóa, bởi vì đây quả thực tương đương với sống thêm đời thứ hai. Nhất là Sở Dương, hiện tại cơ hồ chẳng khác gì là hai đời đập ra. Sinh mệnh bản nguyên hùng hồn đến cái gì cấp độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Trách không được tiểu đệ có thể dẫn phát hồng liên nghiệp hỏa, chỉ sợ hắn dĩ nhiên đem ngàn vạn sinh hồn đưa vào luân hồi, mà hắn sở dĩ có thể như thế, tiến hành một phen luân hồi, được này một cọc tạo hóa, hẳn là một loại thiện báo a. Cầm Âm Thánh Tử đoán được đại khái, nhưng hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Hắn cái này tiểu đệ thật sự là quá nghịch thiên, chớ nói cái này Đông Hoàng, chính là tại Đông Châu, cũng tuyệt đối là tuyệt thế vô song thiên tài. Trong tay có ngàn vạn sinh hồn, cái này nhân quả là một cái cực kỳ yếu tố mấu chốt, nhưng không phải ai đều có thể dẫn động luân hồi, xác thực nói, hẳn là căn bản không có khả năng, nhưng Sở Dương dĩ nhiên làm được. Cầm Âm Thánh Tử suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn cái này tiểu đệ, đến cùng đạt tới cái dạng gì trình độ A. Chương 431, hung tàn tiểu chất tử, hạ. Nhị ca, không nói cái này ủ rũ sự tình. Ủ rũ? Ngươi cũng để cho ta cùng ủ rũ chứ? Cầm Âm Thánh Tử lại là một trận không nói gì. Sở Dương rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhị ca, Hoàng Yêu chưa chết, chỉ là bị Đông Hoang Đại Đế chấn áp ở đế đảo. Sở Dương thanh âm biến hơi có chút ngưng trọng, lần này đế đảo mở ra, yêu tộc chuẩn bị đem Hoàng Yêu cứu ra. Hoàng Yêu chưa chết ba. Cầm Âm Thánh Tử kinh hãi. Hắn biết rõ đế đảo, biết rõ Đông Hoang Đại Đế, tự nhiên là biết rõ Hoàng Yêu. Nếu là Hoàng Yêu chưa chết, bị yêu tộc cứu ra, chỉ sợ Đông Hoang phiến này đại địa lại là một trận hạo kiếp. Liên trách không được. Hì hì ha ha Sở Dương, lúc này đều nghiêm chỉnh. Mặt khác, Sở Dương lần nữa mở miệng nói, Hoang Yêu bị trấn áp trước đó, lưu lại 7 cái Hoang Yêu đản, hiện tại cũng đã ấp trứng ra một cái Hoang Yêu công tử. Dựa vào Hoang Yêu công tử, yêu tộc bọn chúng đang tại đem hết khả năng cướp đoạt Đông Hoang bản nguyên. Cái gì ba? Cầm Âm Thánh Tử người lại là chấn động, tin tức này quá kinh người, chẳng những ấp trứng ra một cái Hoang Yêu công tử, Đông Hoang bản nguyên dĩ nhiên lại còn bị yêu tộc cướp đoạt. Tiểu đệ, ngươi xác định tin tức quá dọa người, dẫn phát hậu quả cũng khó có thể tưởng tượng. Cầm Âm Thánh Tử đều có điểm không dám tin tưởng, lần nữa hỏi thăm. Hẳn là sẽ không có sai. Sở Dương trao mày nói, tin tức này ta là từ một thương yêu cùng điêu yêu hồn phách bên trong biết được. Yêu tộc cũng cực kỳ kiêng kỵ với ta, sợ ta tiến vào đế đảo, hỏng bọn họ kế hoạch, trăm phương ngàn kế tại đế đảo mở ra trước đó, đem ta gạt bỏ. Hoang Thạch, nhưng thật ra là làm tốt một cái chứng cứ, nhưng Hoang Thạch toàn bộ bị Sở Dương hấp thu. Trừ cái đó ra, ta đem tiểu kim bằng vương bọn chúng những cái này đồ chơi cướp sạch một phen, chiếm được bọn chúng xưng là hoang thạch một vật, trong đó ẩn chứa năng lượng, chẳng những có thể tẩm bổ nhục thân, càng có thể tinh thần, thần hồn, ta kết luận ở trong đó năng lượng, 7 phần 10 liền là Đông Hoang bản nguyên. Sở Dương cũng đem hoang thạch, nói tường tận một lần. Cầm Âm Thánh Tử chau mày, sau đó thở dài nói, như thế nói đến, vấn đề này trên cơ bản 90/10, mà lấy được Đông Hoang bản nguyên, yêu tộc thực lực liền sẽ không ngừng gia tăng. Cứ tiếp như thế, thời gian càng lâu, hậu quả thì càng khó tưởng tượng. Nhị ca, đây chính là ta tới gặp ngươi nguyên nhân. Sở Dương tiếp lấy dặn dò, nhị ca, đợi chút nữa ngươi đem tin tức chuyển trở về thời điểm, cũng nhất định muốn cẩn thận. Hiện tại, ta xem chừng, bởi vì ta duyên cớ, nhìn chằm chằm các ngươi đồ chơi, tuyệt đối rất nhiều. Cái này ta tránh khỏi. Cầm Âm Thánh Tử suy tư một trận, mở miệng nói, tiểu đệ, cái này bí ẩn kỳ thật cũng có thể cáo chi Hải Yêu Thành. Đúng rồi a. Sở Dương vô đùi nói, nếu là từ Hải Yêu Thành đem tin tức đưa ra ngoài, kia liền càng không sơ hở tí nào. Hải Yêu Thành mặc dù cùng yêu tộc quan hệ mật thiết, nhưng đánh cắp Đông Hoang bản nguyên, lần này loại sự tình Hải Yêu Thành thành chủ Hải Vô Nhai tuyệt đối cũng là không nguyện ý nhìn thấy, dù sao hắn cũng là Đông Hoang phiến này đại lục sinh linh. Yêu tộc lần nữa quật khởi mạnh mẽ, triệt để nghiền ép nhân tộc, cũng tuyệt đối không phải Hải Vô Nhai hy vọng nhìn thấy. Nếu là đến lúc kia, song phương thực lực mất cân bằng, hắn liền không có khả năng tại cả hai bên trong như cá gặp nước, thậm chí có khả năng bị yêu tộc diệt đi. Mặt khác, Cầm Âm Thánh Tử lại bàn giao nói, trừ bỏ yêu tộc bên ngoài, tiểu đệ ngươi còn muốn chú ý nhiều hơn chú ý, Long Hổ Tông, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Ngô Quốc, Hàn Quốc bọn họ chưa chắc liền sẽ không đánh ngươi chủ ý, nhất là Long Hổ Tông cùng Ngụy Quốc. Long Hổ Tông. Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, Ngụy Quốc dễ lý giải, dù sao hắn giết Ngụy Quốc Tam công chúa cùng Kim Nguyên Thành thành chủ. Không sai. Cầm Âm Thánh Tử gật đầu nói, Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông trước kia, có thể nói tương giao tâm đầu ý hợp. Nghe nói vây quét Phệ Hồn Tông thời điểm, Long Hổ Tông có người hướng Phệ Hồn Tông trước giờ mật báo, các trưởng lão cái này Long Hổ Tông rất có thể cũng có vấn đề. Bởi vậy, Long Hổ Tông Long Thần cùng Hổ Thần Tử, ngươi nếu là gặp được, nhất định muốn cẩn thận. Đế đảo lần nữa hiện hiện, lần này Ngụy, Ngô, Tề, Hàn, tứ quốc thái tử đều tới, Long Hổ Tông cùng Thất Tinh Tông cũng tất cả đều đến, bát phương hội tụ.